Chương 6700, thẻ cảm ơn 1+2. Thu thập cảm ơn thẻ bài. Tô Lạc nghe nhiệm vụ này, lông mày có chút nhào lên. Cảm ơn thẻ bài là cái gì? Chẳng lẽ là làm người tốt chuyện tốt, sau đó đạt được bọn hắn cảm ơn? Tô Lạc gãi gãi đầu, quyết định tạm thời trước mặc kệ việc này rồi, bởi vì khá tốt vài ngày. Tô Lạc tâm đại, không có nghĩa là những người khác tâm cũng đại. Thanh Long đế quốc đại hoàng tử thất hoàng tử đã mộng, Nam Môn Tĩnh Xu cũng mộng. Cảm ơn thẻ, muốn nàng đi làm người tốt chuyện tốt, nàng người như vậy, muốn thả hạ thân đoạn đi trợ giúp người khác. Cái này hệ thống nhiệm vụ có thể hay không hơi quá đáng điểm. Đúng vào lúc này, Nam Môn Tĩnh Xu vừa vặn trị liệu hết một bệnh nhân. Cảm ơn đại phu, ngài thật sự là người tốt, người bệnh chân thành cảm kích Nam Môn Tĩnh Xu. Đúng vào lúc này, Nam Môn Tĩnh Xu lại bỗng nhiên cảm giác được trong lòng nóng lên. Đợi nàng cúi đầu xem thời điểm, lại dám chứng kiến nhiệm vụ khống chế mặt trên bảng, nguyên lai tài phú bảng không thấy rồi, đổi thành cảm ơn bảng. Cảm ơn bảng 14 người, mỗi người danh tự đằng sau đều biểu hiện là không. Chỉ có Nam Môn Tĩnh Xu, nàng danh tự đằng sau nhiều hơn một vài giá trị, một. Hơn nữa, nàng lần nữa xếp hạng tất cả mọi người phía trước. Nam Môn Tĩnh Xu tâm động khẽ động, quả nhiên là làm người tốt chuyện tốt mới có thể thu hoạch cảm ơn thẻ nha. Nàng kia hiện tại phần này ngồi công đường xử án hào phóng công tác cũng rất tốt, mỗi chậm trễ cứu chữa một người, có thể thu hoạch một phần cảm ơn. Đại hoàng tử cùng Nam Môn Tĩnh Xu từ lúc cái này tòa thành trì ở bên trong hội hợp. Đại hoàng tử, đường đường Thanh Long đế quốc đại hoàng tử, ngay từ đầu lại là theo chạy đường tiểu tiểu nhị bắt đầu. Hắn vì đạt được tài phú giá trị, lựa chọn nhất đường tắt một loại phương thức kết hôn. Lúc ấy, Thanh Long đại đế đều bị chính mình con lớn nhất tao thao tác chấn kinh rồi. Kết hôn, đường đường Thanh Long đế quốc hoàng tử vì sinh tồn được, rõ ràng bán đứng thân thể của mình cùng linh hồn đi ở rể. Nếu như chỉ là kết hôn, Thanh Long đại đế mở một con mắt nhắm một con mắt cũng đã trôi qua rồi, thế nhưng mà ở rể. Hơn nữa đây hết thảy hay là trực tiếp cho bên ngoài tất cả mọi người xem. Đương nhiên, động phòng hoa trúc quấn triền miên miên sẽ không truyền ra, ai có thể quan tâm cái kia nha. Đem làm Thanh Long đại đế chứng kiến đại hoàng tử ăn không hết sinh tồn khổ, lựa chọn ở rể nhà giàu loại này thỏa hiệp phương thức về sau, hắn đối với đại hoàng tử tựu tràn đầy thất vọng. Đại hoàng tử cũng không biết chính mình bị trực tiếp rồi, càng không biết bên ngoài nhiều như vậy đại lão chính nhìn xem hắn tao thao tác. Hắn đang đắc ý rào rạt với mình tài phú bảng bài danh đệ nhị lúc, xoát một tiếng, sinh tồn nhiệm vụ chấm dứt, cảm ơn nhiệm vụ bắt đầu. Cảm ơn nhiệm vụ, cảm ơn thẻ, cảm ơn giá trị, đại hoàng tử vẻ mặt mộng, hắn biết đạo Nam Môn Tĩnh Xu ở nơi nào, vì vậy tranh thủ thời gian chạy đến tìm nàng. Làm người tốt chuyện tốt, để cho người khác cảm kích ta, như vậy mới có thể được đến cảm ơn thẻ. Đại hoàng tử thầm nghĩ, hắn phế đi nhiều như vậy tâm tư, rốt cục cấu kết lại đoàn gia đích nữ, trở thành đoàn gia con rể, chẳng lẽ hiện tại muốn lại tới qua? Khó mà làm được, hắn như thế nào đều được lợi dụng đoàn gia tài nguyên vì chính mình giành chỗ tốt, đạt được cảm ơn giá trị. Bỗng nhiên, đại hoàng tử đôi mắt sáng ngời, đã có. Mà giờ khắc này, Tô Lạc chỗ Triệu gia thôn, Triệu Vân Thanh đang tại chia tiền. Tô Lạc cầm đi 1.000 lượng, trong thôn còn thừa lại 5.000 lượng. Trong thôn có 100 hộ, bình quân phân xuống nhà nhà cơ hồ đều có thể cầm bắt được 50 lượng tả hữu. Mặc dù có nhiều có thiểu, nhưng bởi vì tất cả mọi người ra sức làm việc, cho nên sai biệt cũng không lớn. 50 lượng, trời ạ, ta đời này cũng không thấy qua 50 lượng trường cái dạng gì. Bình thường làm việc nhà nông cả đời, cũng lợi nhuận không được 50 lượng a. Nhưng là bây giờ, chúng ta không chỉ có không có bị thương, không chỉ có bảo trụ tánh mạng, nhưng lại có 50 lượng. Lần này nếu như không có Vân cô nương, chúng ta làm sao có thể cũng tìm được nhiều như vậy ngân lượng. Đúng vậy, nếu như không có Vân cô nương chúng ta đã sớm mất mạng, hiện tại ngược lại vào tay nhiều như vậy ngân lượng, ta thật là rất cảm tạ Vân cô nương rồi. Theo các thôn dân cái này một câu lại một câu cảm tạ. Leng keng, leng keng, leng keng. Tô Lạc chỉ cảm thấy trong đầu không ngừng có thanh âm vang lên. Cái gì đó, Tô Lạc hiếu kỳ tìm kiếm lấy, có thể cái gì cũng không phát hiện. Bỗng nhiên, nàng vô ý thức liếc qua nhiệm vụ hoạt động mặt bản. Cáp, đem làm Tô Lạc chứng kiến khống chế mặt trên bảng cái kia cảm ơn trên bảng trị số lúc, chính cô ta đều mộng. 30, đệ nhất danh, 50, đệ nhất danh, 100, đệ nhất danh, Tô Lạc ổn thỏa đệ nhất danh không lay được. Thế nhưng mà, cảm ơn giá trị vẫn còn không ngừng đi lên trên. 150, 200, 250, Tô Lạc lại không ngốc, nàng rất nhanh đã biết rõ, những này cảm ơn giá trị khẳng định đến từ ở đây những thôn dân này. Vân cô nương, ngài làm sao vậy? Gặp Tô Lạc thất thần, Triệu Vân Thanh vô ý thức hỏi. Tô Lạc, chúng ta trong thôn, tổng cộng có bao nhiêu thôn tên a? Triệu Vân Thanh cha tựu là lão thôn trưởng, cho nên có bao nhiêu thôn tên hắn tự nhiên là lại tin tưởng bất quá. Nhiều vô số, giảm đi không tại trong thôn, tổng cộng hơn 500 người. Tô Lạc nhìn chính mình danh tự đằng sau cảm ơn giá trị, 500. Nói cách khác, cơ hồ toàn bộ thôn tên đều tại cảm tạ nàng. Hơn nữa đều là phát ra từ nội tâm cảm tạ, bởi vì nếu như không phải thật tâm cảm tạ, là không có cảm ơn giá trị. Tô Lạc trong nội tâm đã động dung lại khai mở tâm. Nàng là các thôn dân chất phác mà cảm động, cũng vì vận may của mình mà khai mở tâm. Nếu như không phải là vì thôn dân qua mùa đông suy nghĩ, nàng cũng sẽ không biết trên sự đề nghị núi săn bắn, nếu như không phải lên núi săn bắn, cũng sẽ không có về sau cái này một loạt sự tình. Thế cho nên làm cho nàng nhẹ nhàng như vậy phải đạo cảm ơn giá trị. Tô Lạc nhìn thoáng qua những người khác cảm ơn giá trị. Đệ nhị danh, Nam Môn Tĩnh Xu, cảm ơn giá trị 2. Đệ tam danh mãi cho đến đệ thập tứ tên, cảm ơn giá trị toàn bộ là 0. Tô Lạc, xem ra cảm ơn giá trị đạt được, thật sự rất khó a. Màn hình bên ngoài người, giờ phút này tất cả đều một loại im lặng ánh mắt nhìn Tô Lạc. Bọn họ là có thể chứng kiến mỗi người cảm ơn giá trị, có thể chứng kiến cảm ơn bảng. Ninh Tương im lặng, ai nói Vân Công Chúa trước khi làm sự tình là uổng phí công phu. Triệu Thái Sư cũng không phải là, ai nói Vân Công Chúa tại Triệu Gia Thôn là có hại chịu thiệt. Những người còn lại, được, các ngươi nói rất đúng, các ngươi định đoạt. Cái này còn không phải trùng hợp, quỷ biết đạo nhiệm vụ 2 là thu thập cái gì cảm ơn thẻ nha. Đúng lúc lại để cho Vân Công Chúa lấy cái xảo, Tô Lạc cũng không biết màn hình bên ngoài đủ loại nghị luận, giờ phút này nàng, chú ý lực đã bị kéo về đến thôn dân cái kia. Lấy được 500 điểm cảm ơn thẻ, cũng không phải là phải về quỹ một chút mọi người sao. Hiện tại ngân lượng đối với Tô Lạc mà nói đã không có trọng dụng rồi, cho nên nàng dùng bạc mua về đến 5 cái phì phì đại lợn rừng. Không đều nói muốn mổ heo lễ mừng năm mới sao, cái này 5 cái lợn rừng giết, ta thỉnh các thôn dân qua tốt năm. Tô Lạc lớn tiếng nói, oa, các thôn dân đều kích động hư mất, phải biết rằng, bọn hắn trước khi không bỏ được ăn thịt, cho nên tướng đại bộ phận thịt đều đổi thành bạc, trong tay cái này mấy cân thịt. Là muốn giữ lại lễ mừng năm mới ăn một chút. Không nghĩ tới Vân cô nương như thế hào khí. 5 cái đại lợn rừng, chúng ta làm mổ heo đồ ăn, mọi người mở rộng bụng ăn, quản đủ, như thế nào? Mọi người miễn phí tiến đưa nàng qua nhiệm vụ 2, nàng đương nhiên khai mở tâm. Các thôn dân càng là cảm kích Tô Lạc tốt. Chương 6701, ra đại sự nhé 1+2. Các thôn dân khí thế ngất trời đi làm việc, bọn hắn theo trong nhà đưa đến mười mấy nồi sắt lớn, bếp lò, cái bàn. Đây chính là muốn dung nạp toàn bộ thôn 500 người ăn, thiếu đi có thể không làm được. Nhưng các thôn dân không biết là, đúng vào lúc này, thôn bên ngoài đang có một đoàn người chính khí thế rào rạt đi tới. Đám người kia là đến từ trên thị trấn, đầu lĩnh chính là cái người kia, nếu như Tô Lạc chứng kiến mà nói có lẽ hội nhận thức, là Tôn quản gia. Tôn quản gia chỗ chủ nhà thế nhưng mà trên thị trấn nhà giàu, có thể nói toàn bộ trấn không người không biết không người không hiểu, bởi vì hắn chủ nhà, đúng là trưởng trấn gia. Trưởng trấn gia gần đây sứt đầu mẻ chán, tục truyền hắn ruột thịt nhi tử dùng thạch đầu đập phá bình hoa, đập chết hắn 13 di nương ca ca viên nhị, từ đó làm cho 13 di nương cùng nhà giữa thê tử bộc phát kịch liệt xung đột. Cái này một náo, tựu náo loạn rất nhiều ngày, mà lúc này, Tôn quản gia chỗ đó đã có một chút tin tức. Đã từng cùng Tô Lạc kết qua thù hận Đoàn đại nhân, chính là cái theo Triệu gia thôn đi ra Đoạn đại phu, hắn cùng Tôn quản gia nói thầm vài câu. Cái gì, viên nhị trước khi chết? Lấy người bộc phát qua xung đột. Tôn quản gia nội tâm khẽ động. Lục đại phu khó được có tốt như vậy một cái trả thù Tô Lạc cơ hội, vì vậy tranh thủ thời gian gật đầu nói, đúng vậy, người kia tựu là Triệu gia thôn Vân cô nương. Lúc ấy viên nhị bị Vân cô nương đánh thê thảm vô cùng, cho nên ta nghĩ đến, có phải hay không là lúc ấy viên nhị bị đánh ra nội thương, cho nên mới phải trên đường đi tới phía trước tựu chết rồi, mà là cùng bình hoa không quan hệ. Ai yêu y, Tôn quản gia vỗ đầu một cái, đây là chuyện tốt a. Phải biết rằng, hiện tại 13 di nương vì đệ đệ của hắn chết, cùng nhà giữa phu nhân xé cái kia gọi một cái thảm thiết a. Có thể hết lần này tới lần khác, 13 di nương cái kia khuôn mặt trấn trưởng đại nhân lại yêu không được, cho nên trưởng trấn khó xử hư mất. Nếu như, tướng giết viên nhị sự tình giao cho Vân cô nương, đương nhiên, viên nhị chắc chắn sẽ không là Vân cô nương giết, nhưng nếu như có thể đổ lên trên đầu của hắn đi, cái kia 13 di nương muốn ồn ào tựu náo Vân cô nương đi a, trấn trưởng đại nhân cũng không cần phát sầu. Chẳng phải là chuyện gì cũng không có. Nghĩ vậy, Tôn quản gia liền nói ngay, mặc kệ viên nhị chết là không phải thật sự cùng Vân cô nương có quan hệ, lúc này đây, chúng ta phải tướng chuyện này ngồi thực rồi. Lục đại phu kích động gật đầu, mượn đao giết người loại sự tình này, vui vẻ nhất nữa nha. Tôn quản gia lúc này hội dẫn theo một đám nha dịch, cùng với Lục Đại Phu, một đường đại quy mô hướng Triệu Gia thôn bên này tới. Đã đến về sau, bọn hắn bay thẳng Triệu Gia khu nhà của tổ tiên để lại. Bởi vì dựa theo Lục Đại Phu trí nhớ, Vân cô nương là ở tại khu nhà của tổ tiên để lại ở bên trong. Bọn hắn mang theo một đám nha dịch xông tới, mà trước một khắc Triệu Gia khu nhà của tổ tiên để lại. Triệu Đại bị sợ hư mất, khóc hô hào xông tới, mẹ, mẹ, việc lớn không tốt á. Triệu Gia một đám người đang chuẩn bị ly khai thôn chạy trốn, bao phục đều thu thập xong, bây giờ nhìn đến Triệu Gia tiếng kêu thê thảm như thế, tất cả đều vô ý thức nhìn qua hắn. Triệu Đại chạy thở hồng hộc, lớn tiếng nói, không tốt rồi. Không tốt rồi, các thôn dân đều trở về rồi. Cái gì, tất cả mọi người trừng mắt Triệu Đại, đặc biệt là Triệu Lão Thái, nàng gấp giọng hỏi, không phải nói, bọn hắn lên một lượt núi bị hung thú cho ăn hết sao? Ngươi chứng kiến mấy người bọn hắn người trở về hả? Mình đầy thương tích cái chủng loại kia sao? Triệu Đại nhanh khóc, cái gì mình đầy thương tích hả? Bọn hắn không ai trên người mang thương. Triệu Lão Thái, à, Triệu Đại, hơn nữa toàn bộ mọi người an toàn xuống núi rồi, một người đều không ít. Triệu Lão Thái, à, Triệu Đại, không chỉ có toàn bộ mọi người xuống núi, hơn nữa, bọn hắn còn dẫn theo rất nhiều hung thú xuống núi, rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Triệu Đại dùng tay khoa tay múa chân một chút, nói đến đây, lòng hắn đều muốn nát. Vương Thị lớn tiếng kêu gọi, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, bọn hắn rõ ràng đều phải chết. Triệu Đại, bọn hắn đều sống hảo hảo đây này. Hơn nữa trên thị trấn đoàn trưởng quỹ đã đến, cho hung thú mở đích giá cả, các người biết đạo bao nhiêu sao? 6.000 lượng, cái gì, ngươi nói bọn hắn đều còn sống xuống núi à nha? Đúng vậy, bọn hắn tất cả đều còn sống xuống núi rồi. Ngươi nói, bọn hắn dẫn theo một nhóm lớn hung thú trở về. Còn bán đi 6.000 lượng, đúng vậy, bọn hắn bán đi suốt 6.000 lượng a. Giờ khắc này, Triệu Lão Thái mộng, Triệu Đại mộng, Vương Thị mộng, Triệu Nhị, Cố Gia, cũng đều mê muội không được. Cố Gia phản ứng nhanh nhất, mẹ, chúng ta đây làm sao bây giờ à? Ánh mắt của nàng chằm chằm vào mọi người bao phục thượng. Trước mặt bọn họ chồng chất 10 cái bao phục, từng trong bao quần áo, đều là từ trong thôn phú hộ gia trộm đồ vật, đặc biệt là lão thôn trưởng gia, bị quan tâm chăm sóc nhiều lần, cái kia gọi một cái cướp sạch không còn a. Triệu Lão Thái sắc mặt biến hóa thất thường, tự cùng cầu vồng tựa như, trong chốc lát màu xanh trong chốc lát lại đỏ lên. Làm sao bây giờ, mọi người trong đầu tất cả đều hiện ra cái nghi vấn này. Nếu là không có phân đến tài vụ, không có phân đến sẽ không phân đến a, trong nội tâm tuy nhiên khó chịu, nhưng còn có thể thừa nhận, nhưng là bây giờ bọn hắn làm chính là tặc a. Là ai nói, bọn hắn lên núi rồi, sẽ chết một người cũng không còn. Triệu Lão Thái nghiến răng nghiến lợi, xoát xoát xoát, ánh mắt mọi người đều trừng mắt Vương Thị. Vương Thị, ta lúc ấy cũng cho rằng. Triệu Lão Thái trực tiếp một cái tát đập Vương Thị trên đầu, gào thét tiếng gầm gừ vang lên, ngươi cho rằng bọn hắn toàn bộ chết rồi, cho nên dẫn đạo chúng ta đi trộm thứ đồ vật. Hiện tại tốt rồi, bọn hắn tất cả đều trở về rồi, ngươi nói làm sao bây giờ? Vương Thị bị đánh ních chóng mặt núc ních, lại không dám phản kháng, chỉ có thể sợ hãi rụt rè trốn sau lưng Triệu Đại. Triệu Đại cũng khí a, nhưng hắn nhất sốt ruột chính là, mẹ, Vương Thị lúc nào đánh cũng có thể. Nhưng hiện tại quan trọng nhất là, chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Cả nhà đều nhìn qua Triệu Lão Thái. Triệu Lão Thái cũng lo lắng, nàng cầm bất định chủ ý, cho nên xin giúp đỡ ánh mắt nhìn qua Triệu Lão Gia Tử. Triệu Lão Gia Tử thở dài một tiếng, cho các ngươi không muốn tham tiện nghi, không muốn tham tiện nghi, hiện tại xong chưa? Rơi vào loại này hoàn cảnh, cha, Triệu Lão Gia Tử, việc đã đến nước này, nếu để cho các ngươi tướng thứ đồ vật trả lại. Triệu Đại có thể không nỡ. Nhiều như vậy được không được vàng bạc tài bảo, cha, trả lại đã tới đã không kịp, Triệu Lão Gia Tử, vậy cũng chỉ có một loại lựa chọn, chạy trốn. Chạy toàn bộ thôn tìm khắp không đến, Triệu Lão Thái, cái kia mọi người đi nhanh lên, bằng không thì, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, chúng ta muốn đi đều đi không được nữa. Dạ dạ là, đi mau đi mau đi mau, ngay tại Triệu gia khu nhà của tổ tiên để lại, một đám người vội vội vàng vàng muốn chạy đường thời điểm. Tôn Tổng Quản mang theo Lục Đại Phu, cùng với một đám nha dịch đã tới. Rầm rầm, một đám người cũng không gõ cửa, nối đuôi nhau mà vào. Hí, Triệu gia một đám người vốn liền làm tà tâm hư, bây giờ nhìn đến rầm rầm nhiều như vậy ăn mặc thống nhất chiến y nha dịch tiến đến, ngược lại rút một luồng lương khí, hồn đều nhanh bị rút không có. Song phương bất động bất động, thời gian phảng phất tại thời khắc này bất động, Triệu gia một đám người khuôn mặt đều căng cứng lấy, trái tim bịch bịch một hồi kinh hoàng, cơ hồ muốn theo cổ họng ở bên trong nhảy ra ngoài. Các người đây là, muốn làm gì vậy đi à? Tôn Tổng Quản hai tay giao phó tại sau lưng, chậm rãi từ từ mở miệng. Chương 6702, bắt hết 1+2. Hắn cái này một ngụm mở miệng, Triệu gia người lập tức bị sợ hồn phi phách tán. Làm, đi làm cái gì? Lão Triệu gia mọi người bị dọa, một chữ đều nói không ra miệng. Các ngươi cái này đảm nhiệm nhiều việc, đây là chuẩn bị dọn nhà. Cáo mượn oai hùng Lục đại phu, giờ phút này sắm vai đúng là xung phong nhân vật. Khục khục, đúng vậy a, chúng ta chuẩn bị đem đến trên thị trấn đi, cả nhà đem đến trên thị trấn đi. Triệu đại gia mặt, gượng cười về nhà, nếu không có chuyện gì khác, chúng ta đây. Triệu gia mọi người sốt ruột a, trong thôn hiện tại đang tại phân thịt, chờ bọn hắn phân tốt về sau, mang theo thịt vô cùng cao hứng về nhà, đến lúc đó. Bọn hắn ngẫm lại kết quả là cảm thấy rất sụp đổ. Như thế nào hội không có chuyện khác, Triệu gia vợ lẽ, Lục đại phu hồ nghi ánh mắt chằm chằm vào Triệu gia khu nhà cũ tổ tiên để lại đám người kia, cảm thấy bọn hắn ánh mắt trốn tránh. Vợ lẽ à, chúng ta trước khi ở riêng rồi, tướng vợ lẽ phân đi ra rồi, cho nên chúng ta dọn nhà không có quan hệ gì với bọn họ, không cần bảo hắn biết đám bọn họ. Triệu đại rất muốn đi, Lục đại phu gật gật đầu, chợt, tay của hắn đảo qua một cái bao phục. Cái kia bao phục còn không có hệ nhanh, giờ phút này bị rơi trên mặt đất. Rầm rầm, trong bao quần áo đồ vật giống như nước chảy khuynh đảo mà ra. Kim ngân châu bảo ngọc khí, đổ ra, tất cả đều là đáng giá thứ đồ vật. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều chằm chằm vào cái kia bao phục xem. Triệu đại nhanh chóng nước mắt đều nhanh đi ra, hắn vô ý thức muốn đem bao phục kiếm trở về, nhưng này thời điểm. Lục đại phu cùng tôn đại phu sao có thể như hắn nguyện. Còn có những cái kia nhìn chằm chằm nha dịch, không có một cái là dễ đối phó người. Tôn trưởng quý ám chỉ nhìn Lục đại phu một mắt, Lục đại phu gật gật đầu, hắn ơ một tiếng, nhiều như vậy thứ tốt à. Xem ra các ngươi lão Triệu gia hay là rất có của cải nha. Triệu đại trong nội tâm lo sợ bất an, trên mặt chỉ có thể cứng rắn bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, không có không có. Đây là chúng ta lão Triệu gia sở hữu tất cả tích xúc. Hơn nữa là tổ tiên truyền thừa, tất cả đều chứa ở cái này trong bao quần áo. Vậy sao, Lục đại phu trên mặt hiển hiện một vòng dữ tợn cười lạnh, hắn tay khẽ động, Vương thị trong tay chính là cái kia bao phục bị hắn túm đi qua. Kéo ra bao phục, rầm rầm thứ đổ vật hướng trên mặt đất chút xuống mà xuống. Kim thủ vòng tay, ngân thủ vòng tay, khóa vàng, kim hạng quyển, kim. Trên mặt đất lại là một hồi cẩm y ngọc khí. Đến lúc này, cho dù lại ngu xuẩn mọi người cảm giác được không được bình thường. Đây đều là nhà của ngươi. Lục đại nhân giống như cười mà không phải cười hỏi. Vương thị khẩn trương hề hề chằm chằm vào những cái kia đồ trang sức. Cái này có thể tất cả đều là nàng đó ha. Đều là nhà của ta, tất cả đều là nhà của ta. Vương thị tranh thủ thời gian xoay người tướng thứ đồ vật nhặt lên. Lục đại phu không có ngăn cản nàng, chỉ có điều, tiếng cười của hắn lộ ra một cổ đùa cợt, những này vàng bạc ngọc khí tỷ lệ đều không giống với, xem xét đã biết rõ không phải cùng một thời gian bảo tồn. Triệu gia nhân tâm đầu toàn bộ một hồi nghiêm nghị, xong đời xong đời xong đời. Hơn nữa, nhà ai sẽ có nhiều như vậy tiểu hài tử khóa vàng, hạng quyển. Nhà các ngươi có mười mấy cái hài tử sao? Lục đại nhân nhìn bọn hắn chằm chằm, hơn nữa cái này kim hạng quyển mang theo dây đỏ, ta như thế nào nhớ rõ? Lão thôn trưởng gia tiểu tôn tử mang qua một cái giống như đúc đây này. Dọa, Lục đại nhân vừa nói một bên đi phía trước tới gần. Triệu đại một bên bị buộc hỏi một bên sau này rút lui. Đem làm Lục đại phu hỏi câu nói sau cùng lúc, hắn bị dọa đến ngồi ngay đó. Hắn cái này vừa lộ e sợ, Lục đại phu bọn hắn còn có cái gì không rõ. Nguyên lai cái này đầy đất vàng bạc ngọc khí, đều là tiền tài bất nghĩa a. Lục đại phu cùng tôn quản gia liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ đắc ý. Bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, ngay từ đầu xuống nông thôn chỉ là vì vu hãm Vân cô nương, có thể là lão thiên gia cũng hiểu được bọn hắn vất vả a. Rõ ràng đưa lên đến như vậy nhiều tiền tài, nguyên bản bọn hắn còn muốn quay người đi đuổi bắt Vân cô nương, nhưng là có nhiều như vậy tiền tài, bọn hắn sao có thể trơ mắt buông tha. Hiện tại bọn hắn xem những số tiền này tài, tựa như đang nhìn chính mình sở hữu tất cả vật đồng dạng. Những vật này đều là làm sao tới? Lục đại nhân thay thế tôn quản gia hỏi. Mà giờ khắc này tôn quản gia, hai tay giao phó tại sau lưng, một bộ không là tiền tài động tâm bộ dáng, có thể nội tâm của hắn lại sớm đã kích động không thôi. Ta, Triệu gia bắt đầu dốc sức liều mạng kiếm cớ, thế nhưng mà vượt sốt ruột, lại càng không thể tưởng được lấy cớ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Lục đại phu cười lạnh một tiếng, các ngươi làm sự tình, sớm đã có người báo danh trên thị trấn rồi, nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta mang theo nha dịch tới đây làm gì vậy? Tản bộ à? Lục đại phu chứng kiến Triệu đại gia mặt khẩn trương đến run rẩy, hắn rèn sắt khi còn nóng nói, xem ra, chỉ có đem bọn ngươi nhốt vào trong đại lao dụng hình, các ngươi mới nguyện ý nói. A, à, Triệu gia người nói cho cùng đều là người trong thôn, cái đó đến chịu đựng ở như vậy uy hiếp cùng đe dọa. Cho nên, Lục đại nhân vừa nói như vậy, bọn hắn liền đều sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, Triệu đại càng là khóc thừa nhận. Người trong thôn bị Vân cô nương mang theo lên núi, chúng ta cho là bọn họ đều cũng bị hung thú cho ăn hết, cho nên chúng ta mới có thể đưa bọn chúng trong nhà thứ đáng giá đều trộm cắp đi ra. Chúng ta thật sự cho là bọn họ chết rồi, những vật này bị hung thú trà đạp chẳng phải bạch trà đạp, cho nên chúng ta mới. Chúng ta thật không phải là cố ý đi trộm, thỉnh tôn quản gia minh xét a. Nguyên lai thật sự là trong thôn trộm đó a. Tôn quản gia cùng Lục đại phu liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến một tia đắc ý chi sắc. Tướng những, này tang vật đều tịch thu rồi. Phân ra bốn người, đưa bọn chúng mang đi. Tôn quản gia vung tay lên, phát số mệnh lệnh. Lần này vì bắt Tô Lạc, tôn quản gia mang đến nhà dịch còn không ít, có 14 người, cho nên mặc dù phân đi ra bốn cái, còn thừa lại 10 người. Đợi một chút Triệu đại rốt cuộc ý thức được sự tình không đúng, các ngươi không phải đến bắt chúng ta. Tôn quản gia ngạo mạn lườm bọn hắn một mắt, các ngươi tính toán cái gì đó, chúng ta hội đại thật xa đặc biệt đến bắt các ngươi. Lục đại nhân gật gật đầu, chúng ta là tới bắt phân cô nương. À, Triệu đại người một nhà khó có thể tin chừng mắt tôn quản gia, các ngươi. Đáng giận, nào có như vậy tạc bọn hắn đó ha, đưa bọn chúng mang đi. Tôn quản gia vung tay lên, bọn nha dịch một lừa trên xuống, tướng Triệu gia người tất cả đều trói lại. Tôn quản gia, Triệu đại rốt cục ý thức được, tôn quản gia đây là muốn độc chiếm đồ đạc của bọn hắn a. Lúc này khóc lớn nói, những vật này, đều cho ngài, đều tiễn đưa ngài, ngài buông tha chúng ta được không? Tôn quản gia dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Triệu đại. Triệu đại ánh mắt lại tràn đầy chờ mong. Tôn quản gia, ngươi là heo sao? Nếu như tha các ngươi đi rồi, ai đến thay lão tử lưng nổi à? Những lời này tôn quản gia mặc dù không có nói ra, nhưng Triệu gia nghe hiểu. Chính là bởi vì xem đã minh bạch, cho nên hắn mới có thể như thế tuyệt vọng. Đã xong, mà đúng lúc này hậu, người trong thôn, có tại từ đường phía trước trên quảng trường làm mổ heo đồ ăn, có người tự nhiên về nhà trước một chuyến. Dân nghèo cũng là mà thôi, trong thôn hơi chút thời gian sống khá giả cái kia mấy người nhà. Vừa về tới trong nhà, liền cảm thấy không đúng. Chương 6703, phát hiện 1+2. Đặc biệt là lão thôn trưởng gia, bọn hắn một hồi ra, chứng kiến trong nhà lộn xộn bộ dạng, lúc này sắc mặt tựu đêm đen đến. Rất nhanh, bọn hắn bên cạnh mấy gia cũng lần lượt truyền đến tiếng thét chói tai. Mọi người hội hợp giúp nhau vừa hỏi, mới biết đạo gia ở bên trong thứ đáng giá không thấy. Triệu bà, nhà của ta kim hạng quyển, còn có nhẫn vàng, tất cả đều không thấy. Vương đại thúc, nhà của ta cũng thế, vợ ta của hồi môn thứ tốt, cũng không trông thấy rồi. Lý đại thẩm, cái nào trời đánh đó a? Đây là bị tặc nữa à? Cuối cùng lão thôn trưởng lại để cho Triệu Vân Thanh kiểm kê bị trộm người ta, thậm chí có 20 gia nhiều. Đây chính là trăm năm qua lớn nhất trộm cướp vụ án rồi. Lão thôn trưởng khí thiếu chút nữa ngất đi, lúc này triệu tập tất cả mọi người muốn xách. Tô Lạc lúc này tại Triệu Nhị gia nghỉ ngơi. Triệu Nhị gia, lần này bởi vì Triệu Nhị nha, cho nên phân đến hung thú thịt cùng ngân lượng đều không ít, người cả nhà chính vây tại một chỗ nhạc, chợt nghe đến tin tức này. Trong thôn bị tặc hả? Lý Thị kinh hô một tiếng, như thế nào như thế? Tô Lạc bị Triệu Vân Thanh kéo qua đi, bây giờ đối với tại người trong thôn mà nói, Tô Lạc thế nhưng mà bọn hắn người tâm phúc. Bọn hắn giờ phút này đang tại từ đường ở bên trong họp. Toàn bộ thôn người, cơ hồ tất cả đều đã đến. Lão thôn trưởng tướng sự tình cùng Tô Lạc vừa nói, cái kia trương che kín tang thương trên mặt tràn đầy khổ sở, đây chính là đại sự a, Vân cô nương còn có đầu mối. Tô Lạc nghiêng đầu suy tư một chút, chuyện này nhất định là tại tất cả mọi người lên núi nhặt hung thú thời điểm phát sinh, bởi vì chỉ có khi đó, tất cả mọi người ra thôn, kẻ trộm mới có cơ hội ra tay. Mọi người nhìn qua Tô Lạc, ngay ngắn hướng gật đầu. Tô Lạc lại nói, tại đây khả dĩ chia làm thôn ngoại nhân cùng người trong thôn. Nhưng căn cứ mọi người mất đi đồ vật đến xem. Tô Lạc nhìn cái kia tại một khối gần 20 gia đình, bị đánh cắp đều là quý trọng vật phẩm, khả dĩ nói như vậy, bị trộm cắp người ta, đều là trong thôn thời gian qua cũng không tệ lắm, ta như vậy nói đúng vậy a? Mọi người ngay ngắn hướng gật đầu, lão thôn trưởng cũng gật đầu nói, Vân cô nương nói không sai, xác thực, bị trộm cắp người ta, xác thực đều là trong thôn thời gian qua không sai. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vậy có ý tứ, nếu là thôn bên ngoài tiếng người, bọn hắn có khả năng biết đạo một nhà hai nhà thôn dân thời gian qua không sai, bọn hắn lại thế nào khả năng biết nói, cái này 20 gia đình thời gian đều qua không sai. Mọi người tâm đều mãnh liệt quất một cái, Vân cô nương có ý tứ là, Tô Lạc gật đầu, ý của ta là, lần này rất có thể là người trong thôn gây án. Nếu như nhất định phải liên lụy đến bên ngoài thôn người cái kia tất nhiên chính là ứng bên ngoài hợp gây án. Trong thôn có người tham gia trong đó, đây là tuyệt đối. Đúng, lão thôn trưởng dùng sức gật đầu, xác thực như thế, thôn bên ngoài người lại thế nào có thể sẽ rõ ràng như vậy thôn chúng ta ở bên trong nhà ai thời gian qua tốt, nhà ai có kim hạng quyền, nhà ai có nhẫn vàng. Đây nhất định là người trong thôn, mọi người buồn rầu, thế nhưng mà, người trong thôn nhiều như vậy, sẽ là ai chứ? Tô Lạc cười, cái này có cái gì thật khổ não? Cái này đáp án không phải rõ rành rành đến sao? À, tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc lại nhìn qua Triệu Vân Thanh, đem ngươi hối đoái hung thú danh sách cho ta. Triệu Vân Thanh trong nội tâm khẽ động, ẩn ẩn đoán đúng Tô Lạc nghĩ cách, hắn tranh thủ thời gian chạy về ra tướng vở đưa cho Tô Lạc. Tô Lạc ánh mắt theo vở lườm qua, nhàn nhạt nói ra, cái này vở lên, ghi chép chính là hối đoái hung thú danh sách, nói cách khác, lúc ấy trên chân núi người, không có gây án thời gian người, đều ở đây cái vở lên, hiện tại Triệu Vân Thanh ngươi báo danh tự, báo danh tự đứng ở bên trái đến. Oa, biện pháp này tốt. Lên núi người thật sự nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể bài xuất, nhưng là như vậy một hô danh tự, lập tức đã biết rõ ai không có lên núi. Rất nhanh, danh sách hô xong, trong thôn, tuyệt đại đa số mọi người lên núi rồi, chỉ có Triệu gia khu nhà cũ tổ tiên để lại, Triệu nhị nhà của ngươi khu nhà cũ tổ tiên để lại, mọi người không có lên núi đi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Triệu nhị một nhà trên người. Triệu nhị, Lý thị, bọn hắn tất cả đều bị hù đến rồi. Không biết nên như thế nào cho phải. Vân tỷ tỷ, Triệu nhị nha cầu cứu giống như ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nói với mọi người nói Triệu nhị một nhà bị khu nhà cũ tổ tiên để lại bức thành cái kia quỷ bộ dáng. Các người cũng không phải không biết, coi như là Triệu gia khu nhà cũ tổ tiên để lại làm, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Điều này cũng đúng, Tô Lạc lại nói cái khác cũng không phải sợ, chỉ sợ bọn hắn lúc này đã chạy mất. À, các thôn dân lập tức lòng nóng như lửa đốt. Đây chính là bọn hắn tích xúc hơn phân nửa cuộc đời tài phú, chẳng lẽ cứ như vậy bị mang đi sao? Mọi người mau đuổi theo a! Theo một tiếng này gào thét, Triệu Vân Thanh đã sớm dẫn người lao ra. Mà giờ khắc này, mãnh liệt đám biển người như thủy triều tất cả đều hướng phía từ đường chỗ địa phương mà đi. Bất quá trong chốc lát thời gian, to như vậy trên quảng trường, mọi người đi không có. Mà giờ khắc này, Triệu gia khu nhà cũ tổ tiên để lại. Tôn quản gia bên này vừa phân phó nha dịch tướng Triệu Đại bọn hắn bắt lại, bên kia, các thôn dân tựu giống như thủy triều vào tới. Vô số thôn dân tướng Triệu ra khu nhà cũ tổ tiên để lại vây chật như nêm cối. Triệu Vân Thanh dẫn người vội vàng mà vào, bọn hắn xông tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy nha dịch áp Triệu Đại bọn hắn đi ra ngoài, Triệu Vân Thanh lúc này nhíu mày, lớn tiếng nói, chậm đã. Các ngươi đây là muốn làm gì vậy? Cái này bốn cái nha dịch vốn định phản kháng. Nhưng toàn bộ thôn nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào, bọn hắn trong nội tâm cũng bỡ ngỡ, vì vậy, chỉ có thể mang theo Triệu Đại bọn hắn lui về trong phòng đi. Triệu Đại bọn hắn giờ phút này ám ảnh trong lòng diện tích. Đã không phải là văn tự có thể hình dung được rồi. Triệu Vân Thanh đã đến, Tam Thúc Công đã đến, Triệu Bà đã đến, Vương Đại Thúc đã đến, Lý Đại Thẩm đã đến. Trong thôn bị bọn hắn trộm qua người ta, lúc này tất cả đều xông lên phía trước nhất. Ngao, âu âu âu. Triệu Đại xem xét điệu bộ này, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Trời à, cái này, vậy phải làm sao bây giờ à? Triệu Vân Thanh vừa tiến đến, tôn quản gia sắc mặt cũng có chút không tốt rồi, bởi vì nhìn xem tư thế, đây là tới thu hồi tang vật đã đến a. Quả nhiên, Triệu Vân Thanh chứng kiến tôn quản gia, lập tức liền hỏi, Triệu Đại phạm vào tội gì, tôn quản gia đây là chuẩn bị đưa hắn áp hướng chỗ nào à? Tôn quản gia trong nội tâm ảo não, nhưng dù sao còn có đầu óc. Hắn khi dễ một nhà nông hộ không có sao, nhưng nếu là khi dễ nghiêm chỉnh cái thôn. Trấn trưởng đại nhân cũng không giữ được hắn. Bất quá tôn quản gia cũng không muốn như vậy mà đơn giản tựu giao ra tang vật. Hắn chỉ hỏi Triệu Vân Thanh các ngươi đây cũng là ý gì. Triệu Vân Thanh nói, trong thôn gặp không may tặc, chúng ta hoài nghi là Triệu Đại bọn hắn gây nên. Quả nhiên là vì chuyện này mà đến. Tôn quản gia ảo não, các ngươi như thế nào xác định là Triệu Đại bọn hắn gây nên. Triệu Đại ý đồ khóc lóc kể lể, không phải ta. Ta không có. Vương Thị cũng khóc lớn nói, chúng ta mới không có trộm cắp. Không có, tuyệt đối không có. Triệu Lão Thái cũng khóc lóc om sòm tức giận mắng. Nếu là ở bình thường, Triệu Vân Thanh thật đúng là có khả năng hội hàm hồ nói không rõ ràng, nhưng hiện tại sao? Hắn trực tiếp dập khuôn Tô Lạc đã từng nói qua cái kia lời nói đến, cuối cùng tổng kết nói, bài trừ sở hữu tất cả không có khả năng, đây là còn lại duy nhất có thể. Chương 6704, người giết Viên Nhị. Cộng đem nàng bắt lại cho ta. Tôn quản gia, Triệu đại, Vương thị, mà ngay cả Triệu lão thái, giờ phút này cũng một câu đều nói không đi ra. Bởi vì này phương pháp bài trừ, nói rất có đạo lý rồi, bọn hắn không thể nào phản bác. Cho nên, Tôn quản gia ngài lại vì sao giam giữ Triệu đại? Triệu Vân Thanh nhíu mày, Tôn quản gia trong nội tâm tức giận, bởi vì hắn biết nói, những này tang vật hắn là giữ lại không thể, chính là bởi vì tức giận, cho nên. Ánh mắt của hắn hung dữ quét Triệu đại một mắt, ngược lại đối với Triệu Vân Thanh cười nói. Bởi vì có người báo, Triệu đại đám người kia trộm cắp trong thôn, cho nên trấn trưởng đại nhân mệnh chúng ta tới bắt Triệu đại bọn hắn, tang vật đúng là cái này. Tôn quản gia vừa nói như vậy, các thôn dân tất cả đều kinh hỉ liên tục. Thứ đồ vật vẫn còn là tốt rồi, vẫn còn là tốt rồi. Triệu Vân Thanh cũng thở dài một hơi, đối với Tôn quản gia liên tục nói lời cảm tạ. Tôn quản gia trong nội tâm phiền muộn, sắc mặt tự nhiên sẽ không quá tốt, hắn hừ lạnh một tiếng, Triệu đại bọn hắn phải bắt được trong trấn đi, do trấn trưởng đại nhân xử lý, về phần những này tài vụ, tự nhiên cũng không thể trực tiếp giao cho các ngươi, phải do trấn trưởng đại nhân đi đầu xem qua. Chỉ cần những vật này tiến vào trong trấn, đến lúc đó có thể lui về đến bao nhiêu. Tự xem hắn lớn không lớn phương, Tôn quản gia trong lòng đắc ý nghĩ đến, người khác không biết Tôn quản gia xáo lộ, có thể Tô Lạc biết nói, cho nên nàng nhàn nhạt nói một câu. Thứ đồ vật muốn đưa đến trên thị trấn đi khả dĩ, nhưng là, tại đưa lên trước khi đi, kính xin Tôn quản gia trước làm đăng ký a. Tô Lạc hai tay giao phó tại sau lưng, cười tủm tỉm nhìn xem Tôn quản gia, nói như vậy, có thể bảo đảm đưa đến trên thị trấn bao nhiêu, đến lúc đó hạ trở lại tới cũng là bao nhiêu, bằng không nếu như thất lạc cái gì. Đến lúc đó Tôn quản gia có miệng cũng nói không rõ a. Ngươi, Tôn quản gia quay đầu, hung dữ trừng Tô Lạc một mắt. Nhà đầu kia chuyên môn xấu việc mà. Hắn, lúc này, các thôn dân cũng đều kịp phản ứng, nhao nhao yêu cầu Tôn quản gia đăng ký. Bọn hắn hiện tại cũng biết đạo đăng ký chỗ tốt, tựa như trước khi, mọi người đăng ký hung thú hối đoái, về sau có thể căn cứ đăng ký danh sách bài trừ hiểm nghi. Cho nên các thôn dân nhao nhao tỏ thái độ, tỏ vẻ nhất định phải đăng ký. Tôn quản gia khí trên mặt thiếu chút nữa hơi nước, nhưng dân ý một khi hình thành là khó khăn nhất phản đối. Cuối cùng nhất, hắn chỉ có thể nắm bắt cái mũi, tướng sở hữu tất cả tài vụ đăng ký thành sách. Triệu Vân Thanh còn nhiều thêm tưởng tượng, hắn đăng ký thời điểm trực tiếp đã viết hai quyển, một bản cho Tôn quản gia mang đi, một bản ở lại trong thôn làm dành trước. Tôn quản gia vừa tức nhanh hộc máu, bây giờ là liền ngươi Triệu Vân Thanh đều học tinh sao. Nhưng trước mắt bao người, Tôn quản gia không có biện pháp, cuối cùng nhất chỉ có thể kiên trì tướng cái kia bản tập trong ngực một ước lượng. Bất quá, đem làm Tôn quản gia ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc lúc, hắn đáy mắt đột nhiên hiển hiện một vòng tà ác cười lạnh. Ta như thế nào đem chính nhanh sự tình đem quên đi. Tôn quản gia chằm chằm vào Tô Lạc, trực tiếp hạ lệnh, người tới, tướng nàng bắt lại cho ta. Xoát xoát xoát, 10 cái nha dịch như lang như hổ xông đi lên, lập tức tướng Tô Lạc bao vây lại, trong đó cách Tô Lạc gần đây 2 cái nha dịch, huống chi đem Tô Lạc hai tay bắt chéo sau lưng tại sau lưng, sở trường còng tay muốn đem nàng khảo ở. Tô Lạc lúc này nhíu mày, các ngươi đang làm cái gì? Triệu Vân Thanh một đoàn người càng là phẫn nộ xông đi lên sẽ đối kháng nha dịch. Tôn quản gia hai tay giao phó tại sau lưng, trên mặt là tà ác cười lạnh, làm cái gì? Chính ngươi làm cái gì, chính mình không biết à? Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tôn quản gia a. Ta như thế nào không biết? Lục đại phu cười lạnh nói, ngươi giết Viên Nhị, cáp, Viên Nhị sự tình, kỳ thật người trong thôn cũng biết. Bởi vì Viên Nhị là trên thị trấn một phương bá chủ, hắn vừa chết, người trong thôn vào thành tựu thoải mái hơn nhiều. Thế nhưng mà, Viên Nhị chết theo chúng ta Vân cô nương có quan hệ gì? Triệu Vân Thanh nóng nảy, Tôn quản gia chằm chằm vào Tô Lạc, mặc kệ có quan hệ hay không, Vân cô nương đều được theo chúng ta đi một chuyến. Nếu là trước khi, trên thị trấn quan sai muốn dẫn rời đi, các thôn dân cũng không dám ngăn đón, nhưng là hiện tại Tô Lạc là bọn hắn ân nhân cứu mạng, cho nên, bọn hắn dám cùng đám quan sai rằng co. Một cái, hai cái, ba cái, đến cuối cùng, cơ hồ sở hữu tất cả thôn dân đều đứng ra ủng hộ Tô Lạc, rằng co Tôn quản gia. Tôn quản gia xem xét, lập tức chọc tức. Các ngươi nguyên một đám, đây là muốn làm gì? Tạo phản sao? Triệu Vân Thanh, Tôn quản gia, nếu như nói không xuất ra một cái như thế về sau, chúng ta là sẽ không để cho ngươi mang đi Vân cô nương. Bởi vì nàng là của chúng ta anh hùng. Đúng, Vân cô nương là của chúng ta anh hùng, ngài nói nàng giết người, được xuất ra chứng cứ đến. Đúng vậy, Vân cô nương dọa đi hung thú, cứu chúng ta toàn bộ thôn người tánh mạng, không có chứng cứ tự muốn bắt người. Không có khả năng, Tôn quản gia tức giận cái ngưỡng ngược lại. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, vị này Vân cô nương vậy mà có thể thu mua toàn bộ thôn nhân tâm, nàng rốt cuộc là làm sao làm được. Bất quá bất kể nói thế nào, cái này tội danh là nhất định phải hướng Vân cô nương trên đầu khấu trừ. Tôn quản gia lườm Lục đại phu một mắt, Lục đại phu tranh thủ thời gian đứng ra, lớn tiếng chất vấn Tô Lạc, Viên Nhị cái chết ngày đó, ngươi có phải hay không tại trên thị trấn? Từ Tam cười, Viên Nhị cái chết ngày đó, ta đã ở trên thị trấn, ta vẫn cùng Vân cô nương cùng một chỗ, chẳng lẽ lại Viên Nhị hay là ta giết hay sao? Lục đại phu giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Từ Tam, ngươi đã thừa nhận ngươi cùng Vân cô nương cùng một chỗ, vậy không thể tốt hơn rồi, ta lại hỏi ngươi, ngày đó có phải hay không các người cùng Viên Nhị phát sinh xung đột hả? À, Từ Tam mặt lập tức có chút cứng ngắc, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, ngày đó Vân cô nương cùng Triệu Nhị Nha đến trên thị trấn bán món ăn dân dã, Viên Nhị coi trọng Vân cô nương dung mạo, muốn nàng đoạt lại ra, nhưng bị Vân cô nương đánh điên cuồng một trận. Các thôn dân tất cả đều chằm chằm vào Từ Tam sắc mặt xem, giờ phút này thấy hắn thay đổi sắc mặt, tất cả mọi người có một loại thật không tốt dự cảm. Từ Tam nói, lúc ấy chúng ta xác thực cùng Viên Nhị đã xảy ra xung đột, đó là chính hắn làm sằng làm bậy, muốn cướp Vân cô nương, kết quả bị Vân cô nương đánh một trận. Lục đại phu cười lạnh, xem, các ngươi đây không phải thừa nhận sao? Từ Tam lập tức nóng nảy, thừa nhận cái gì? Ta thừa nhận cái gì? Lúc ấy Viên Nhị chạy thời điểm thân thể khỏe mạnh vô cùng, chạy tặc nhanh, lúc ấy nhiều người như vậy vây xem, tất cả mọi người khả dĩ làm chứng. Lục đại nhân cười lạnh, có ít người sau khi bị thương, bề ngoài nhìn xem không có việc gì, nhưng bên trong lại bị thương, khả năng muốn cách cả buổi một ngày mới có thể phát bệnh, mà Viên Nhị rất có thể tựu là loại tình huống này. Từ Tam, không có khả năng. Vân cô nương làm sao có thể giết Viên Nhị? Tôn quản gia, như thế nào không có khả năng? Vừa rồi ngươi không phải nói, Vân cô nương đánh Viên Nhị sao? Vừa rồi các ngươi còn nói, Vân cô nương dọa đi hung thú, bởi vậy có thể thấy được, Vân cô nương thực lực không giống bình thường. Có được không giống bình thường thực lực, lại bị người ngăn đón phố đùa giỡn, Vân cô nương chịu không nổi loại này cơn giận không đâu a. Ý đồ trả thù cũng là nói thông, cho nên, cái này là gây án động cơ. Tôn quản gia cười lạnh một tiếng, có gây án thời gian, gây án động cơ, gây án thực lực, không phải nàng còn có ai. Tướng nàng cho bắt lại, mang đi. Chương 6705, bắt lại. 1+2, Triệu Vân Thanh, thế nhưng mà. Tôn quản gia vung tay lên, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn cùng quan phủ đối nghịch? Các ngươi đây là muốn ngưu phản sao? Triệu Vân Thanh, chúng ta. Tôn quản gia, đi. Nói xong, tôn quản gia lập tức phải đi người. Về phần Triệu đại bọn hắn, lúc này, tôn quản gia đã không nghĩ dẫn người rồi, đã không có chất béo, mang theo bọn hắn làm gì vậy? Vì vậy, tôn quản gia trực tiếp tướng Triệu đại một đại gia tử mọi người ném cho Triệu Vân Thanh, về phần Triệu đại ăn cắp án, trở lại các ngươi trong thôn chính mình thẩm a. Nói xong, tướng đăng ký tang vật, liên quan người tất cả đều vứt bỏ. Triệu đại một đoàn người, đã có thể chuyển di thôn dân chú ý lực, lại có thể vứt bỏ phiền toái, cớ sao mà không làm. Đúng vào lúc này, Lục đại phu ánh mắt lườm Triệu Nhị ra một mắt, bám vào tôn quản gia bên tai nói nhỏ vài câu. Còn có loại sự tình này, tôn quản gia nhíu mày, Lục đại phu trịnh trọng gật đầu, người tới, tướng Triệu Nhị người một nhà cùng nhau mang đi. Tôn quản gia hừ lạnh một tiếng, các thôn dân tất cả đều kinh hô không thôi, vì sao phải mang đi Triệu Nhị một nhà, bọn hắn làm cái gì, tại sao muốn bắt bọn hắn, coi như là quan sai, cũng không thể như vậy không giảng đạo lý a. Các thôn dân nhao nhao ngăn ở phía trước, không cho tôn quản gia rời đi. Tô Lạc chằm chằm vào tôn quản gia, khóe miệng giơ lên một vòng đường cong, đây là muốn lung tung bắt người, vụ oan giá họa, xem mạng người như cỏ rác sao. Tô Lạc đương nhiên biết đạo Viên Nhị là nàng hại chết. Nhưng đồng thời Tô Lạc cũng biết, tôn quản gia bọn hắn cũng không biết Viên Nhị là nàng hại chết. Tôn quản gia sở dĩ tới bắt nàng, rất lớn trình độ thượng là Lục đại phu vu cáo, mà tôn quản gia cũng đúng như này. Cho nên ăn nhịp với nhau mà thôi. Dùng Tô Lạc thực lực bây giờ, mặc dù không có linh lực, nhưng nàng có kiếp trước đặc công bản năng, cho nên đánh những này quan sai không có bất cứ vấn đề gì, chính yếu nhất vấn đề là Triệu Nhị cả nhà bọn họ làm sao bây giờ. Nàng khả dĩ một người vỗ vỗ bờ mông đi sạch sẽ, trưởng trấn là tuyệt đối bắt không được nàng, thế nhưng mà Triệu Nhị cả nhà bọn họ làm sao bây giờ. Chính mình trước khi theo chân bọn họ buộc chặt quá khẩn mật, thế cho nên, bọn hắn vô cùng có khả năng cầm Triệu Nhị một nhà đến uy hiếp chính mình. Cho nên, không thể động thủ, Tô Lạc trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần này chỉ có thể dùng trí, mà không thể võ đấu. Chúng ta Vân công chúa thế nhưng mà đã bị Ưng Điêu đại thần che chở. Các ngươi không thể bắt đi nàng, Triệu Vân Thanh đứng ra, ngăn ở đội ngũ phía trước nhất. Các thôn dân nhao nhao gật đầu. Đúng vậy, Vân cô nương là Thụ Ưng Điêu đại thần che chở, các ngươi không thể chảo nàng. Các ngươi bắt được nàng, hội hỏng bét, mau mau buông tay. Tôn quản gia dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn bọn này thôn dân. Ngu muội thôn người a. Tôn quản gia tại nội tâm cảm khái liên tục, chỉ có những người ngu này mới có thể tướng nha đầu kia nói lời thật đúng. Ưng Điêu đại thần, ha ha, nếu như nàng thực sự Ưng Điêu đại thần che chở, như vậy, xin mời Ưng Điêu đại thần đến chúng ta trên thị trấn nha môn tới đón người a. Đi tới, Tôn quản gia không hề sợ hãi, bởi vì hắn là thật sự không thể tưởng được, Tô Lạc như vậy nhỏ bé người trong thôn, sẽ cùng khổng lồ Ưng Điêu nhắc lên quan hệ. Vân cô nương Từ Tam không biết nên làm sao bây giờ. Tô Lạc tại trải qua Từ Tam bên tai thời điểm, trầm thấp nói một câu nói. Nói cái gì đó, không cho phép nói lung tung, bằng không thì tướng ngươi cũng bắt lại. Quan sai đối với Từ Tam giận dữ mắng mỏ, Từ Tam rất muốn phát tác, nhưng hắn biết nói, hiện tại mấu chốt nhất chính là cứu Vân cô nương đi ra, mà vừa rồi, Vân cô nương cho hắn chỉ rõ một con đường. Tại tướng Vân cô nương cùng Triệu Nhị một nhà cứu ra trước khi, hắn không thể lại đem chính mình rơi vào đi. Nghĩ vậy, Từ Tam quay người bỏ chạy, Hoa Trấn nói lớn không lớn, nói tiểu cũng tuyệt đối sẽ không tiểu. Đem làm Tôn quản gia tướng Tô Lạc một đoàn người mang về trên thị trấn lúc, trực tiếp tướng các nàng ném vào nhà giam, mà chính hắn tắc khứ cùng trấn trưởng đại nhân bẩm báo. Hắn đi thời điểm, trấn trưởng đại nhân đang bị trong nhà hắn lớn nhỏ hai vị phu nhân tra tấn nhanh không còn cách nào khác. Vị kia Vân cô nương là sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục, hơn nữa những thôn dân kia đều nói, Vân cô nương là Thụ Ưng Điêu đại thần che chở, cái này. Tôn quản gia tướng lần này đi Triệu gia thôn sự tình nói một lần. Trấn trưởng đại nhân dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn hắn. Tôn quản gia ho nhẹ một tiếng, khục khục, cái này. Lão nô cũng biết, đây là bọn hắn tại kéo đại kỳ nói hưu nói vượt, nhưng là... Vị kia Vân cô nương thoạt nhìn xác thực không phải dễ trêu a. Trấn trưởng đại nhân, người cảm thấy phu nhân tính tình như thế nào? Tôn quản gia nghĩ đến nhà mình vị kia nắm chặt 13 di nương tóc gặp trở ngại đại phu nhân, trái tim co lại, rụt rụt cổ, phu nhân cũng không quá tốt trêu chọc. Trấn trưởng đại nhân nhận đồng gật đầu, người cảm thấy phu nhân nếu như biết đạo giết viên nhị, khả năng. Một người khác hoàn toàn, nàng sẽ như thế nào? Tôn quản gia khẳng định nói, nếu như phu nhân biết nói, cái kia bất kể là không phải Vân cô nương giết viên nhị, phu nhân đều tướng nó biến thành là. Trấn trưởng đại nhân gật gật đầu, khoát tay nói, ngươi đi đi. Tôn quản gia tại trấn trưởng đại nhân bên người sống lâu rồi, cho nên rất rõ ràng trấn trưởng đại nhân ý tứ. Vâng, tôn quản gia vô cùng cao hứng đi. Đại phu nhân sân nhỏ, cái gì, có người tận mắt thấy, vị kia Vân cô nương giết viên nhị. Thật vậy chăng, đại phu nhân quả nhiên kích động không được. Tôn quản gia nói, không không không, vị kia Lục đại nhân cũng không có tận mắt nhìn đến Vân cô nương giết viên nhị, hắn chỉ là tận mắt nhìn đến Vân cô nương cùng viên nhị phát sinh qua xung đột. Đó không phải là tận mắt thấy Vân cô nương giết người sao? Đại phu nhân trừng mắt tôn quản gia một mắt, tôn quản gia, không hổ là trên thị trấn giám ngục lớn lên con gái. Phu nhân tựu là khí phách. Ngươi, đi tướng Lục đại phu tìm đến. Đại phu nhân hưng phấn bắt đầu bố trí. Đại phu nhân như thế nào cùng Lục đại phu nói, tôn quản gia không phải rất rõ ràng, hắn chỉ biết là, đem làm Lục đại phu theo sân nhỏ đi tới thời điểm, đầy mặt xuân quang, bên hông phình. Đại phu nhân sắp xếp xong xuôi Lục đại nhân về sau, lúc này liền dẫn nha hoàn Tiểu Thúy cùng đi lao ngục. Đại phu nhân cha tựu là giám ngục trường, cái này lao ngục tựu cùng nhà các nàng khai mở tựa như... Nàng nghĩ đến liền có thể đến, muốn gặp ai liền có thể gặp ai. Mà Tô Lạc các nàng, Triệu Nhị một nhà cùng Tô Lạc bị giam chung một chỗ. Tô Lạc bình tĩnh thong dong, lão thần khắp nơi, nhưng là những người khác lại thế nào bình tĩnh xuống. Tại rất nhiều dân chúng trong mắt, quan phủ là cao cao tại thượng tồn tại, một khi tiến vào ngục giam, tựu không có thiên lý, nửa đời sau đều hủy. Không chỉ có Triệu Nhị một nhà nghĩ như vậy, Triệu gia thôn ở bên trong sở hữu tất cả thôn dân đều là nghĩ như vậy. Trong ngục giam bị phân thành ô vuông ở giữa, dùng lưới sắt lan ngăn cách, nhưng giữa lẫn nhau đều là có thể xem gặp. Tô Lạc bọn hắn bên trái, là mấy cái phiêu mập thể cường tráng đại hán, nghe nói bởi vì cản đường cướp bóc bị nắm, chộp vào. Bọn hắn bên phải nhà tù, cô đơn lấy ngồi mấy người, xem xét tựu là lão phạm vào. Hơn nữa trong đó một cái, Triệu Nhị còn nhận thức. Ồ, ngươi không phải, Triệu gia cái kia lão nhị sao, ngươi như thế nào vào được, nói chuyện chính là một cái lão tù phạm. Vương Thúc, Triệu Nhị kinh hô một tiếng, ngài, ngài, còn ở lại chỗ này, đây là có 5 năm đi à, ngài năm đó sự tình cũng không phải quá lớn, như thế nào còn không có đi ra ngoài à. Chương 6706, cảm ơn giá trị lại tăng 1+2. Lưu Thúc mặt mũi tràn đầy sầu khổ chi sắc, cha, Lưu Thúc là ai à? Triệu Nhị Nha hỏi. Triệu Nhị thở dài, nói, người Lưu Thúc là chúng ta bên cạnh Lưu Gia Thôn một vị thúc thúc, cùng nhà chúng ta là họ hàng xa. Năm đó hắn bởi vì giết một đầu ngưu, bị bắt tiến ngục giam, cái này, này làm sao 5 năm còn không có đi ra ngoài nha. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lưu Thúc, ngưu xác thực không thể giết, nhưng là không nghiêm trọng như vậy, cho dù thực giết, bồi ít tiền cũng thì xong rồi. Sao có thể quan 5 năm, Lưu Thúc trên mặt tràn đầy sầu khổ chi sắc, bên cạnh hắn một người trung niên đại thúc thở dài nói, ai, nếu như chỉ là một đầu ngưu cũng thì thôi, lão Lưu tiến trên thị trấn tìm thân thích vay tiền, tại quán trà nghỉ ngơi thời điểm. Cái kia quán trà cháy rồi sao, đốt đi cái tinh quang, lúc ấy đã có người nói là lão Lưu phóng hỏa. Lưu Thúc phẫn nộ nói, về sau ta mới biết được, đây đều là vị kia Viên Nhị Thiểu ở sau lưng gây sự. Nhà của ta khuê nữ tiến trấn bị hắn coi trọng, hắn tướng ta làm cho tiến trong lao về sau, có thể muốn làm gì thì làm rồi. Ta cũng là đắc tội Viên Nhị, cho nên bị ném tiến trong lao đến. Vị kia trung niên đại thúc thở dài, một bên có mấy người cũng đi theo phụ họa, đúng rồi. Các người toàn ra như thế nào đều vào được. Lưu Thúc một đám người mắng Viên Nhị dừng lại, tiếp theo nhớ tới Triệu Nhị một nhà. Triệu Nhị vẻ mặt sầu khổ, các ngươi trong miệng Viên Nhị, có phải hay không trấn trưởng đại nhân cậu em vợ? Trừ hắn ra, còn có ai có thể đem chúng ta làm hại thảm như vậy? Lưu Thúc hai mắt trừng trừng, nâng lên Viên Nhị, cái này trong phòng giam không ít mọi người lộ ra ánh mắt cừu hận. Triệu Nhị buồn rầu nói, chúng ta toàn ra tiến đến, đại khái cũng là cùng cái kia Viên Nhị có quan hệ. Cái kia Viên Nhị, Triệu Nhị, bọn hắn lên án Vân cô nương giết Viên Nhị. Vân cô nương, mọi người khó hiểu, Triệu Nhị chỉ Tô Lạc, giết Viên Nhị, làm sao có thể, Viên Nhị luận thân phận, thế nhưng mà trấn trưởng đại nhân cậu em vợ. Tại đây hoa trấn lên, nhưng hắn là một phương bá chủ, ai dám giết hắn à? Cô nương này nhìn xem nũng nịu, như thế nào giết Viên Nhị? Viên Nhị thế nhưng mà có võ công tại thân, Viên Nhị, tai họa di ngàn năm. Cái này tai họa sao có thể khinh địch như vậy chết mất. Mọi người nhao nhao tỏ vẻ không tin, cảm thấy Triệu Nhị đang nói đùa. Triệu Nhị cười khổ, cho nên các ngươi là thật sự cũng không biết sao. Lưu Thúc khiếp sợ nhìn qua Triệu Nhị, ý của ngươi là nói. Viên Nhị thật đã chết rồi, mấy ngày trước khi, bị trấn trưởng đại nhân ra trên bệ cửa sổ chậu hoa đập chết, lúc ấy trên đường ít nhất hơn 100 người, mỗi người đều là người chứng kiến. Triệu Nhị buồn rầu nói, nhiều như vậy người chứng kiến xuống. Bọn hắn rõ ràng còn có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nói là chúng ta Vân cô nương giết Viên Nhị. Đây là thật khi chúng ta tất cả mọi người là mù lòa kẻ đần sao. Đợi một chút Lưu Thúc vèo một tiếng theo trên mặt đất đứng lên, hắn kinh hỉ một tay túm ở Triệu Nhị, ngươi mới vừa nói cái gì. Viên Nhị thật đã chết rồi, thật sự đã bị chết. Lưu Thúc tiến đến trước khi, tướng nhà mình thê tử cùng khuê nữ đều đưa đến thân thích nuôi trong nhà gặp, mặc dù không có bị Viên Nhị làm hại cửa nát nhà tan. Nhưng bị hắn làm hại người Tần không thể gặp nhau, cho nên đối với Viên Nhị hận thấu xương. Những người khác cũng đều nhao nhao trừng mắt, Triệu Nhị gật đầu nói, cái này đương nhiên thật sự, chúng ta trên thị trấn nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám nói với các ngươi dối. Lưu Thúc không có hỏi lại Triệu Nhị, hắn chứng kiến cách đó không xa có lính canh ngục, vì vậy lớn tiếng hô lính canh ngục tới. Lính canh ngục vốn không muốn nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ai muốn gây chuyện à? Nhưng là Lưu Thúc bọn hắn qua muốn biết tình huống bên ngoài rồi, vì vậy âm thầm đút một thỏi bạc. Viên Nhị Thiểu à, hắn là thật đã chết rồi, người này chết thì chết ha, không nên nhắc lên chúng ta bề ngoài thiếu gia, thật sự là. 13 di nương cũng không biết nghĩ như thế nào, giám ngục trường là trưởng trấn phu nhân cha ruột, những này lính canh ngục đều là lão nhân gia ông ta quản, cho nên tự nhiên mà vậy, đều đứng tại phu nhân lập trường. Thế nhưng mà đối với Lưu Thúc bọn hắn mà nói, bọn hắn không thèm để ý ai giết Viên Nhị, cũng không thèm để ý Viên Nhị là chết như thế nào, bọn hắn để ý nhất chính là Viên Nhị chết hả, ha ha ha, ha ha ha, Viên Nhị rõ ràng chết rồi. Thật tốt quá, thật tốt quá, cái này trong lao có gần nửa đếm được mọi người là vì đắc tội Viên Nhị, bị hắn trả đũa nhốt vào đến, hiện tại biết được Viên Nhị chết rồi, kích động không biết như thế nào tốt rồi. Tô Lạc nhìn xem bọn hắn bởi vì quá mức kích động mà nhảy nha, trong nội tâm dần dần có chút động dung bắt đầu. Đặc biệt là Lưu Thúc, tuổi trên 50 người rồi, nghe thấy cái tin tức về sau, kích động đến nước mắt ròng ròng. Lúc ấy giết Viên Nhị, quả nhiên là giết tốt, Tô Lạc trong lòng nghĩ đến. Cảm tạ thương thiên, cảm tạ giết Viên Nhị cái vị kia người tốt. Trong lao ngục những người khác, giờ phút này cũng đều nhao nhao hô hào cảm tạ vị kia giết Viên Nhị người. Tô Lạc chỉ nghe được trong đầu leng keng, vang vọng không dứt, tựa như tiền xu rơi túi thanh âm. Tô Lạc, cảm ơn giá trị 501. Cảm ơn chi 502, cảm ơn giá trị 503. Đợi cái này leng keng thùng thùng thanh âm chấm dứt, Tô Lạc cúi đầu xem xét cảm ơn giá trị tài phú bảng, tốt, đã tăng tới 600. Tô Lạc trong lòng thầm nghĩ, cái này Viên Nhị đến rốt cuộc đã làm gì bao nhiêu ác a, giết hắn đi còn có thể cầm bắt được nhiều như vậy cảm ơn giá trị. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Vừa rồi cái vị kia lính canh ngục dẫn theo hai người tiến đến. Phu nhân, vị này tựu là Vân cô nương. Lính canh ngục tướng Tô Lạc chỉ cho đến cái vị kia phu nhân. Lưu Thúc đã gặp các nàng, lúc này nội tâm lột bột một chút, vội vàng đang âm thầm nhắc nhở Tô Lạc, vị kia mang tử sắc quần áo chính là trưởng trấn phu nhân, giám ngục trường là cha nàng, cái này lao ngục nàng qua tự nhiên, mà lại tính tình cao ngạo, ngươi cẩn thận chút. Đối với Vân cô nương mang đến Viên Nhị đã chết tin tức, Lưu Thúc từ trong đáy lòng cảm kích. Lưu Thúc vừa mới nói với Tô Lạc xong, trấn trưởng đại nhân ánh mắt cũng đã rơi xuống Tô Lạc trên người. Cô nương này lớn lên cũng quá xinh đẹp chút ít, quá chói mắt. Trưởng trấn phu nhân chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt không quá thân mật. Vân cô nương đúng không? Theo chúng ta đi một chuyến. Tại trưởng trấn phu nhân ám chỉ một mắt về sau, hai gã lính canh mục tiến đến muốn lôi Tô Lạc đi. Lý thị cùng Triệu Nhị đều sốt ruột, Vân cô nương thật không có giết Viên Nhị, cầu phu nhân minh xét a. Nói xong, cái này đúng đúng Tô Lạc tràn ngập cảm ơn vợ chồng vội vàng quỳ xuống đất dập đầu thay Tô Lạc cầu xin tha thứ. Tô Lạc khoát khoát tay, trấn an bọn hắn, yên tâm đi, ta không có việc gì. Lính canh ngục muốn tới túm Tô Lạc cặp kia ánh mắt lạnh như băng vào tới. Hai gã lính canh ngục lập tức không dám lại thân thủ. Tự chính mình sẽ đi. Nói xong, Tô Lạc đi ở phía trước, vừa sải bước ra lao ngục ở trong. Trưởng trấn phu nhân đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu. Cô nương này còn có chút tính tình, bất quá, rơi vào trong tay nàng, lại đại tính tình thì như thế nào? Chờ bọn hắn sau khi rời đi, cô nương này muốn phiền toái. Trưởng trấn phu nhân xem ánh mắt của nàng cũng không quá thân mật. Cái này lao ngục, trưởng trấn phu nhân nói thế nhưng mà tính toán. Mọi người nhao nhao đối với Triệu Nhị một nhà nói chuyện. Triệu Nhị cùng Lý thì càng nóng nảy, Triệu Nhị nha càng là nhanh chóng thẳng mất nước mắt. Chương 6707, uy hiếp cộng bệnh phát. Không có đi ra rất xa là được một cái hình phòng. Trưởng trấn phu nhân một cái ánh mắt, hai gã lính canh ngục liền tướng Tô Lạc hướng hình phòng xăm. Bọn hắn tướng Vân cô nương dẫn vào hình phòng, chỗ đó 18 giống như hình câu đều đủ. Vân cô nương phải chịu khổ sở, ai, nhiều xinh đẹp cô nương a, cái này mệnh cũng không biết có thể giữ được hay không. Bạn trong ngục đám bọn họ phần lớn nếm qua hình cụ khổ, biết trên đường hình có nhiều đau nhức, lúc này nhao nhao kể ra năm đó. Triệu Nhị một nhà bị hù mặt mũi trắng bệch, mà giờ khắc này, hình phòng nội, Tô Lạc như là ngày xưa bình thường đứng chắp tay, lão thần khắp nơi, thần sắc lạnh nhạt. Trưởng trấn phu nhân ngồi ở nàng phía trước ghế bành lên, đôi mắt híp nửa, hàn mang trung lộ ra uy hiếp. Nàng muốn dùng chính mình tôn quý trưởng trấn phu nhân thân phận uy hiếp ở Tô Lạc. Thế nhưng mà, Tô Lạc một đường đi đến hiện tại, bộ dáng gì nữa người chưa thấy qua, sẽ bị một cái trưởng trấn phu nhân uy hiếp ở. Cho nên trưởng trấn phu nhân kinh ngạc phát hiện, nàng vậy mà uy hiếp bất trụ một cái trong thôn nhỏ cô, lập tức tức giận nói, tốt một cái Vân cô nương, tốt kiêu ngạo tính tình. Tại song phương so đấu khí thế thời điểm, mở miệng trước người cái kia, tại nàng mở miệng trong nháy mắt cũng đã thua. Tô Lạc còn không có đáp lại trưởng trấn phu nhân mà nói. Trưởng trấn phu nhân cười lạnh một tiếng, chỉ lên trời liếc mắt, cái này xú nha đầu một bộ xem thường nét mặt của nàng là cái quỷ gì. Nàng một cái thôn nhỏ cô rõ ràng chướng mắt chính mình. Ai cho nàng dũng khí? Trưởng trấn phu nhân cảm thấy vị này Vân cô nương nhất định là điên rồi. Chính là ngươi giết Viên Nhị. Trưởng trấn phu nhân chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc bình tĩnh ngữ khí, trưởng trấn phu nhân oan uổng a, ta như thế nào hội giết Viên Nhị? Nhất định là có người vu cáo. Trưởng trấn phu nhân rất muốn mắt trợn trắng, miệng nói oan uổng người, chẳng lẽ không có lẽ than thở khóc lóc quỳ xuống đất khẩn cầu đấy sao? Ngươi liền âm điệu đều không thay đổi, có như vậy qua loa sao? Vân cô nương, ngươi là người thông minh, bổn phu nhân cũng không với ngươi vòng quanh. Trưởng trấn phu nhân chằm chằm vào Tô Lạc, ngữ khí chân thành nói, cái này tội, ngươi là nhận thức cũng phải nhận thức, không nhận cũng phải nhận thức. Lúc ấy trên trăm miệng ăn cũng có thể làm chứng. Lúc ấy là trưởng trấn ra bình hoa, đập chết Viên Nhị. Trưởng trấn phu nhân, cái kia bình hoa là ngươi đánh rớt. Tô Lạc chậm rãi từ từ lườm trưởng trấn phu nhân một mắt, lời này cũng không phải giả, cái này cũng xác thực là chân tướng, bất quá trên đời này ngoại trừ nàng, không có người khác đã biết. Cho nên, trưởng trấn phu nhân là ở trên đầu nàng khấu trừ tội danh. Tô Lạc, không phải. Trưởng trấn phu nhân, thật là ngươi. Tô Lạc, thực không phải. Trưởng trấn phu nhân để sát vào Tô Lạc bên tai hạ giọng nói, ngươi phải nói là, bởi vì. Trong giọng nói của nàng tràn đầy uy hiếp, nếu như ngươi dám can đảm phủ nhận. Không chỉ có chính ngươi sẽ chết, cái kia Triệu Nhị một nhà năm khẩu, cũng đều muốn là ngươi chôn cùng. Tô Lạc đôi mắt híp lại mà bắt đầu, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ lo lắng chi sắc. Nàng sợ không, nhất hỉ, là được bị người uy hiếp cùng bức bách. Trưởng trấn phu nhân vốn là uy, lại là bức, phạm vào kiêng kỵ lớn nhất. Nếu như nàng bất vi sở động, đại khái kế tiếp tựu là lợi dụ đi à. Tô Lạc nội tâm cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc, phu nhân đại khái không có đánh nghe rõ ràng lai lịch của ta à. Ngươi có cái gì lai lịch? Trưởng trấn phu nhân nhíu mày. Tô Lạc, ta là mấy ngày trước khi mới xuất hiện tại Triệu gia thôn, cùng Triệu gia vô thân vô cố, bất quá là chủ thuê nhà cùng khách trọ quan hệ, người rõ ràng cầm chủ thuê nhà tánh mạng đến uy hiếp khách trọ. Không thể không nói, thật sự là ngu xuẩn a. Im ngay, trưởng trấn phu nhân bên người tiểu thúy tức giận, tiến lên một bước muốn giúp Tô Lạc miệng. Đoàn quản gia gật gật đầu, Đoạn Tam tiểu thư không phải một người đến, phía sau nàng còn đứng lấy một người. Nếu như Tô Lạc tại sẽ nhận ra tới đây cá nhân là ai? Hắn không phải người khác, đúng là Vân cô nương trên danh nghĩa đại hoàng huynh, thì ra là Thanh Long đế quốc đại hoàng tử Thanh Xí. Mà giờ khắc này Đoàn quản gia, hắn không có chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh chồng chất, mơ mơ hồ hồ, mặt người xem vô cùng bất chính cắt, đầu váng mắt hoa nghiêm trọng. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh xông vào hắn trong đầu. Theo Triệu gia thôn hướng trên thị trấn trên xe ngựa, có hai cái nha đầu, lớn tuổi một ít chính là cái kia nha đầu, lúc trước nói cái gì kia mà. Nói mình thân hoạn bệnh không tiện nói ra, rất nhanh sẽ phát tác. Phát tác thời điểm đầu váng mắt hoa, nôn mửa không chỉ. Nôn mửa, chính mình cũng không có nôn mửa cảm giác, có thể thấy được, vị cô nương kia nói cũng không chính xác. Uệ, ngay tại đoàn quản gia cảm giác mình sẽ không nôn mửa thời điểm, một đống dơ bẩn vật từ miệng chung phun ra. Người chung quanh đều bị lại càng hoảng sợ. Đại phu ở nơi nào? Đại phu, Đoạn Tam cô nương nhanh chóng hô to. Trên thị trấn y thuật tốt nhất Tiết đại phu lúc này đang bị A7 dắt lấy cánh tay bước nhanh đi vào bên trong. Đã đến, Tiết đại phu bị túm đến đoàn quản gia trước mặt. Tại mọi người bao hàm ánh mắt mong chờ ở bên trong, Tiết đại phu cẩn thận từng ly từng tí cho đoàn quản sự bắt mạch. Tiết đại phu tự nhiên biết đạo đoàn phủ là như thế nào tồn tại, vị này chính là tại Lạc Thành ở bên trong người. Hơn nữa nghe nói tại Lạc Thành lăn lộn vô cùng không tệ, phải biết rằng, trấn trưởng đại nhân đối với vị này đoạn trưởng bối, cũng là tôn kính cực kỳ khủng khiếp. Như thế nào đây, như thế nào, Đoạn Tam cô nương gặp Tiết đại phu đem hết mạch sau lại còn vẻ mặt trầm tư, lớn tiếng hỏi thăm. Tiết đại phu giờ phút này nội tâm, đã bị nhục tới cực điểm. Lão phu, Tiết đại phu đối với Đoạn Tam cô nương thật sâu thở dài, loạng choạng đầu, Tam cô nương hay là thả tại hạ, thay Cao Minh đi thôi. Nói xong, Tiết đại phu lắc đầu muốn đi. Tiết đại phu, Tam cô nương kéo lại Tiết đại phu, lo lắng theo dõi hắn, ngươi là cái này trên thị trấn tốt nhất đại phu rồi, nếu như ngươi đi rồi, nhà của chúng ta lão nhân làm sao bây giờ? Ngươi nhanh cho chị A. Tiết đại phu nhức đầu, nhà các ngươi lão nhân ra, phát hiện đã quá muộn, thứ cho lão phu bất lực. Tiết đại phu đối với Tam cô nương chắp tay tỏ vẻ muốn cáo từ. Tam cô nương gắt gao trừng mắt hắn, bất kể nói thế nào, ngươi nhất định phải cho ta trì. Bằng không thì ta tiêu diệt ngươi cả nhà. Tiết đại phu, ngươi khinh người quá đáng đúng không? Nếu như người nhà của ta chết rồi, ngươi cũng cho ta chôn cùng đi. Đoạn Tam cô nương vốn là cái man không nói đạo lý cô nương, giờ phút này biến cố đột phát, nàng đã sợ không giảng đạo lý. Tiết đại phu, ngươi, các ngươi người trong thành, xuống không thể giết lung tung người. Đoạn Tam cô nương, không thể giết người, nhưng ta có 100 loại biện pháp cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi, Tiết đại phu thiếu chút nữa không có bị tức chết. Hắn tuy nhiên là đại phu, có thể đầu nào luật pháp quy định, hắn nhất định phải cho người trị liệu, hơn nữa nhất định phải chữa cho tốt, hơn nữa. Nếu như chị không hết muốn bồi thường người cả nhà tánh mạng. Đoàn quản gia cười khổ, Tam cô nương không cần khó xử cái này đại phu, chị không hết là mệnh a. Như thế nào hội chị không hết, chính là hắn y thuật không tốt. Đoạn Tam cô nương nổi giận đùng đùng, nếu như không phải cửa thành đã đóng cửa, chúng ta trở lại nội thành về sau, nội thành đại phu nhất định có thể chữa cho tốt ngươi. Thanh Xí nhận thức một vị cửa nam cô nương, y thuật của nàng cũng rất tốt, chỉ cần có thể chống đỡ đêm nay, sáng mai chúng ta tiến vào thành, nàng nhất định có thể chữa cho tốt ngài. Chương 6708, bị chặn 1+2. Thế nhưng mà, nàng còn chưa đi gần Tô Lạc, đã bị không biết như thế nào nhiều ra đến đầu băng ghế ngăn trở. A Tiểu Thúy kêu thảm một tiếng, mặt đụng vào trên mặt đất, ngã bò đều bò không dậy nổi. Ngươi nói ta ngu xuẩn, trưởng trấn phu nhân không có công phu quản Tiểu Thúy. Nàng khó có thể tin trừng mắt Tô Lạc, ngươi lại còn nói ta ngu xuẩn. Ngươi rõ ràng, đến cùng ai là tù phạm, ai là chủ nhân, nhà đầu kia là hoàn toàn không có cái này khái niệm a. Có ai không, cho ta tướng hình cụ mang lên đến. Ta tự nói không thể đắc tội trưởng trấn phu nhân a. Hiện tại hình cụ triển khai rồi, nhà các ngươi Vân cô nương cái này muốn xui xẻo. Lưu Thúc bọn hắn rất xa nghe được thanh âm, đối với Triệu Nhị bọn hắn nói. Triệu Nhị một nhà lập tức nhanh chóng không được, mà giờ khắc này, Từ Tam đã chạy động đi lên. Tô Lạc lúc rời đi, nói với Từ Tam cái kia câu nói là, Thiên Diệp Mã Liên đặt ở Triệu Nhị ra trong tủ quầy, ngươi lấy nó, sau đó đi tìm đoàn trưởng quỹ, hắn chủ tử sinh bệnh rồi, chỉ có ta có thể cứu. Những lời này ẩn chứa tin tức lượng thật sự quá lớn. Từ Tam không có lời nói thêm càng thừa thải, quay đầu mà bắt đầu chạy. Hắn chạy đến trên quảng trường xem xét, đoàn trưởng quỹ mang đến cái kia những người này đang tại hướng trên xe ngựa dơ lên thứ đồ vật. Từ Tam xông lại lôi kéo bọn hắn gấp giọng hỏi, nhà các ngươi trưởng quầy đây này. Nhà của ta trưởng quầy có việc gấp, đi về trước. Ai, như thế nào cái lúc này hết lần này tới lần khác đi trở về. Từ Tam không kịp nói chuyện, trong ngực ôm cái kia gốc Thiên Diệp Mã Liên, cũng không quay đầu lại tự hướng trên thị trấn chạy. Đợi Từ Tam chạy đến Hồng Thịnh quán rượu lúc, lại bị cáo chi, đoàn trưởng quỹ không tại. Làm sao lại không tại? Không phải nói có việc gấp về trước tới rồi sao? Từ Tam tại Hồng Thịnh quán rượu trước mặt nhanh chóng dậm chân. Trưởng quầy, đi gặp chúng ta ông chủ. Tiểu Tiểu Nhị nói cho Từ Tam. Từ Tam, vậy các ngươi ông chủ ở nơi nào? Tiểu Tiểu Nhị lườm Từ Tam một mắt, không nói cho ngươi. Ai yêu y, Từ Tam nhanh chóng nhanh điên rồi, cái này đến lúc nào rồi rồi, còn hay nói giỡn. Từ Tam lớn tiếng hô, ta tìm các ngươi ra trưởng quầy, có đại sự. Nhân mạng quan thiên đại sự, không phải nói đùa ngươi. Tiểu Tiểu Nhị gặp Từ Tam gấp thành như vậy, nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Từ Tam đã bị đoàn trưởng quỹ thưởng thức chuyện này, Tiểu Tiểu Nhị cũng là biết đến, cuối cùng nhất hắn hay là nói cho Từ Tam, ngay tại Đông Đại phố Cát Vân ngõ hẻm ở giữa nhất cái kia ra, ngươi đi thì biết, biển số nhà thượng viết đoàn phủ. Không kịp nghĩ nhiều, Từ Tam trong ngực suy đoán Thiên Diệp Mã Liên, bằng nhanh tốc độ hướng đoàn phủ phóng đi. Tiểu Tiểu Nhị gặp Từ Tam lập tức chạy không thấy, tức giận nói thầm một câu, ngươi có thể tìm được đoàn ra cửa, có thể không có nghĩa là ngươi có thể đi vào đi. Mà giờ khắc này đoàn ra, đoàn quản gia đau đầu phát tác, đã bị đỡ lên giường nằm. Đoàn ra ra, ngươi thế nào a? Một vị phấn váy thiếu nữ lôi kéo đoàn quản gia, lo lắng cực kỳ, ngươi như thế nào đột nhiên ngã xuống hả? Ta muốn như thế nào cùng ra ra nhắn nhủ à? Đoàn quản gia tại đoàn gia địa vị rất cao. Bởi vì theo thiếu nữ thế hệ cùng thời với ông nội bắt đầu, đoàn quản gia hãy theo vị lão gia kia rồi, đoàn gia mọi người rất tôn trọng hắn. Tam cô nương cũng đừng khóc, lão nô không có chuyện gì đâu. Đoàn quản gia cố nén kịch liệt đau nhức, an ủi đoàn phủ Tam tiểu thư. Đoạn Tam tiểu thư buổi chiều vừa xong, nàng mượn cớ tiếp đoàn quản gia trở về vi danh, mới có thể ra khỏi thành một chuyến. Phải biết rằng, nội thành người nghĩ ra thành, ngàn khó muôn vàn khó khăn. Ra khỏi thành bên ngoài về sau, càng có quy định, tuyệt đối không cho phép giết người. Đoạn Tam tiểu thư lo lắng cực kỳ, ta đã sai người đi tìm đại phu rồi, ngài lại kiên trì một chút, đại phu rất nhanh sẽ đã đến. Đáng tiếc cái này thành trì một khi đóng cửa, cho dù thành chủ đại nhân đích thân tới, cũng không có khả năng cho mở đích. Đoạn Tam tiểu thư nắm chặt nắm đấm, chỉ cần có thể sống quá đêm nay, chỉ cần có thể. Uệ, đoàn quản gia bệnh, phát vô cùng gấp, mới vừa rồi còn tại nôn mửa dơ bẩn vật, nhưng là hiện tại nhổ ra nhưng lại máu tươi. Nếu như là màu đỏ tươi huyết dịch khá tốt, nhưng hiện tại đoàn quản gia nhổ ra là màu xanh lá cây huyết dịch. Màu xanh lá cây, cái này, Tiết đại phu nhanh chóng đầu đầy là đổ mồ hôi, chân tay luống cuống, hắn là thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Có một người, đoàn quản gia gần như tử vong chi tế, trong óc đột nhiên rõ ràng, có một người có lẽ có thể cứu, cũng chỉ có hắn. Hắn là ai? Đoàn quản gia từ nhỏ dưỡng dục Tam cô nương lớn lên, hơn nữa tại nàng lúc nhỏ. Rơi vào nước đá ở bên trong thiếu chút nữa nịch phong thời điểm, là đoàn quản gia nhảy vào đi tướng nàng kiếm đi ra. Về sau nàng có thể được đến gia gia yêu thích, cũng cùng đoàn quản gia yêu mến chính mình có quan hệ. Bằng không thì trong nhà tỉ muội chín cái, mình cũng không có đặc biệt nổi bật địa phương, vì sao gia gia sẽ đối với chính mình khác mắt đối đãi. Hắn là ai? Đoạn Tam cô nương cầm lấy đoàn quản gia, vội vàng hỏi. Đoàn quản gia, khục khục, cái cô nương kia không có để lại danh tự. Đoạn Tam cô nương, à... Vậy có địa chỉ sao? Có đặc thù sao? Chúng ta phái người đi tìm. Đoàn quản gia vô lực gật đầu, cô gái kia nhìn xem. Tuổi không lớn lắm, 15-16 tuổi bộ dáng. Đoàn quản gia thanh âm dần dần nhược xuống dưới, cuối cùng nhẹ buông tay, triệt để đã hôn mê. Đoàn gia gia, đoàn gia gia. Đoạn Tam cô nương chăm chú lôi kéo lão nhân ra ông ta, khóc nước mắt thẳng mất, chân tay luống cuống, loạn rối tinh rối mù. Ngài ngược lại là nói rõ ràng a, cô gái kia rốt cuộc là ai? Đoạn Tam cô nương oa một tiếng khóc lên, a, Ta đã biết, A Thất trọng trọng vỗ đầu một cái, là trước kia ở trên xe ngựa gặp được cô nương. Nàng lên tàu xe ngựa của chúng ta đến trên thị trấn, lúc ấy nàng xem quản gia một mắt, tự nói hắn thân hoạn bệnh nặng, nói lão nhân gia ông ta rất nhanh sẽ bộc phát bệnh bộc phát nặng, lúc ấy ta còn mắng nàng một câu. Cái gì, lúc ấy ngươi không có hảo hảo hỏi thăm, còn mắng người ta đại phu. Đoạn tam cô nương thiếu chút nữa không có đem A7 đánh chết. A7 bối rối vô cùng, ta lúc ấy, ngại nàng nói lời xui, ta, hắn là ai, ở nơi nào, nhanh muốn, đoạn tam cô nương khí thiếu chút nữa vung roi, thời gian đổ lên một phút đồng hồ trước khi, lúc ấy từ tam đã bưng lấy thiên diệp mã liên chạy đến đoàn phủ cửa ra vào. Mà lúc này, đoàn quản gia còn không có phát bệnh, vẫn còn đại sảnh hảo hảo cùng đoạn tam cô nương uống trà trò chuyện. Như vị kia tiểu nhị nói, như đoàn phủ loại này có thể cùng Lạc Thành liên hệ với người ta, làm sao có thể tùy tiện thả người đi vào. Nếu là có thể tùy tiện thả người đi vào, cái kia cánh cửa chẳng phải là đều bị người đạp phá. Cho nên, Từ Tam đương nhiên gặp canh cửa. Rầm rầm rầm, Từ Tam nghĩ đến Vân cô nương, nhanh chóng không được, dốc sức liều mạng gõ cửa. Cửa mở ra rồi, người gác cổng cao thấp đánh giá Từ Tam một mắt. Ăn mặc miếng vá quần áo, mặt mày trầm trọng, xem xét tựu là thôn người. Vị này đi theo đoạn tam cô nương cùng một chỗ xuống trên thị trấn nô tài, mắt chó xem người thấp, nhìn xem Từ Tam ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Không có lời nói thêm càng thừa thải, hắn muốn đóng cửa lại. Có thể hết lần này tới lần khác, Từ Tam chạy gấp, trên người ngoại trừ thiên diệp mã liên, một điểm tiền bạc đều không mang. Cho nên khi Từ Tam tướng tay vươn vào trong lòng ngực của mình, lại trống trơn lấy ra, giúp đỡ ngượng ngùng dáng tươi cười lúc. Chương 6709, Tâm Vũ ngu ngốc 1+2. Vị này đến từ Lạc Thành tài trí hơn người nô tài, xem Từ Tam ánh mắt tựu tràn đầy xem thường. Nô tài, người tìm ai? Từ Tam, ta đến tìm đoàn trưởng quỹ, tựu là Hồng Thịnh quán rượu cái vị kia đoàn trưởng quỹ, hắn. Nô tài ngạo mạn lường Từ Tam một mắt, hắn đúng là, bất quá, muốn tìm hắn, hoặc là tại đây hảo hảo chờ, hoặc là đi tửu lâu của hắn chờ đi. Từ Tam không biết là, vị này nô tài lúc trước cùng đoàn trưởng quỹ tranh giành Hồng Thịnh quán rượu kinh doanh, tranh giành có thể nói đầu rơi máu chảy, lúc này nghe Từ Tam tìm đoàn trưởng quỹ, nơi nào sẽ cho hắn sắc mặt tốt. Thế nhưng mà ta thật sự có việc gấp, nghe nói nhà các ngươi chủ tử bị bệnh. Ai nhà huy, nguyên bản cái này mập mạp nô tài không nghĩ phản ứng Từ Tam, nhưng là hắn rõ ràng dám nguyền rủa chủ tử nhà mình sinh bệnh. Đúng vào lúc này, một cái tướng mạo thanh lệ cô nương từ bên ngoài quay đầu lại, đi ngang qua thời điểm, liếc qua, ông chủ thúc, ngài như thế nào sinh lớn như vậy khí. Trong bóng đêm, ông chủ thúc một mắt tựu nhận ra, cái này tướng mạo thanh lệ cô nương là Tam tiểu thư thị nữ bên người, vì vậy hắn vội nói, nguyên lai là Tâm Vũ cô nương. Ông chủ thúc chỉ vào Từ Tam, cười lạnh một tiếng, người này không biết từ nơi này xuất hiện, rõ ràng nguyền rủa chúng ta lão quản gia sinh bệnh. Từ Tam liếc thấy ra, vị này Tâm Vũ cô nương là có chút quyền nói chuyện, cho nên hắn xông đi lên, còn xuất ra thiên diệp mã liên cho nàng xem, ta không có chú các ngươi quản gia, nhưng là hắn thật sự sinh bệnh rồi, sinh ra rất nghiêm trọng rất bệnh nghiêm trọng, nếu như không trừng trị mà nói sẽ chết. Từ Tam nhà nông xuất thân, nói chuyện ở đâu hiểu được tân trang, cho nên tại người khác nghe tới cũng rất không dễ nghe. Tâm Vũ lúc này nhíu mày, ông chủ thúc, loại này không biết từ nơi này xuất hiện người, người còn lại để cho hắn tại cửa ra vào hồ ngôn loạn ngữ. Không có để cho người khác đem chúng ta đoàn phủ xem nhẹ rồi. Tranh thủ thời gian đánh đi ra ngoài, ông chủ thúc được mệnh lệnh, lúc này hô người đến đánh Từ Tam. Đoàn phủ người đông thế mạnh, Từ Tam ở đâu là đối thủ, hai đến ba lần đã bị đánh gục xuống. Từ Tam sẽ lo lắng, nếu như là chuyện khác, cũng là mà thôi, nhưng bây giờ Vân cô nương bị nhốt vào trong lao. Chờ đoàn quản gia cứu mạng, hắn không thể ngã xuống a. Nhà các ngươi lão quản gia thật sự sinh bệnh rồi, không tin các ngươi đi vào hỏi một chút, hỏi a. Bành, trùng trùng điệp điệp một gậy đánh tiếp, Từ Tam cái ót trúng chiêu, lúc này bị đánh ngất xỉu đi qua. Ông chủ thúc, Tâm Vũ cô nương, cái này, Tâm Vũ nhíu mày, nông dân tựu là nông dân, một điểm linh khí đều không có, như vậy không lịch sự đánh, đã thành, đưa hắn ném vào kho củi a, chờ hắn tỉnh, hào hào thẩm vấn. Xem sau lưng của hắn kẻ chủ mưu là ai, dám như vậy chú chúng ta đoàn ra, hừ. Tâm Vũ cô nương nói xong, ngạo kiều nâng cao thân thể tiến vào. Tâm Vũ cô nương tự đi phòng bếp nhỏ bận rộn đi, căn bản không biết, ngay tại nàng đi vào phòng bếp thời điểm, đoàn quản gia bệnh phát, ngã xuống. Đợi nàng bưng chính mình tam cô nương ăn khuya từ nhỏ phòng bếp đi ra lúc, tự chứng kiến đoàn phủ loạn thành một bầy. Tâm Vũ lôi kéo một cái nha hoàn hỏi, đây là chuyện gì xảy ra, Tâm Vũ tỉ tỉ. Ở lại trên thị trấn nha hoàn, chứng kiến chủ nhà đi ra đại nha hoàn, bản năng trong lòng còn có kính sợ, nàng nhỏ giọng nói, nghe nói chúng ta lão quản gia sinh bệnh rồi, ngã xuống. Tam cô nương tới lúc gấp rút không được, cái gì? Tâm Vũ trong nội tâm lột bột một chút, thầm kêu một tiếng không tốt. Nàng đưa trong tay ăn khuya nhét vào người này nha hoàn, chính cô ta mang theo váy bước nhanh hướng đoàn quản gia gian phòng phóng đi. Quả nhiên, nàng đến thời điểm, tự chứng kiến, nhà mình tam tiểu thư cùng nàng ra mới tam cô ra quay chung quanh tại đoàn quản gia bên người, mà giờ khắc này đoàn quản gia, đang tại không ngừng nôn ra máu. Tam tiểu thư dắt lấy đại phu ống tay áo, sắc mặt dữ tợn, ta mặc kệ. Tiết đại phu ngươi nhất định phải cứu hắn, bằng không thì ta giết ngươi. Tiết đại phu vừa vội vừa tức, chỉ là một cái kính tỏ vẻ, hắn là thật sự không có biện pháp, chuẩn bị hậu sự a. Tam tiểu thư khóc không được, Tâm Vũ mộng tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy trong lòng rầm rầm rầm nhảy. Cửa ra vào người kia luôn miệng nói đoàn quản gia sinh bệnh hắn có biện pháp gì. Chẳng lẽ hắn nói là sự thật, đúng vào lúc này, A Bảy Đại vừa nói, ta muốn đi tìm vị cô nương kia. Ta muốn đi tìm nàng, nàng có thể cứu đoàn quản gia. Đoàn trưởng quỹ vừa lúc ở, hắn nói, ta cùng ngươi đi tìm. Ngươi lại cẩn thận nói với ta một lần, cái này 10 dặm 8 hương, ta biết rõ hơn. A Thất Nhất nói Triệu Gia Thôn, một hình dung Tô Lạc tướng mạo, đoàn trưởng quỹ lập tức vỗ đùi. Ai yêu, ta biết đạo ngươi nói là ai. Đúng vậy, nàng xác thực hội y thuật. Đoàn trưởng quỹ lớn tiếng nói, Vân cô nương y thuật tốt hơn Tiết đại phu nhiều, trước khi Tiết đại phu nói hẳn phải chết người, nàng cái một ngày thời gian sẽ đem người chữa cho tốt rồi, hiện tại bệnh nhân kia đã có thể xuống đất làm việc. Cái gì? Một bên Tiết đại phu lập tức không vui, đoàn trưởng quỹ, chúng ta coi như là người quen, ngươi vì nâng người khác, cũng không thể như vậy bẩn thỉu ta à, ta. Triệu Gia Thôn Triệu Nhị trước khi không phải tại ngươi cái kia cần y qua. Đoàn trưởng quỹ hỏi, Tiết đại phu gật đầu, Triệu Nhị, có, cái này ta có ấn tượng. Lúc ấy thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, trong nhà lại không có tiền chữa bệnh, chỉ có thể dơ lên trở về chờ chết. Đoàn trưởng quỹ lắc đầu nói, có thể trên thực tế, hôm nay ta đi Triệu Gia Thôn thời điểm, Triệu Nhị đã có thể đứng bắt đầu đi lại. Tiết đại phu, điều đó không có khả năng. Đoàn trưởng quỹ, nếu như ngươi không tin, trở về Triệu Gia Thôn hỏi một câu đã biết rõ, hắn không chỉ có thể đứng bắt đầu hành tẩu, nhưng lại có thể vận chuyển thứ đồ vật nữa nha, ta không có thời gian theo như ngươi nói. Đoàn trưởng quỹ quay đầu lại nói với Tiết đại phu, đi một chút đi, chúng ta tranh thủ thời gian đi Triệu Gia Thôn, khi ta tới, Triệu Gia Thôn đang tại làm mổ heo đồ ăn, Vân cô nương có thể ngàn vạn không muốn uống nhiều hơn. Bằng không thì cái này không có cách nào cho chúng ta lão quản gia xem bệnh a. Nói là lão quản gia, nhưng này vị đoàn quản gia tại đoàn gia thân phận quý trọng vô cùng, đoàn gia lão gia tử cơ hồ là cầm hắn làm huynh đệ, dưới đáy vai lứa con cháu cũng không có một người đối với hắn bất kính. Đoàn trưởng quỹ cùng A7 bước nhanh vào tới ngoài cửa đi. Xe ngựa đã bắp xong rồi, có thể A7 ngại ngồi xe ngựa quá chậm, vì vậy một tay lấy xe ngựa bộ đồ dây thừng gỡ xuống, tướng đoàn trưởng quỹ hướng mã phía sau lưng một ném, mà chính hắn cũng nhảy lên lưng ngựa, đát đát đát. Nhanh như chớp nhi, mã bỏ chạy không thấy rồi. Cái này, đây là có chuyện gì à? Ông chủ thúc nhìn qua lao tới muốn nói lại thôi Tâm Vũ, khó hiểu hỏi. Tâm Vũ trong nội tâm khẩn trương, nàng sụ mặt hỏi, trước khi ngài đánh chính là người kia. Ông chủ thúc cười làm lành, ngài không phải nói đánh xong ném kho củi sao? Hiện tại còn hôn mê, Tâm Vũ áp chế bắt tay vào làm đi trở về. Người này, có lẽ cùng vị kia Triệu Gia Thôn Vân cô nương không có sao a? Có lẽ không việc gì đâu a? Có lẽ a? Bất quá, cho dù có quan hệ thì sao? Một cái thôn trong thôn, chẳng lẽ còn thật có thể ra một vị thần y hay sao? Tâm Vũ cứ như vậy lừa mình dối người, nhưng lại không biết nàng hiện tại làm sự tình hội dẫn phát như thế nào hậu quả. Mà giờ khắc này, đoàn trưởng quỹ cùng A7 nhanh như điện chớp hướng Triệu Gia Thôn đuổi. Đang ở đó, đoàn trưởng quỹ chứng kiến Triệu Nhị nhà tan bại cửa, kích động hô to lên tiếng. Chương 6710, Vân cô nương, cộng thông minh Tô Lạc, đang ở đó. Đoàn trưởng quỹ chứng kiến Triệu Nhị ra cái kia tan hoang cửa, kích động hư mất, không đợi mã ngừng liền từ trên lưng ngựa lăn xuống đến, thiếu chút nữa té gãy chân. Cũng may A7 trở tay đưa hắn túm ở, lúc này mới miễn ở hắn đấu vật. Đoàn trưởng quỹ không kịp đa tạ, hắn bước nhanh đi đến bên trong sông một bên lớn tiếng hô, Vân cô nương. Vân cô nương, Vân cô nương, đoàn trưởng quỹ khàn giọng kiệt lực hô hào, cơ hồ muốn hô hộc máu, có thể bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Đoàn trưởng quỹ nóng nảy, dùng sức đẩy cửa, lại phát hiện cửa đã khóa. Hắn muốn tìm cá nhân hỏi thăm, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trong thôn một người đều không có. Thật giống như tập thể biến mất không thấy tựa như. Đây là thế nào chuyện quan trọng? Đoàn trưởng quỹ trong nội tâm run lên, ý thức được sự tình có chút không đúng. Cái hướng kia có thanh âm, A7 là có tu vi, tai lực so với bình thường người nhạy cảm nhiều hơn, cho nên hắn nghe được động tĩnh. Đi, đoàn trưởng quỹ cùng A Thất Trọng mới lên ngựa, hướng phát ra động tĩnh chính là cái kia phương hướng phóng đi. Đó là nhà thờ tổ phương hướng, giờ phút này đã là đêm tối, bởi vì là đầu tháng, cho nên trên đầu treo lấy trăng lưỡi liềm, tản ra yếu ớt hào quang. Nhà thờ tổ phía trước trên quảng trường, người trong thôn đông nghịt toàn bộ hấp lại tại cùng nơi, bọn hắn giơ bó đuốc, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt giống như ăn người bình thường. Bọn hắn xúm lại thành vòng, mà vòng tròn luẩn quẩn nhất bên trong là được triệu ra khu nhà của tổ tiên để lại đám người kia. Triệu Đại, Vương Thị, Triệu Tam, Cố Gia, Triệu Lão Thái cùng Triệu Lão Gia Tử. Triệu Lão Thái đang gõ lăn khóc lóc om sòm, luôn miệng nói các nàng không có trộm cắp, mà một bên Triệu Lão Gia Tử đã xấu hổ muốn đập đầu vào tường. Đoàn trưởng quỹ mặc kệ nhàn sự, hắn thẳng tắp hướng Triệu Vân Thanh tiến lên, Vân cô nương. Các ngươi có chứng kiến Vân cô nương sao? Đoàn trưởng quỹ thổ huyết nhà thành như vậy, nếu như tìm không thấy Vân cô nương, sợ là đêm nay không sống qua được a. Triệu Vân Thanh thấy là đoàn trưởng quỹ, đang muốn hàn huyên vài câu, đoàn trưởng quỹ lại nói thẳng, ngươi chỉ dùng nói cho ta biết, Vân cô nương tại nơi nào. Triệu Vân Thanh chứng kiến nhanh chóng đầu đầy mồ hôi đoàn trưởng quỹ, Vân cô nương. Nàng bị nắm, chộp đi nha. Đoàn trưởng quỹ cho tới bây giờ đều là đem mình quản lý chỉnh tề sạch sẽ, chưa từng như hiện tại như vậy chật vật qua. Đoàn trưởng quỹ khiếp sợ, bị nắm, chộp đi, bị ai bắt đi hả? Triệu Vân Thanh, chấn trưởng đại nhân ra lệnh, nói Vân cô nương giết Viên Nhị, cho nên. Lúc này, không biết ai hô lên một câu, Vân cô nương là oan uổng. Vân cô nương không có giết Viên Nhị, không phải nói cái kia Viên Nhị là bị Bình Hoa đập chết đấy sao, không phải nói cái kia Bình Hoa là trưởng chấn gia nhi tử đánh rớt đấy sao. Sao có thể oan uổng chúng ta Vân cô nương, trưởng chấn đây là cố ý đến thay thế dây a, dù sao nhà hắn 13 di nương cùng nhà giữa phu nhân náo túi bụi. Đoàn trưởng quỹ một mực sinh động tại trên thị trấn, Viên Nhị sự tình hắn tự nhiên có nghe thấy. Thế nhưng mà như hắn loại này chủ nhà tại Lạc Thành người, tự nhiên tự là siêu nhiên địa vị, liền trưởng trấn đều muốn nịnh nọt hắn, hắn sẽ đi quản Viên Nhị loại này trưởng trấn ra cậu em vợ chết sống sự tình. Nhưng là bây giờ, cái này tôn đồ, tại loại này thời khắc mấu chốt gây sự tình, ta xem hắn cái này trưởng trấn vị trí là không nghĩ đã muốn. Đoàn trưởng quỹ chọc tức, hắn cầm lấy A7 vội vàng nói, mau mau nhanh, trên thị trấn. Mau trở lại trên thị trấn đi, A7 cũng chọc tức, cái này tôn đồ trưởng trấn vị trí, hay là lão quản gia cấp cho mình tới, hắn lại muốn hại chết lão quản gia. Đát đát đát, A7 mang theo đoàn quản gia cưỡi ngựa, ngựa chạy nhanh chóng. Mà lúc này, trưởng trấn phu nhân hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng xem thấy Tô Lạc, ánh mắt lại quay lại đến một bên trên lò. Trên lò hỏa diễm tướng bản ủi nấu màu đỏ bừng, mà nguyên vốn là mang theo còng tay xiềng chân Tô Lạc, giờ phút này đang tại giam cầm tại khung sắt thượng. Trưởng trấn phu nhân chằm chằm vào Tô Lạc, trong đôi mắt mang theo trào phúng cười lạnh, tiểu cô nương, ngươi giết Viên Nhị. Tô Lạc trấn định lắc đầu, ta không có. Trưởng trấn phu nhân hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi giết Viên Nhị. Tô Lạc, ta không có. Trưởng trấn phu nhân đôi mắt nguy hiểm híp lại mà bắt đầu, mà Tô Lạc không có chút nào lảng tránh, tựu lạnh như vậy tính nhìn lại. Tốt một cái dũng khí có thể khen tiểu cô nương, chẳng lẽ ngươi không sợ? Trưởng trấn phu nhân khoát tay, cái kia bị đốt thành hỏa hồng sắc bàn ủi giơ lên Tô Lạc trước mặt. Bàn ủi rất nóng, cách một tay lớn lên khoảng cách, sóng nhiệt như trước cuồn cuộn mà đến, cơ hồ đem người ra mặt bị phỏng. Chứng kiến Tô Lạc nhíu mày, trưởng trấn phu nhân đắc ý dương khởi hạ ba, hiện tại biết đạo sợ hãi. Tô Lạc không nói gì, nếu như cái này bàn ủi khác ở ngươi trên mặt, ngươi nói, cái này trương như hoa như ngọc mặt sẽ như thế nào? Trưởng trấn phu nhân để sát vào Tô Lạc, uy hiếp thanh âm vang lên. Tô Lạc, ngươi không dám. Trưởng trấn phu nhân, vì sao ngươi cảm thấy ta không dám? Tô Lạc, như vậy vụ oan giá họa dấu vết quá mức rõ ràng, không có người sẽ tin ngươi lời nói. Trưởng trấn phu nhân dừng một chút, trên mặt hồng một hồi thanh một hồi, thay đổi liên tục, cuối cùng, nàng âm trầm ánh mắt dừng ở Tô Lạc, không nghĩ tới ngươi nha đầu kia còn có chút đầu óc, cái này đều có thể xem thấu. Bành một tiếng, trưởng trấn phu nhân tướng bản ủi hướng trên lò một ném, vỗ vỗ tay, cười mỉm chằm chằm vào Tô Lạc, vậy ngươi cảm thấy, ta có lẽ hội như thế nào đối phó ngươi thì sao? Tô Lạc, ngươi sẽ không đối phó của ta. Trưởng trấn phu nhân, a, vì sao? Tô Lạc, bởi vì vô luận như thế nào làm, đều sơ hở quá nhiều, không có người sẽ tin. Trưởng trấn phu nhân diện mục dữ tợn, nếu như ngươi chết, sơ hở nhiều hơn nữa đều có thể tròn trở về. Tô Lạc bỗng nhiên nở nụ cười. Trưởng trấn phu nhân khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, sắp chết đến nơi rồi, nhà đầu kia đây là đang cười cái gì, chẳng lẽ nàng thật sự hung hãn không sợ chết? Nào có người không sợ chết? Tô Lạc ánh mắt thương hại nhìn xem trưởng trấn phu nhân. Trưởng trấn phu nhân, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tô Lạc, ánh mắt thương hại. Trưởng trấn phu nhân, ngươi, Tô Lạc, chẳng lẽ ngươi không biết là chính mình rất đáng thương sao? Gần kề chỉ là nhà của ngươi nhi tử thoát tội, tự làm ra lớn như vậy trận chiến. Nếu là có thể tẩy trắng cũng là khá tốt, có thể ngươi hết lần này tới lần khác vượt bôi vượt hắc. Nếu là ngươi xuống tay với ta, vậy chứng minh ngươi tìm người thay con trai của ngươi tội, gián tiếp đã chứng minh hắn tự là hung thủ. Nếu như ta là con của ngươi, gánh vác lấy như vậy tội danh lớn lên, về sau nhất định sẽ hận chết ngươi. Tô Lạc mỗi nói một câu, trưởng trấn phu nhân tự lui về phía sau một bước, cuối cùng, nàng ngã xuống tại trên mặt ghế, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Bởi vì Tô Lạc nói từng chữ, cũng giống như lợi kiếm bình thường đâm nhập nàng nơi trái tim trung tâm, nàng cúi đầu, tựa hồ có thể chứng kiến máu tươi ồ ồ tuôn ra. Không chỉ có trưởng trấn phu nhân bị trấn trụ, giờ phút này màn hình bên ngoài tất cả mọi người bị Tô Lạc lần này ngôn luận giật mình. Trước kia bọn hắn đều đang lo lắng, bọn hắn Vân công chúa có thể hay không bị hủy cho. Đem làm Tô Lạc biểu hiện ra không sợ hãi bình tĩnh thong dong về sau, Thanh Long đại đế đều không lịch sự vỗ tay. Tốt một cái Vân công chúa, tốt một cái tôn quý khí phách đế quốc công chúa, ai nói nàng là kiêu căng ngang ngược thô bỉ bao cỏ Vân công chúa. Rõ ràng là ung dung tôn quý không sợ hãi Vân công chúa. Ai nhìn không động dung, chương 6711, nắm chắc thắng lợi trong tay Tô Lạc. 1+2, nếu như nói ngay từ đầu đám người kia đối với Vân công chúa ấn tượng là phụ phần đích lời nói, như vậy trải qua mấy ngày nay Tô Lạc biểu hiện, điểm hiện lên thẳng tắp dâng lên. Thập phần, 20, 30, cho tới bây giờ 80 phân, bọn hắn nhìn màn ảnh chung vị kia từ đầu sợi tóc chung đều lộ ra tự tin Vân công chúa, đôi mắt lòe lòe sáng sáng, trong nội tâm càng là tràn đầy chờ mong. Bọn hắn Vân công chúa, lúc này lại đem mang cho bọn hắn như thế nào phấn khích xoay ngược lại. Là được gần đây cao lãnh ngạo kiều đế thiếu, cái kia song sáng quắc ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, không hề chớp mắt chằm chằm vào. Tựa hồ thật sâu lâm vào đi vào, Tô Lạc cũng không biết chính mình bị nhiều người như vậy vây xem, càng không biết những người này đối với nàng có như thế nào chờ mong. Nàng chỉ nhìn chằm chằm trưởng trấn phu nhân, đôi mắt xanh lạnh, thanh âm càng là băng băng lành lạnh, ngươi muốn rửa sạch con trai của ngươi hiểm nghi chỉ ít có 100 loại phương pháp, ngươi vì cái gì tự lựa chọn xấu nhất phương pháp? Nếu như ta là con trai của ngươi, ta thậm chí nghĩ hỏi một tiếng, là thân sinh đấy sao? Trưởng trấn phu nhân bị Tô Lạc kích thích, nàng hướng Tô Lạc gào thét, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta là vì hắn tốt, nếu như không phải vì hắn tốt, ta làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra? Tô Lạc, quá nhiều cha mẹ đập vào là hài tử tốt danh nghĩa đi ích kỷ sự tình rồi, ngươi cũng không phải cái thứ nhất. Trưởng trấn phu nhân, ngươi, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, muốn hay không làm một số giao dịch. Trưởng trấn phu nhân, giao dịch gì? Tô Lạc, ngươi muốn không phải là rửa sạch con trai của ngươi hiểm nghi sao? Nếu như ta giúp ngươi hoàn thành chuyện này, ngươi chuẩn bị trả giá như thế nào một cái giá lớn? Trưởng trấn phu nhân, vốn giết ngươi cũng có thể. Tô Lạc nghiêm túc mặt, chăm chú chằm chằm vào nàng, một chữ dừng lại, ngươi biết không thể. Trưởng trấn phu nhân rất tức giận, nàng nghĩ mãi mà không rõ, chính mình đường đường trưởng trấn phu nhân, tại sao lại bị cái này ở nông thôn nha đầu ngăn chặn khí thế? Thật giống như một mực chính mình là hèn mọn nha hoàn, mà nàng là tôn quý công chúa đồng dạng. Trên thực tế trưởng trấn phu nhân chân tướng, trên thực tế, cái này nghiêm chỉnh cái tiểu lạc bí cảnh đều là Tô Lạc vị kia nghịch thiên đại đế cha vì nàng chế tạo chơi trò chơi viên mà thôi. Trưởng trấn phu nhân cắn răng trừng mắt Tô Lạc, nói biện pháp của ngươi. Tô Lạc dùng ánh mắt ý bảo một chút chính mình trợ thủ đắc lực. Trưởng trấn phu nhân nhìn xem bị khóa liệp, dây xích khóa lên Tô Lạc trợ thủ đắc lực. Muốn cự tuyệt, nhưng là Tô Lạc ngạo mạn chằm chằm vào nàng, thật giống như nàng là hèn mọn nô tài tựa như. Trưởng trấn phu nhân vỗ vỗ đầu mình. Nàng nhất định là lo lắng chuyện này ngủ không ngon cho nên mới phải có như vậy ảo giác. Trưởng trấn phu nhân cuối cùng nhất hay là giúp Tô Lạc tướng khóa sắt giải khai. Tô Lạc khôi phục tự do thân, nàng xoa xoa thủ đoạn, khá tốt, không có xương đỏ bắt đầu. Trưởng trấn phu nhân trừng mắt Tô Lạc, hiện tại có thể nói a. Tô Lạc liếc xéo nàng một mắt, tùy ý hỏi một tiếng, cái kia ná cao su là ai tiễn đưa? Trưởng trấn phu nhân lập tức phản bác, ta nào biết được cái kia ná cao su là ai tiễn đưa? Tô Lạc không, người biết, trưởng trấn phu nhân, ta, Tô Lạc không chút khách khí răn dậy, nếu như ngay cả ngươi cái này thậm chí nghĩ không rõ, vậy ngươi tự đáng đời bị nhà của ngươi 13 di nương đấu chết đi. Nguyên bản hùng hổ trưởng trấn phu nhân, tại chỉ số thông minh thượng bị Tô Lạc nghiền áp, thế cho nên lực lượng chưa đủ, nàng oán hận trừng mắt Tô Lạc, trong đầu lại chuyển khai, rời đi chỗ khác. Ná cao su, a, Trưởng trấn phu nhân chợt vỗ đầu một cái, ta biết đạo. Cái kia ná cao su, cái kia ná cao su là cái kia viên nhị tiễn đưa, cho nên liền là bắn cái kia bình hoa, cũng là viên nhị gieo gió gặt bão. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Viên nhị vì sao phải tiễn đưa hắn ná cao su? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Trưởng trấn phu nhân, vì cái gì? Vì cái gì? À, ta đã biết. Trưởng trấn phu nhân mở to hai mắt trừng mắt Tô Lạc, ta đã biết. Cái kia viên nhị là muốn hại chết ta. Hắn tiễn đưa ná cao su cho ta Hoa Nhi, hắn dạy ta Hoa Nhi ná cao su, nhưng thật ra là muốn một ngày kia tướng cái kia bình hoa bắn xuống đến đập chết ta đấy. Trưởng trấn phu nhân nguyên vốn cũng không phải là một cái ngu xuẩn người, bị Tô Lạc như vậy tối sầm lại bày ra, lập tức kịp phản ứng, biên khởi cố sự đến cái kia gọi một cái có thứ tự, nhất định là cái kia tiểu tiện nhân giáo đệ đệ của hắn làm như vậy, nàng đã cho ta chết về sau, nàng có thể ngồi trên phòng lớn vị trí sao? Ta nhổ vào, Tô Lạc, trẻ nhỏ dễ dậy. Tô Lạc không biết là, lúc này đoàn trưởng quỹ cùng A7 tới lúc gấp rút vội vàng hướng trấn trưởng đại nhân ra chạy tới. Trấn trưởng đại nhân là nhận thức đoàn trưởng quỹ, về phần A7, hắn cũng là bái kiến. Hắn chứng kiến đoàn trưởng quỹ còn không có cái gì, chứng kiến A7, lập tức theo trên vị trí kinh đứng lên, các ngươi đây là. A7 không nói nói nhảm, xông đi lên, mang theo trấn trưởng đại nhân cổ áo lớn tiếng quát lớn, Vân cô nương. Ngươi đem Vân cô nương tàng chỗ nào rồi? Trấn trưởng đại nhân vẻ mặt mộng. Vân cô nương là ai? Một bên tôn quản gia nghe được động tĩnh, vội vàng xông tới nói, Vân cô nương bị nắm, chộp đến trong nhà giam giam lại rồi. Cái gì? A Thất Nhất đem dắt lấy tôn quản gia, chuyện gì xảy ra? Tôn quản gia vẫn còn nói xạo, Vân cô nương giết viên nhị. Ba, A Thất Nhất phất tay, thiếu chút nữa không có đem tôn quản gia đập mất đi, tiếng người nói. Bằng không thì giết ngươi, tôn quản gia thiếu chút nữa không có bị đánh chết. Trấn trưởng đại nhân nóng nảy, trừng mắt tôn quản gia còn không mau nói. Tôn quản gia cơ hồ bị dọa phá mật, tranh thủ thời gian nói, phu nhân. Phu nhân nhìn Vân cô nương, A7 đe dọa trừng mắt tôn quản gia. Trấn trưởng đại nhân cũng ý bảo tôn quản gia tranh thủ thời gian nói. Tôn quản gia vẻ mặt cầu xin, phu nhân phải đi thuyết phục Vân cô nương, thừa nhận là nàng giết viên nhị. Đoàn trưởng quỹ nhíu mày, người rõ ràng không phải Vân cô nương giết, nàng muốn nói như thế nào phục. A, không tốt, đoàn trưởng quỹ trùng trùng điệp điệp vỗ đầu mình, phu nhân không phải đi thuyết phục Vân cô nương thừa nhận, nàng phải đi cưỡng bức. Nhà giam, trong nhà giam, đoàn trưởng quỹ cùng A7 liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ lo lắng. Đây là muốn cho đoàn quản gia tìm thần y A, nếu là thần y có cái gì không hay xảy ra, chính cô ta đều trị không hết rồi, còn thế nào cho đoàn quản gia trì. Huống chi, thời gian như thế gấp gáp, đoàn trưởng quỹ gắt gao trừng mắt trấn trưởng đại nhân. Nếu như Vân cô nương có cái gì không hay xảy ra, người nhất định phải chết. Nói xong, đoàn trưởng quỹ bọn hắn quay người muốn đi nhà giam. Bọn hắn đi, trưởng trấn có thể không đi theo sao? Trấn trưởng đại nhân một bên lại để cho người tranh thủ thời gian bộ đồ mã, một bên truy khi bọn hắn phía sau hỏi, đoàn trưởng quỹ, ta cũng không biết phu nhân nhà ta làm sao lại. Lỗi của ta, lỗi của ta. Đoàn trưởng quỹ cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp lời nói. Trấn trưởng đại nhân gặp đoàn trưởng quỹ bọn hắn đều trở mình lên ngựa, cũng gấp vội vàng trở mình lên ngựa, trong miệng lại không ngừng cái này Vân cô nương. Cũng họ đoàn, đoàn trưởng quỹ dùng xem người chết ánh mắt nhìn hắn, đoàn quản gia có sinh mạng nguy hiểm, chỉ có Vân cô nương có thể cứu hắn, nếu như Vân cô nương có cái gì trường lưỡng đoàn, chúng ta đây đoàn quản gia. Bành, trấn trưởng đại nhân sợ tới mức trực tiếp theo trên lưng ngựa té xuống, trùng trùng điệp điệp rơi xuống mặt đất. Đáng sợ, đoàn quản gia là ai? Mặc dù mọi người đều hô hào đoàn quản gia, có thể trên thực tế, tại đoàn gia sẽ không người thực đem làm hắn là quản gia, đều đem làm hắn là tổ tông cung cấp lắm. Mà ngay cả hắn cái này trưởng trấn, lúc trước cũng là đoàn quản gia cho hắn, nếu như đoàn quản gia bởi vì này sự kiện mà chết, như vậy. Chương 6712, kinh ngạc 1+2. Trấn trưởng đại nhân nghĩ đến nhà mình phu nhân tính tình. Vị này giám ngục lớn lên con gái làm việc gần đây đơn giản thô bạo, am hiểu nhất đúng là dụng hình. Nàng đến trong nhà giam đi, cái này. Đi một chút đi, đi mau, không đều đoàn trưởng quý thúc giục, trấn trưởng đại nhân đã ngồi trên lưng ngựa, được chạy xa, ngược lại tướng đoàn trưởng quý bọn hắn rơi xuống sau lưng. Tôn quản gia nội tâm cái kia gọi một cái sợ a. Phải biết rằng, chuyện này là hắn một tay chủ đạo, cũng là hắn báo cho trưởng trấn phu nhân biết được. Trưởng trấn phu nhân đến trong nhà giam đi, vốn là muốn đem Vân cô nương vụ oan giá họa. Có trời mới biết Vân cô nương hiện tại bị đánh thành bộ dáng gì nữa nha. Tôn quản gia trái tim phù phù nhảy, hận không thể chính mình quẳng xuống ngựa chết mới tốt. Một đoàn người vội vã đuổi tới ngục giam, Phu nhân đâu? Trấn trưởng đại nhân đem dây cương một ném, dẫn đầu xông đi vào. Tiếp hắn dây cương chính là giám ngục viên, giám ngục lớn lên thủ hạ một trong. Vị này giám ngục viên không phải người khác, đúng là trưởng trấn phu nhân thân ca ca. Anh rể, ngài đây là... Vương Vũ ý đồ ngăn ở trấn trưởng đại nhân trước mặt. Trấn trưởng đại nhân xem xét Vương Vũ điệu bộ này, trong nội tâm càng là luống cuống, là tự nhiên mình thân đệ đệ canh giữ ở ngoài cửa, cái này rõ ràng tại vận dụng hình phạt riêng mà. Đã xong, trấn trưởng đại nhân sắc mặt tái nhợt, mở rộng bước chân muốn đi đến bên trong bên cạnh sông. Vương Vũ xem xét chợt cảm thấy không đúng, một bên ngăn ở trấn trưởng đại nhân trước mặt, một bên đề cao thanh âm nhắc nhở bên trong tỷ tỷ của mình. Anh rể, ngài đây là làm sao vậy? Như thế nào sinh lớn như vậy khí nha? Trấn trưởng đại nhân sẽ lo lắng, lúc này ở đâu còn quản cậu em vợ không nhỏ anh em vợ. Một cước đạp đi qua, tướng Vương Vũ đạp bay, cút ngay cho ta. Mà chính hắn tắc thì giống như mũi tên bình thường phóng tới hình cụ phòng. Bành, trấn trưởng đại nhân chạy quá gấp, một cước đâm vào trên cửa sắt, đau hắn nhe răng trợn mắt, hắn ngạnh xanh xanh nhịn đau không có dừng lại, tiếp tục đi đến bên trong bên cạnh phóng đi. Đoàn quản gia cùng A7 chứng kiến trấn trưởng đại nhân hướng hình cụ phòng phóng đi, trong nội tâm cũng là một hồi sốt ruột, nhanh chóng xông đi vào. Người còn chưa tới, hắn đã lớn tiếng kêu gọi, phu nhân dừng tay. Phu nhân nhanh dừng tay cho ta, nhưng là, đem làm bọn hắn xông đi vào chứng kiến trước mắt một màn này lúc, tất cả đều sợ ngây người. Bởi vì, bọn hắn trong tưởng tượng cái kia huyết lăn tăn hình ảnh không có xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngược lại là một bức hài hòa đến không thể lại cùng hài hình ảnh. Một bàn hai vị, hai người đối diện mà ngồi, có rượu có đồ ăn, mà giờ khắc này trưởng trấn phu nhân đang tại dùng công đũa giúp Tô Lạc chia thức ăn, cái kia mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, ở đâu là ở đối với hạ vị giả vu oan giá họa. Ánh mắt kia nụ cười kia, rõ ràng là sùng bái kính ngưỡng thỉnh giáo. Đây là có chuyện gì? Trấn trưởng đại nhân sững sờ ở tại chỗ, một chữ đều nói không đi ra. Trưởng trấn phu nhân vừa quay đầu lại tựu chứng kiến chạy một thân đống bừa bộn đầu đầy mồ hôi nhà mình phu quân. Còn có hắn vừa rồi lớn tiếng kêu gọi lời nói, nàng có chút nghi hoặc có chút khó hiểu, phu quân, thiếp thân bất quá là cho Vân cô nương bố chút ít đồ ăn. Cũng không cho sao, bố, chia thức ăn. Trấn trưởng đại nhân khó có thể tin nhìn qua trưởng trấn phu nhân, nguyên bản hắn cho là mình chứng kiến sẽ là huyết tinh văng khắp nơi hình ảnh, lại như thế nào sẽ biến thành. Trấn trưởng đại nhân đầu chạm nghi hoặc nhìn qua tôn quản gia. Tôn quản gia mới là thật nghi hoặc khó hiểu. Rõ ràng phu nhân trước khi biểu hiện ra ngoài đúng là muốn đem Vân cô nương vu oan giá họa bộ dáng a. Bất quá, mặc kệ chính giữa chuyện gì xảy ra, như bây giờ tốt nhất rồi không phải sao? Tôn quản gia, ha ha ha, phu nhân nói muốn thỉnh Vân cô nương ăn một bữa, lại không nghĩ rằng lại bày ở tại đây a, thật tốt, thật tốt. Tôn quản gia dốc sức liều mạng cho trưởng trấn phu nhân nháy mắt, lúc này có thể ngàn vạn đừng đề cập cái gì Vân cô nương hại chết Viên Nhị sự tình. Trưởng trấn phu nhân nhanh mồm nhanh miệng, a xong một tiếng, trước kia còn tưởng rằng Vân cô nương hại chết Viên Nhị, một cha phát hiện vậy mà một người khác hoàn toàn, tự nhiên không thể thua lỗ Vân cô nương không phải. Cho nên thiếp thân xin mời Vân cô nương uống rượu bồi tội. Trưởng trấn phu nhân đây là cùng trấn trưởng đại nhân giải thích. Trấn trưởng đại nhân cũng kịp phản ứng, cười ha ha, phu nhân cùng Vân công chúa đây là không đánh nhau thì không quen biết ha, không đánh nhau thì không quen biết ha ha ha ha. Trấn trưởng đại nhân từ trên xuống dưới đánh giá Tô Lạc toàn thân. Phát hiện nàng động tác linh hoạt, tựa hồ không có bị thương, một lòng mới tính toán rơi xuống trong bụng. Trưởng trấn phu nhân gật đầu nói, đúng vậy a, ta hiện tại biết là ai hại chết Viên Nhị được rồi. Trưởng trấn phu nhân đang muốn thao thao bất tuyệt, lại bị đoàn trưởng quỹ đánh gãy. Viên Nhị ai giết, các ngươi chậm rãi thảo luận đi, về phần Vân cô nương, chúng ta muốn trước mang đi. A7 cái kia thân thể khôi ngô càng là đối với Tô Lạc 70 độ sâu cúi đầu cầu Vân cô nương cứu mạng. Tô Lạc chứng kiến A7 đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Trên thực tế nàng cũng một mực đều đang đợi đoàn quản gia, nàng vào thành một loạt sự tình đều ký thác vào đoàn quản gia trên người. Ta và các ngươi đi, Tô Lạc đứng dậy, chợt, nàng nhớ tới một sự kiện, đối với trưởng trấn phu nhân nói, trước khi ta bị các ngươi tôn quản gia mang đến ngồi tù thời điểm, tôn quản gia còn tướng Triệu Nhị một nhà cũng bắt đã đến, trên thực tế bọn hắn cùng việc này không hề quan hệ, hoàn toàn bị ta ngay cả mệt mỏi, kính xin trưởng trấn phu nhân. Trưởng trấn phu nhân vội hỏi, người vội vàng đi thôi, cái kia Triệu Nhị một nhà ta cho ngươi an an toàn toàn đưa trở về, nếu người nào dám gây bất lợi cho bọn họ, ta đánh không chết hắn. Trưởng trấn phu nhân vừa nói chuyện một bên hung dữ trừng tôn quản gia một mắt. Tôn quản gia co rúm lại một chút, hắn mặc dù biết Vân cô nương không có việc gì, nhưng hắn nhất định là có việc. Tô Lạc cười đối với trưởng trấn phu nhân gật đầu, cái kia đa tạ Vương tỷ tỷ. Vương tỷ tỷ, lúc nào, cái này lưỡng bức cung cửu nhân, còn biến thành tỉ muội xưng hô. Trấn trưởng đại nhân cùng Tôn quản gia liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt khó có thể tin. Tô Lạc không có tòa kỵ, trấn trưởng đại nhân vội vàng nhượng suất tòa kỵ của mình cho nàng. Rất nhanh, Tô Lạc đi theo đoàn trưởng quỹ bọn hắn đi vào đoàn phủ. Tô Lạc đến thời điểm, đoàn phủ đã lâm vào thật sâu lo nghĩ cùng kinh hoàng bên trong. Đèn đuốc sáng trưng, lại câm như hến, không ai dám phát ra một điểm thanh âm. Mau mau nhanh, đoàn quản gia lôi kéo Tô Lạc nhanh chóng hướng bên trong sông, một bên sông một bên rất nhanh nói, đoàn quản gia nhanh mất mạng. Đoàn quản gia sân nhỏ, chẳng ai ngờ rằng đoàn quản gia trận này bệnh đến như thế kịch liệt, trước khi còn nôn ra máu hắn, hiện tại liền huyết đều ọe đi ra, nằm ở cái kia, chỉ có ra khí, không có tiến khí được rồi. Như vậy xuống dưới, rất nhanh sẽ chết rồi. Tiết trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy ám chìm, thở dài một tiếng, chuẩn bị hậu sự a. Oa Đoạn Tam tiểu thư oa một tiếng khóc thành tiếng âm đến. Thanh Sĩ đại hoàng tử an nguy nàng, Yến Nhi, nhất định có biện pháp, A Bảy bọn hắn không phải đi tìm thần y sao? Thần y rất nhanh sẽ đã tới. Đoạn Tam tiểu thư tiếng khóc, lúc này mới hơi có chút ngừng. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, Tiết đại phu nói, có phải hay không người trong truyền thuyết kia thần y đã đến? Xoát xoát xoát, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung mang tại cửa ra vào. Mà lúc này, đoàn trưởng quỹ cùng A7 chính dắt Tô Lạc tiến đến. Tiết quản gia ngẩng đầu hướng phía sau bọn họ xem, thần y. Các ngươi không phải tìm thần y đi sao? Chương 6713, bắt đầu trị bệnh 1+2. Thần y lúc này, A7 chỉ vào Tô Lạc nói. Phốc, Tiết đại phu thiếu chút nữa từng ngụm nước phun ra đến. Thần y, tại hắn trong nhận thức biết, thần y thì sao nào, đều là già 70-80 tuổi tóc trắng tròm râu cái loại này a. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn thế nhưng mà một cái niên kỷ nhỏ như vậy con nhóc. Nàng chính là các ngươi trong miệng thần y. Tiết đại phu dùng một loại im lặng ánh mắt nhìn A7, các ngươi cho dù lừa gạt, cũng nên tìm như dạng điểm a. Tiểu nha đầu này thế nào lại là thần y? Tiết đại phu nói xong lại nói thầm một câu, ta hãy nói đi, toàn bộ Hoa Trấn, còn có so với ta lợi hại hơn thần y. Hơn nữa ta còn không biết, cái này không nói mỏ sao. Tiết đại phu tuy nhiên là nói thầm, nhưng một chút cũng không có giảm xuống thanh âm, cho nên tất cả mọi người nghe thấy được. A7 nóng nảy, cái này thật sự là thần y. Vài ngày trước khi, nàng tự dự đoán lão quản gia hội bệnh phát, kết quả bây giờ không phải là bị nàng dự đoán lên sao. Tiết đại phu lắc đầu, dự đoán ai sẽ không, ta còn có thể chỉ vào ngươi nói ngươi ba ngày sau hội phát bệnh. A7 khí đi lên muốn đánh người, Tiết đại phu cười lạnh, dù sao hắn là sẽ không thừa nhận chính mình y thuật so một tiểu nha đầu còn thấp. Đoạn Tam tiểu thư bán tín bán nghi nhìn Tô Lạc một mắt. Niên kỷ cũng không thể hoàn toàn nói rõ vấn đề. Đoạn Tam tiểu thư nói, tại Lạc Thành, hiện tại mới ra một vị cửa nam đại phu, nàng tựu là nữ hài tử, niên kỷ cũng không lớn, có thể y thuật tốt lắm, cho nên trước mắt vị này. Vân cô nương, đoàn trưởng quỹ tranh thủ thời gian nói. Đoạn Tam tiểu thư gật gật đầu, cho nên vị này Vân cô nương, có lẽ y thuật thật đúng là không tệ. Đúng vào lúc này, đứng tại Đoạn Tam tiểu thư người đứng phía sau bỗng nhiên ngạc nhiên trừng mắt Tô Lạc, Vân Nhi, ngươi như thế nào tại đây? Tô Lạc ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện, đứng tại Đoạn Tam tiểu thư sau lưng, dĩ nhiên là Thanh Sĩ, thì ra là Vân công chúa trên danh nghĩa đại hoàng huynh. Cái này thật sự có chút ít đúng dịp, các ngươi nhận thức, Đoạn Tam tiểu thư bản năng cảm giác không thích, Thanh Sĩ gật đầu, nàng là ta thân muội muội. Nói xong, hắn lại nhíu mày chằm chằm vào Tô Lạc, Vân Nhi, ngươi chừng nào thì học hội y thuật hả? Ta như thế nào không biết, Tiết đại phu cười lạnh, nhìn a, người ta thân ca ca đều nói không biết rồi, chẳng lẽ vị này Vân cô nương y thuật, còn có thể lưng cõng ca ca của mình học hay sao? Đoạn Tam tiểu thư trừng mắt Tô Lạc, lông mày nhíu chặt, bây giờ không phải là hồ đồ thời điểm. Người tới, thỉnh Vân cô nương xuống dưới an tọa. A7 cũng kinh ngạc nhìn Tô Lạc, chẳng lẽ Vân cô nương xác thực sẽ không y thuật. Tô Lạc bất đắc dĩ nhìn xem một nhóm người này, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Tiết đại phu trên người. Tiết đại phu nghĩ đến là trị liệu qua lão quản gia rồi, như vậy xin hỏi, Tiết đại phu đối với lão quản gia bệnh tình có vài phần nắm chắc. Tiết đại phu, ách, một bên Đoạn Tam tiểu thư lớn tiếng nói, Tiết đại phu không có bất kỳ nắm chắc. Hắn để cho chúng ta chuẩn bị hậu sự, Tô Lạc, cái kia đã như vậy, vì sao không tướng lão quản gia giao để ta làm trị liệu? Nếu như y tốt rồi, tất cả đều vui vẻ, vạn nhất trị liệu không tốt. Xấu nhất cũng không quá đáng như thế, không phải sao? Đoạn Tam tiểu thư hai mắt tỏa sáng, tốt, ngươi mà lại xem thật kỹ xem lão quản gia, nếu như ngươi trị liệu tốt rồi, bất luận cái gì điều kiện ta đều đáp ứng ngươi. Đoạn Tam tiểu thư đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, Tô Lạc gật gật đầu, kỳ thật lão quản gia bệnh tình nàng đã sớm biết được rồi, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu tự gom góp dược liệu, trong đó ba đại chủ dược liệu nàng cũng thu thập đủ toàn bộ, chỉ có điều. Thiên Diệp Mã Liên còn trong tay Từ Tam, Tô Lạc ngẩng đầu, trái xem phải xem đều không có chứng kiến Từ Tam, lúc này nhíu mày, Từ Tam. Từ Tam, vậy là ai? Tô Lạc nhíu mày, ta nhớ được từ lúc hai canh giờ trước khi, ta lại để cho Từ Tam đi đầu đưa tới, đoàn trưởng quỹ, Từ Tam khẳng định đi trước tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện? Đoàn trưởng quỹ, à, ta không thấy được a. Tô Lạc, Từ Tam trong tay có một mặt Thiên Diệp Mã Liên, là trị liệu lão quản gia thuốc chủ yếu tài, nếu là tìm không thấy hắn, lão quản gia bệnh này nhưng là không còn trị. Là chịu bó tay, mà không phải khó trị. Tiết đại phu ở một bên nói ngồi châm chọc, Thiên Diệp Mã Liên cùng lão quản gia bệnh này có cái gì liên quan? Không thể trì không thể trì, cái đó đến nhiều như vậy lấy cớ. Cơ hồ tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc, bởi vì ý nghĩ của bọn hắn cùng Tiết đại phu cơ hồ là đồng dạng. Mà giờ khắc này, Đoạn Tam tiểu thư sau lưng có một người, âm thầm siết chặt nắm đấm. Người này không phải người khác, đúng là Đoạn Tam tiểu thư nha hoàn Tâm Vũ. Tâm Vũ nội tâm cái kia gọi một cái xoắn suýt ga. Trước khi tại cửa ra vào thời điểm, nàng cùng ông chủ thúc đánh cho một người, lúc ấy người kia luôn mồm hô hào lão quản gia bị bệnh hắn đi đầu đến đưa, kết quả bị ông chủ thúc đánh cho, ném vào kho củi ở bên trong. Nếu như người này tựu là Vân cô nương trong miệng Từ Tam. Tâm Vũ nội tâm rất rõ ràng, bất cứ chuyện gì đã làm đều lưu lại dấu vết, mặc dù hiện tại nàng tướng Từ Tam diệt khẩu rồi, quay đầu lại cũng sẽ bị điều tra ra. Tiểu thư nhà mình tính tình, cho tới bây giờ đều là thẳng thắn theo rộng kháng cự theo nghiêm, nếu là lừa gạt nàng, đến lúc đó bị tra ra chân tướng, lão quản gia bởi vì chính mình mà chết, cái kia thật sự tựu. Tâm Vũ một trận hoảng sợ, một hồi xoắn suýt về sau, nàng run rẩy nói một tiếng, ngài chỉ Từ Tam. Là một người mặc vải thô áo ngắn, một thân nông dân cách ăn mặc người trẻ tuổi sao. Đầu đặc biệt lớn, là hắn, Tô Lạc gật đầu, ngươi bái kiến, tất cả mọi người nhìn qua Tâm Vũ. Tâm Vũ ta trước khi lúc ra cửa, chứng kiến hắn tại cửa ra vào lén lén lút lút. Cho nên cùng ông chủ thúc, đưa hắn đánh cho một trận. Đoạn Tam tiểu thư chọc tức, cái này có thể quan hệ đến lão quản gia sinh tử. Tâm Vũ vội vàng nói chưa, không có đánh chết, tự đánh ngất xỉu rồi, nhét vào kho củi ở bên trong, ta, Đoạn Tam tiểu thư còn không vội vàng đem hắn mang tới. Từ Tam bị mang đi lên, Tô Lạc xem xét đến cái kia hình dạng, lông mày thật sâu nhào lên. Đoạn Tam tiểu thư tranh thủ thời gian nói, vị này Từ Tam tiên sinh sự tình, chúng ta quay đầu lại nhất định sẽ bồi tội, hiện tại quan trọng nhất là cứu lão quản gia, nếu như ngươi có thể trị tốt lão quản gia, nên cái gì đều dễ nói. Ngụ ý, nếu là trị không hết, vậy thì cái gì cũng không tốt nói. Tô Lạc lườm Đoạn Tam tiểu thư một mắt, vị này Đoạn Tam tiểu thư trời sinh ngạo mạn, tài trí hơn người tư thế, đi vào Hoa Trấn về sau, nàng cùng mỗi người nói chuyện đều giống như người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp bình thường, làm cho lòng người sinh khó chịu. Bất quá nàng nói không sai, cứu được lão quản gia lại đến nói những thứ khác không muộn. Đang tại tất cả mọi người mặt, Tô Lạc lấy ra ba loại dược liệu, tại dược lô thượng nấu chín. Nếu là có thời gian kỳ thật luyện chế thành đan dược, như vậy dược hiệu mới là tốt nhất, nấu chín dược chấp sau dịch thuốc dạng lỏng, bất quá là thời gian cấp bách hạ kế sách. Chứng kiến Tô Lạc nấu chín dược chấp sau dịch thuốc dạng lỏng, Đoạn Tam tiểu thư lông mày thật sâu nhào lên. Nàng xem Tô Lạc một mắt, quay đầu nói với Thanh Xí, tại Lạc Thành, kém cỏi nhất ngồi công đường xử án đại phu, đều là luyện chế đan dược, Lạc Thành đã không có người dùng nấu chín dược chấp sau dịch thuốc dạng lỏng, loại này rất lại phía sau phương thức. 10.605 cộng 10.606 chương 6.714, trị xong cộng thả triệu nhị. Thanh Xí vẻ mặt bất đắc dĩ, ta khuyên ngươi hay là đừng ôm hy vọng cho thỏa đáng, ta cái này muội muội từ nhỏ điêu ngoa tùy hứng không lo học, liền tu luyện đều không có kiên nhẫn, ở đâu ra tâm tư đi học y thuật. Đoạn Tam tiểu thư trong nội tâm càng phát ra thất vọng rồi. Màn hình bên ngoài có được thượng đế thị giác mọi người thấy lấy, lúc này nhíu mày, đại hoàng tử sao có thể nói như vậy? Chúng ta Vân công chúa y thuật tốt lắm, đúng đấy, chúng ta Vân công chúa trị liệu triệu nhị thời điểm, một ngày thời gian, có thể lại để cho hắn xuống đất nữa nha. Cái này không gọi y thuật, cái gì gọi là y thuật? Mà ngay cả Thanh Long đại đế đều nhíu mày, Thanh Xí không phải nói cùng muội muội của hắn quan hệ rất tốt sao? Như thế nào như vậy không biết muội muội của hắn, liền muội muội của hắn hội y thuật chuyện này cũng không biết. Trong lúc bất tri bất giác, những này nguyên bản trung lập người, thông qua Tô Lạc mấy ngày nay sở tác sở vi, đều nhao nhao đứng ở nàng bên này đi, ngược lại là đại hoàng tử, bởi vì đồ an ổn ở rể, cái này lại để cho vây xem các đại lão thất vọng rồi. Ngay tại Tô Lạc tướng dược chấp sau dịch thuốc dạng lỏng cho lão quản gia uy xuống dưới không bao lâu. Ngao, ô ô ô, đại quản gia chợt bắt đầu từng ngụm nôn mửa, nhổ ra tất cả đều là màu xanh lá cây đồ vật, xem người vô ý thức liền cảm thấy buồn nôn. Thật nhiều người đều xoay người sang chỗ khác không dám lại nhìn. Đoạn Tam tiểu thư càng là một phát bắt được Tô Lạc, người đem lão quản gia làm sao vậy? Hắn cũng bị ngươi hại chết, nếu như hắn đã chết, ta muốn ngươi đền mạng. Tô Lạc không quen nàng đại tiểu thư tính tình, trực tiếp đẩy ra nàng, không thấy được lão quản gia hiện tại không hộc máu sao? Đoạn Tam tiểu thư, cái này, điều này nói rõ cái gì? Tô Lạc, điều này nói rõ hắn hiện tại nhổ ra đều là không đồ tốt, tục xưng bài độc. Đợi độc tố tất cả đều bài xuất đã đến, bên cạnh hắn sẽ dần dần khôi phục. Đoạn Tam tiểu thư, ngươi xác định? Tô Lạc không nói gì, mà là ý bảo một bên tiểu nha hoàn tranh thủ thời gian lại thay đổi một cái bồn, bởi vì nguyên lai cái kia bồn đã nhanh tiếp đầy lão quản gia nôn. Chẳng ai ngờ rằng, lão quản gia cái này nhổ, vậy mà nhổ ra suốt ba chậu lớn đổ vật đi ra, cái kia màu xanh lá cây dơ bẩn vật, xem trong lòng người sợ hãi. Đợi đến lúc lão quản gia rốt cục ăn tĩnh lại, bên kia Tô Lạc đã lại để cho người nấu chín tốt mặt khác một bộ chén thuốc. Cho lão quản gia uy xuống dưới, xúc miệng, thanh thanh dạ dày. Tô Lạc phân phó xuống dưới, mà giờ khắc này, có thể rõ ràng chứng kiến lão quản gia nguyên bản đen kịt vàng như nến sắc mặt, dần dần khôi phục bình thường nhan sắc. Hắn nguyên bản thần sắc thống khổ, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Dồn dập tráng kiện hô hấp, cũng dần dần khôi phục bình thường. Giờ phút này hắn nhìn về phía trên, lại cả người ngủ rồi không giống. Biến hóa như thế rõ ràng. Đoạn Tam tiểu thư, lão quản gia hiện tại, tình huống bây giờ như thế nào? Tô Lạc, tốt rồi a. Đoạn Tam tiểu thư, cái gì gọi là tốt rồi? Tô Lạc dùng ánh mắt quái dị nhìn xem nàng, người nghe không hiểu cái gì gọi là tốt rồi. Tốt rồi tựu là chữa cho tốt đâu ý tứ, đợi lão quản gia ngày mai tỉnh lại, tựu cùng người bình thường không giống rồi, dắt díu lấy cũng có thể xuống đất đi đường. Một bên Tiết đại phu, làm sao có thể? Nếu như ngươi thật có thể lại để cho một cái gần như tử vong người ngày hôm sau đã đi xuống địa đi đường, vậy ngươi tựu thực thành thần tiên. Tô Lạc nói thầm một tiếng, cũng không phải một cái hai cái. Đoạn Tam tiểu thư không có nghe rõ cái gì. Tô Lạc không có lý nàng, mà là vỗ vỗ Từ Tam đầu. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn Từ Tam, bị gõ buồn bực côn, cũng may không có thương tổn đến chí mạng địa phương, trở về hảo hảo dưỡng dưỡng thuận tiện. Đi rồi, hồi trở lại thôn, Từ Tam sau khi tỉnh lại, mãnh liệt theo trên ván gỗ bắn lên. Hắn quát to một tiếng, ta là tới sớm đưa, chúng ta Vân cô nương. Tốt rồi, Tô Lạc tức giận vỗ vỗ Từ Tam bả vai, lão quản gia đã chữa cho tốt rồi, sắc trời đã tối, chúng ta hiện tại sửa hồi trở lại thôn nghỉ tạm. Đoạn Tam tiểu thư, lão quản gia còn không có thoát khỏi nguy hiểm, nếu như ngươi đi nha. Tô Lạc, đoàn trưởng quỹ biết đạo Triệu gia thôn tại nơi nào, nếu như có chuyện, lại để cho hắn đến tìm là được. Nói xong, Tô Lạc rất dứt khoát phất phất tay, đi ra ngoài cưỡi ngựa mà đi. Từ Tam tranh thủ thời gian theo sau, Tô Lạc một đoàn người chính hướng Triệu gia thôn đi, mà giờ khắc này Triệu gia thôn. Khu nhà của tổ tiên để lại đám người kia bị phê đấu sao công khai xử lý tội lỗi, này bao lâu, người trong thôn cũng đều mệt mỏi, vì vậy đưa bọn chúng nhốt tại nhà thờ tổ bên cạnh tù giam ở bên trong, bọn hắn riêng phần mình về nhà ăn cơm đi. Ha ha ha, bị toàn bộ thôn phê đấu sao công khai xử lý tội lỗi Triệu gia khu nhà quốc tổ tiên để lại đám người kia ở bên trong, Vương thị điên điên khùng khùng cuồng tiếu, chúng ta tuy nhiên rơi đích tình cảnh như thế, nhưng Triệu nhị một nhà có thể tốt hơn chỗ nào. Bọn hắn thế nhưng mà bị bắt đến trong nhà giam đi rồi. Nhà giam là địa phương nào, chỗ kia tiến vào, đời này đều đừng muốn trở ra rồi. Đúng, còn có Vân cô nương, Vân cô nương lớn lên tựu cùng vẽ lên đi tới tựa như, đã đến trong nhà giam. Còn có thể có trong sạch chi thân. Chúng ta không sống khá giả, bọn hắn cũng đừng nghĩ kỹ qua. Phải chết mọi người cùng nhau chết. Đúng, chúng ta tự cắn chết, là Vân cô nương giết Viên nhị, đến lúc đó, không phải lại để cho Vân cô nương cùng Triệu nhị một nhà chết không thể. Mẹ, để cho ta đi thôi, ta vụng trộm chuồn đi, chạy đến trên thị trấn, ta đi chứng minh, tự là Vân cô nương hại chết Viên nhị. Vương thị rất là tích cực, những người khác cũng không muốn cái này hay cơ hội bị Vương thị chiếm được. Vì vậy nhao nhao tỏ vẻ chính mình muốn chạy ra đi cáo trạng. Ngay tại lúc này, bên ngoài một hồi khua chiêng gõ trống thanh âm truyền đến. Khua chiêng gõ trống, trong thôn chỉ có đại hỷ sự thời điểm mới có thể khua chiêng gõ trống, hiện tại gõ cái gì cái chiêng đánh cái gì cổ. Tu giam cửa sổ chỉ có một đinh điểm đại, Vương thị cái thứ nhất nhào tới tướng vị trí chiếm, điểm lấy mũi chân ra bên ngoài xem, trong miệng vội la lên, đây là làm gì vậy? Đây là làm gì vậy? Việc này còn phải từ đầu nói lên. Tô Lạc bị A7 bọn hắn mang đi, trong lao ngục, còn lại trấn trưởng đại nhân cùng trưởng trấn phu nhân hai mặt nhìn nhau. Tôn quản gia càng là hận không thể chính mình chưa từng tồn tại qua. Trấn trưởng đại nhân hít sâu một hơi, các ngươi trước khi mưu đồ sự tình, khả dĩ dừng ở đây rồi, hiện tại quan trọng nhất là trấn an Vân cô nương, nàng đã nhắn nhủ tướng Triệu Nhị một nhà đưa trở về, như vậy, chúng ta liền tự mình đưa bọn chúng một nhà đưa trở về, cho đủ mặt mũi, chắc hẳn Vân cô nương quay đầu lại về sau, cho dù muốn thu được về tính sổ, cũng sẽ không biết ra tay quá ác. Triệu Nhị người một nhà còn không biết hình phòng ở bên trong chuyện phát sinh, bọn hắn lo lắng cực kỳ khủng khiếp. Hết lần này tới lần khác chung quanh nhà tù bạn trong ngục đám bọn họ, đều một bộ người từng trải bộ dáng, thở dài thở ngắn nói cho bọn hắn biết. Cái này một khi tiến vào hình phòng, không lột ra là ra không được được rồi. Vân cô nương lúc này thật sự đã xong, các ngươi hay là chuẩn bị tâm lý thật tốt ga, Vân cô nương chết chắc rồi. Kết quả, Triệu Nhị một nhà không có đợi đến Vân cô nương, lại đợi đã đến trấn trưởng đại nhân cùng trưởng trấn phu nhân. Triệu Nhị cùng Lý Thị lập tức bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Chẳng lẽ Vân cô nương đã, hiện tại đến phiên bọn hắn sao? Bạn trong ngục đám bọn họ đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn Triệu Nhị một nhà. Có thể lao động trưởng trấn cùng trưởng trấn phu nhân tự mình ra mặt. Xem ra bọn hắn đã vu oan giá họa bức Vân cô nương thừa nhận là nàng giết Viên Nhị. Chương 6715, xử lý cộng người từ ngoài đến. Người tựu là Triệu Nhị, trấn trưởng đại nhân nhìn xem Triệu Nhị, mà giờ khắc này, sớm đã có giám mục viên đi lên, tướng nhà tù chi môn mở ra, trấn trưởng đại nhân khom người mà vào. Ta chính là Triệu Nhị, ngươi, các ngươi tướng Vân cô nương. Thế nào, Tô Lạc tại Triệu Nhị có ân cứu mạng, cho nên Triệu Nhị mặc dù tái sợ hãi, hay là cố lấy dũng khí hỏi ra âm thanh. Chung quanh bạn trong ngục đám bọn họ đều dùng im lặng ánh mắt nhìn Triệu Nhị, hắn đều bản thân khó bảo toàn, còn quản người ta Vân cô nương. Ai ngờ, trấn trưởng đại nhân vậy mà cười lên ha hả, nguyên lai các ngươi tựu là bạn của Vân cô nương a, rất tốt, người tới, đưa bọn chúng xiềng xích mở ra. Tại Triệu Nhị một nhà trong lúc kinh ngạc, ở chung quanh bạn trong ngục trong lúc khiếp sợ. Cao cao tại thượng trấn trưởng đại nhân cùng trưởng trấn phu nhân tự mình đưa bọn chúng một nhà tiếp ra nhà tù. Không chỉ có tiếp ra nhà tù, nhưng lại tự mình đưa đến Triệu gia thôn đi. Trên đường đi, Triệu Nhị một nhà nhanh bị sợ chết rồi, chỉ cảm thấy chóng mặt núc ních. Chờ bọn hắn một đoàn người đã đến Triệu gia thôn, lão thôn trưởng đều bị khiếp sợ đã đến. Trấn trưởng đại nhân có bao nhiêu năm không có tới Triệu gia thôn nhỏ như vậy địa phương rồi, huống chi là tự mình tướng Triệu Nhị một nhà đưa về đến. Trấn trưởng đại nhân không có chờ lâu, nhiệt tình nhắn nhủ lão thôn trưởng, muốn hảo hảo chiếu cố Triệu Nhị một nhà. Lão thôn trưởng tự nhiên miệng đầy đáp ứng, bởi vì là tại nhà thờ tổ chức trên quảng trường tiến hành, cho nên Triệu gia khu nhà cũ tổ tiên để lại, những người kia tất cả đều nhìn ở trong mắt. Mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Vương thị bị kinh đến, lắp bắp, như thế nào hội? Tại sao có thể như vậy? Vợ lẽ một nhà không phải là bị đã tóm được nhốt vào đại lao sao? Triệu đại phun Vương thị một ngụm, người không có nghe rõ sao? Trấn trưởng đại nhân nói, Triệu Nhị một phòng là bị oan uổng, hắn quay đầu lại nhất định nghiêm trị vu hãm chi nhân. Vương thị, vu hãm, đây chẳng phải là nói. Triệu đại lại phun nàng một ngụm, cái kia chính là nói. Vân cô nương cũng một chút việc đều không có. Hơn nữa người không có nghe người ta trấn trưởng đại nhân nói sao, đa tạ trong thôn dưỡng ra Vân cô nương như vậy thông minh xuất sắc nữ hài. Vương thị, cái kia, thế thì nấm mốc, chẳng phải tựu là chúng ta một nhà. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức tâm tình rơi xuống đáy cốc. Nguyên vốn có Vân cô nương cùng vợ lẽ một nhà kế cuối, bọn hắn còn có một tâm lý an ủi, cảm giác mình còn không phải thảm nhất, nhưng là bây giờ nhìn đến bọn hắn một chút việc đều không có. Hơn nữa các ngươi thấy không, trấn trưởng đại nhân còn đưa thật lớn một đám quà tặng, dùng xe ngựa đều giả bộ suốt ba xe, đều là đưa cho lão nhị ra. Vương thị hâm mộ con mắt đều đỏ, ồ, Vương thị chợt đôi mắt khẽ động, lão nhị được trấn trưởng đại nhân coi trọng, đây chẳng phải là nói, hắn tại trấn trưởng đại nhân trước mặt là lời nói có trọng lượng. Nếu như hắn chịu hỗ trợ lời nói mà nói. Vương thị chợt hướng ra phía ngoài la to, Triệu nhị, Triệu lão nhị, nhanh cứu cứu chúng ta a. Trấn trưởng đại nhân trước không phải đi, cầu trấn trưởng đại nhân cứu cứu chúng ta a. Chúng ta bị nhốt rồi, cứu mạng a, trấn trưởng đại nhân nguyên vốn sẽ phải đi rồi, nghe được la hét thanh âm, chợt dừng bước, hỏi một bên lão thôn trưởng chuyện gì xảy ra. Lão thôn trưởng khổ lấy khuôn mặt, vốn tang vật tìm khắp trở về rồi, cũng không nghĩ báo cáo trên thị trấn, miễn cho ảnh hưởng tới Triệu gia thôn thanh danh, nhưng đã khu nhà cũ tổ tiên để lại cái kia một nhà không sợ chết, lão thôn trưởng cũng không sao tốt giúp bọn hắn giấu giếm được rồi. Vì vậy lão thôn trưởng tướng Vân cô nương dẫn đầu toàn bộ thôn người chống cự hung thú sự tình nói, sau đó lại đem Triệu ra khu nhà cũ tổ tiên để lại người một nhà đi trộm sự tình giảng thuật một lần. Chính là bọn họ vu hãm Vân cô nương, trấn trưởng đại nhân nổi giận đùng đùng, một bên Triệu Vân Thanh gật đầu cũng không phải là sao. Bọn hắn bình thường còn khi dễ Vân cô nương, cũng may Vân cô nương chính mình không chịu thua kém, mới không có bị bọn hắn hại đến. Nghe được Vân cô nương không có việc gì, các thôn dân vừa rồi đều thở phào một hơi. Trấn trưởng đại nhân nộ, chỉ vào tù giam chi môn, cau mày nói, đi trộm chi vật trả lại, liền đem chuyện gì cũng không có. Trấn trưởng đại nhân lườm lão thôn trưởng một mắt, hừ lạnh một tiếng, nguyên bản các ngươi dòng họ ở bên trong sự tình chính các ngươi quản, nhưng hiện tại vượt sự tình quá lớn, việc này hay là giao do trưởng trấn quản cho thỏa đáng. Lão thôn trưởng chính không biết nên cầm cái này một đại gia tử làm sao bây giờ, trưởng trấn vừa nói, tránh hợp hắn ý, cho nên hắn tranh thủ thời gian gật đầu nói, dạ dạ là, quy trên thị trấn quản không thể tốt hơn. Bành, tu giam cửa bị đá văng, trấn trưởng đại nhân bên người nha dịch giống như hổ lang giống như bước nhanh xông đi vào, lập tức tướng khu nhà cũ tổ tiên để lại một nhà tất cả đều xách trong tay. Khu nhà cũ tổ tiên để lại một nhà đều sợ hãi, Triệu đại càng là dọa nằm. Trong đó một cái nha dịch cười lạnh, tựu cái này lá gan, còn dám trộm toàn bộ thôn. Chúng ta nếu như bị ở đến trên thị trấn, sẽ như thế nào? Triệu đại bắt lấy tới gần nhất hắn nha dịch, gấp giọng hỏi. Nha dịch cười lạnh, còn có thể như thế nào đây? Nhẹ thì ngồi tù 20 năm, nặng thì tử hình chứ sao? À, Triệu đại bị tâm giờ phút này hận không thể tướng Vương thị chém thành hai khúc. Nếu như không phải nàng, bọn hắn như thế nào sẽ bị trấn trưởng đại nhân chú ý đến? Khu nhà của tổ tiên để lại một đám người tất cả đều hung dữ trừng mắt Vương thị ta. Ta cũng không biết có thể như vậy a. Lão nhị nhanh cứu cứu chúng ta a. Cho dù ngươi không cứu chúng ta, tốt xấu cứu cứu cha mẹ a. Bọn hắn thế nhưng mà ngươi cha ruột mẹ ruột a. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn xem Triệu nhị. Lý thị cười lạnh một tiếng, ở riêng thời điểm, bà không phải đã nói rồi sao, nhà của chúng ta Triệu nhị không phải nàng thân sinh, còn có bà làm chứng kiến, đại tẩu ngươi sẽ không quên chuyện này đi à. Triệu lão thái biết vậy chẳng làm a. Nếu như sớm biết như vậy sẽ có hôm nay một màn này, lúc trước nàng như thế nào sẽ nói ra chân tướng. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tô Lạc cái kia khuôn mặt mỉm cười dung nhan xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Vân cô nương, chứng kiến Tô Lạc, khu nhà của tổ tiên để lại đám người kia tâm lập tức rơi vào đáy cốc. Đợi bọn hắn chứng kiến trấn trưởng đại nhân cùng trưởng trấn phu nhân cùng Tô Lạc chuyện trò vui vẻ nói cười yến yến thời điểm, càng là tuyệt vọng vô cùng. Cuối cùng nhất, Triệu gia khu nhà của tổ tiên để lại một đám người rốt cục bị bắt được trên thị trấn, về phần bọn hắn cuối cùng nhất vận mệnh như thế nào, đã không có người hội quan tâm. Vân cô nương, người mà lại chờ, nhà của ta còn có 4 con trai, bọn hắn sẽ giúp ta báo thù. Cuối cùng, Vương thị dương dương đắc ý xông Tô Lạc lửa giận. Tô Lạc dùng một loại đồng tình mà ánh mắt thương hại nhìn xem nàng. Nhà nàng 4 con trai sao, trong đó 3 cái đã sớm được mai táng tại rừng sâu núi thẳm ở bên trong rồi. Về phần đệ tứ, sớm bị dọa phá mật. Triệu gia khu nhà của tổ tiên để lại một đoàn người đi rồi, trưởng trấn một đoàn người cũng đi rồi, trong thôn thoáng cái an tĩnh lại. Lão thôn trưởng mời Tô Lạc đi nhà hắn ăn cơm, Tô Lạc đáp ứng đi. Cơm nước no nê về sau, lão thôn trưởng uống rượu hơi say rượu, sắc mặt đỏ thấm, hắn chợt vỗ vỗ đầu, một thân mùi rượu nói, Vân cô nương, ngươi có phải hay không từ bên ngoài đến? Tô Lạc, à, lão thôn trưởng, Vân cô nương, ngươi là từ thiên mà hàng a. Tô Lạc nha, lão thôn trưởng bỗng nhiên nói mấy câu, chít chít ở bên trong cô lỗ, nghe như là nói mớ, liền một bên bồi tử Triệu Vân Thanh đều không có nghe hiểu. Chương 6716, đồng hương gặp gỡ đồng hương 1+2. Triệu Vân Thanh cười cùng Tô Lạc bồi tội nói, Vân cô nương, cha ta hôm nay uống nhiều quá, bắt đầu nói lên nói mớ đã đến, ngươi đừng trách móc. Tô Lạc không có trách móc, trái lại, nàng dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem lão thôn trưởng. Vừa rồi lão thôn trưởng nói lời. Nhưng thật ra là, mỹ nhân sư phụ đã từng đã dạy nàng ngôn ngữ, mỹ nhân sư phụ nói, đó là nhà nàng hương ngôn ngữ. Hơn nữa chỉ có quý tộc mới có thể ngôn ngữ, lão thôn trưởng làm sao lại như vậy? Tô Lạc bỗng nhiên nghĩ đến, đây là tiểu lạc bí cảnh, theo quốc sư đại nhân nói, là cha nàng năm đó vì nàng kiến tạo một cái cùng loại với sân chơi giống như cảnh trong mơ thế giới, bên trong có một đám phụ thân đại nhân thần lực, làm như vậy là để làm cho nàng một ngày kia trở về tiếp nhận truyền thừa. Lão thôn trưởng, chẳng lẽ cái kia cuối cùng nhất ban thưởng có quan hệ? Tô Lạc không có mở miệng, mà là nghiêng đi thân, vật che chắn ở đối ngoại màn ảnh, dùng bên ngoài nhìn không thấy góc độ, chấm rượu ngón tay tại trên bàn cơm đã viết một hàng chữ. Nguyên bản hơi say rượu lão thôn trưởng, lập tức thanh tỉnh. Hắn mở to hai mắt trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc dùng dấu tay sờ tay phải, đó là trước khi đế thiếu cho nàng mang lên rảnh tay liệp dây xích. dựa theo Tô Lạc bản tâm là tuyệt đối sẽ không mang trừ Nam Cung Lưu Vân bên ngoài nam sinh tiễn đưa là bất luận cái gì đồ trang sức, có thể đế thiếu quá mạnh mẽ thế, trực tiếp cho cài lên. Hắn nói, chỉ cần đeo cái này vào, là hắn có thể đơn giản tìm được nàng, hơn nữa. Nơi này có cái quấy nhiễu thạch, nếu như không muốn bị ngoại giới chứng kiến trực tiếp, khả dĩ ân quấy nhiễu thạch, từ trường chấn động, hình ảnh hội không ổn định. Tô Lạc là nghịch thiên đại đế con gái ruột chuyện này. Bởi vì Lạc Hoa Điện đình trệ, nàng không còn là tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân tôn quý công chúa, mà là bị người đuổi giết phong quốc công chúa. Cho nên, không bị người biết là tốt nhất, Tô Lạc không chút do dự khởi động quấy nhiễu thạch trang bị. Xoát, hình ảnh trở nên một hồi không ổn định. Chuyện gì xảy ra, màn hình bên ngoài Thanh Long đại đế một đám người tất cả đều khó hiểu, hình ảnh như thế nào đột nhiên xuất hiện bông tuyết hả? Hơn nữa bọn hắn đối thoại như thế nào nghe không rõ rồi chứ? Duy chỉ có đế thiếu, hắn lão thần khắp nơi đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn thẳng Tô Lạc. Tốt một cái cẩn thận vân công chúa, nàng che miệng nói chuyện, lại để cho hiểu môi ngữ mọi người không biết nàng đang nói cái gì. Nàng vậy mà cẩn thận đến tình trạng như thế, nàng thật là vị kia ngốc nghếch bao cỏ vân công chúa. Đế thiếu khóe miệng giơ lên một vòng giống như cười mà không phải cười cười lạnh. Mà giờ khắc này, lão thôn trưởng đang dùng một loại khiếp sợ ánh mắt nhìn Tô Lạc, hắn không có mắt môi, nhưng Tô Lạc ngồi góc độ vừa vặn ngăn trở hắn hơn phân nửa mặt. Cho nên, đế thiếu đồng dạng không biết lão thôn trưởng đang nói cái gì. Ngươi, vì cái gì ngươi hội chúng ta xưa nhất ngôn ngữ? Ngươi, ngươi tên là gì? Bởi vì quấy nhiễu hình ảnh, che giấu khóe môi, cho nên Tô Lạc rất yên tâm nói ra Tô. Không đều Tô Lạc nói xong, lão thôn trưởng vẻ mặt khiếp sợ tiếp được một chữ khác Lạc. Tô Lạc trên mặt nghi hoặc thêm kinh hỉ, vội vàng gật đầu. Lão thôn trưởng lại khoát tay, không không không, không đúng đích, không phải cái này khuôn mặt, không phải. Tô Lạc trong nội tâm đã có điểm số, xem ra năm đó tiện nghi lão tía thiết chí tiểu Lạc bí cảnh thời điểm. Vị này lão thôn trưởng, rất có thể tiểu tương đương với NPC giống như tồn tại. Tô Lạc chơi đùa trò chơi, nàng biết đạo cái này NPC, tuyệt đối là trọng yếu nhất. Tô Lạc cắn răng, dứt khoát một mực đập nát đế thiếu tiễn đưa cái kia đầu vòng tay. Tư, quấy nhiễu âm thanh cơ hồ phá tan mây xanh, nguyên bản bông tuyết giống như ma hóa hình ảnh đều không tồn tại rồi, toàn bộ hình ảnh một hồi đen kịt. Chuyện gì xảy ra, Thanh Long đại đế nhanh chóng theo trên vị trí đứng lên. Hắn có một loại dự cảm, hiện tại tuyệt đối là trọng yếu nhất thời khắc, nhất định có đồ vật gì đó muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Mà ở hình ảnh biến mất đồng thời, Tô Lạc tay mắt lanh lẹ, tướng trên mặt di hình đổi nhan thuật một vòng, cái kia trương nguyên vốn thuộc về mặt của nàng xuất hiện tại lão thôn trưởng trước mặt. Tô Lạc cho tới bây giờ đều là cái này trương cùng tiện nghi mẫu thân tương tự chính là mặt đi thiên hạ, cho nên nàng dám đoán chắc. Như vậy yêu tiện nghi mẫu thân tiện nghi lão tía, nhất định sẽ cầm cái này khuôn mặt đem làm tín vật. Quả nhiên, đem làm lão thôn trưởng chứng kiến Tô Lạc cái này khuôn mặt lúc, cả người đều chấn ở đằng kia, con mắt trừng sâu sắc. Vèo một tiếng, lão thôn trưởng xông về phòng, ôm trở về đến một cái hộp gỗ tử. Hắn run rẩy tay giải khóa, bỏ ra một hồi lâu mới đưa khóa mở ra, bên trong, chỉ có một trương hỏa quyển, cùng với nhất dưới đáy một quả cái chìa khóa. Lão thôn trưởng triển khai hỏa quyển, nhìn xem hỏa quyển thượng thiếu nữ. Nhìn nhìn lại vân cô nương. Cơ hồ, giống như đúc, một bên Triệu Vân Thanh cũng ngược lại rút một luồng lương khí. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Lão thôn trưởng nuốt một ngụm nước bọt, gian nan lên tiếng, là ngươi. Thật là ngươi, Tô Lạc cười, ta là tới thu hồi cha ta năm đó lưu lại truyền thừa. Thiếu chủ, ô, lão thôn trưởng kích động hai mắt đẫm lệ uông uông, bao nhiêu năm á. Rốt cuộc đợi đến lúc ngài. Tô Lạc muốn kỹ càng hỏi năm đó sự kiện, có thể lão thôn trưởng thuộc về tiết mãi bên ngoài nhân viên, đối với năm đó sự tình căn bản không rõ ràng lắm. Chúng ta Triệu ra nhiều đời truyền thừa xuống, vì cái gì, tự là tạm gác lại một vị gọi Tô Lạc thiếu chủ, tới lấy đi thuộc về thư của nàng vật. Lão thôn trưởng liền hỏa quyển mang cái chìa khóa toàn bộ hộp gỗ đều đưa cho Tô Lạc, thiếu chủ thỉnh cất kỹ, mau mời cất kỹ. Tô Lạc nhìn xem hỏa quyển thượng cái kia vẻ mặt hưng phấn thiếu nữ, trong lòng có một loại quái dị cảm giác. Này hỏa quyển là năm đó tiện nghi lão tía lưu lại, hắn như thế nào sẽ biết chính mình sau khi lớn lên, sẽ có một chương cùng mỹ nhân mẫu thân như thế giống nhau khuôn mặt. Vạn nhất ta lớn lên cùng hỏa quyển thượng người không giống với, cái kia như thế nào quen biết nhau? Tô Lạc nghi hoặc hỏi thăm lão thôn trưởng, lão thôn trưởng cười khổ nói, nếu như lớn lên không giống, liền không thể quen biết nhau, cái này cái chìa khóa cũng không thể giao cho ngài. Tô Lạc, cho nên nhà hắn tiện nghi lão tía là nhiều bất công a. Nếu như nàng lớn lên cùng nhà nàng tiện nghi mẫu thân không giống, nàng cũng không phải là hắn hòn ngọc quý trên tay vậy sao? Tô Lạc thật lâu im lặng, lão thôn trưởng nói, tổ tiên nói, nhất định sẽ xuất hiện cùng Họa Quyển thượng thiếu nữ cơ hồ giống như đúc cô nương. Tô Lạc, nàng cảm giác được hình ảnh hắc không sai biệt lắm, vì vậy đối với lão thôn trưởng gật gật đầu, thu hồi Họa Quyển, dặn dò, việc này cơ mật, vạn vụ nhắc lại. Lão thôn trưởng khẩn trương đề phòng hướng ra phía ngoài liếc nhìn, hạ giọng nói với Tô Lạc, là, đây chính là cơ mật. Đúng rồi, thiếu chủ lần đi trưởng trấn, có thể tìm Trương tiên sinh, hắn sẽ giúp ngươi. Trương tiên sinh là ai? Tô Lạc khó hiểu, Lạc Thành giáo viên dạy học, Trương Phùng Xuân Trương tiên sinh, ngươi chỉ cần đã đến Lạc Thành, tùy tiện tìm người có thể tìm được hắn. Lão thôn trưởng bây giờ đối với Tô Lạc đó là phát ra từ nội tâm nhiệt tình. Đây chính là nhà mình thiếu chủ a, cho nên khi hình ảnh một lần nữa sáng lên thời điểm, Thanh Long đại đế bọn hắn chứng kiến, tự là lão thôn trưởng tướng cái kia hộp gỗ cất vào một cái trong bao quần áo, đưa cho Tô Lạc. Đó là cái gì thứ đồ vật, những người khác nhau nhau tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng là không có người biết là cái gì đó. Đế thiếu đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu, vị này trong truyền thuyết Vân công chúa, có ý tứ rồi, 10.612, chương 6.717, mất mặt 1+2. Ngài kế tiếp có tính toán gì không? Bị Tô Lạc dặn dò về sau, lão thôn trưởng đối với Tô Lạc không có dùng thiếu chủ tương xứng, mà là tôn xưng ngài. Tô Lạc nói, ta rất nhanh muốn vào thành, lão thôn trưởng, vào thành cần rất nhiều tiền tài, còn cần liên danh thượng bảo vệ. Trong thôn lần này bán đi thiệt nhiều hung thú. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không sao, sẽ có người giúp ta làm chuyện này. Lão thôn trưởng lại dẫn theo một tia nghi hoặc, theo hắn biết, Vân công chúa, không phải thiếu chủ trên người tiền tài là đều biết, nàng có lẽ không có nhiều tiền như vậy tài mới đúng. Lão thôn trưởng cùng Triệu Vân Thanh liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra một vòng bán tín bán nghi. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi dồn dập tiếng bước chân. Tiếng bước chân còn kèm theo từng đạo dồn dập tiếng nói chuyện, Vân cô nương ngay tại lão thôn trưởng ra. Mở cửa xem xét, người đến đúng là Đoạn Tam tiểu thư. Đoạn Tam tiểu thư nhìn xem chật chội hẹp hòi phòng, vô ý thức nhíu mày, nàng lôi kéo Tô Lạc muốn đi, đi mau, lão quản gia vừa rồi tỉnh một lần, nhưng lại đã hôn mê. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nhìn xem Đoạn Tam tiểu thư. Đi a, Đoạn Tam tiểu thư thúc giục, thân là Đoàn gia tôn quý nhất Tam tiểu thư, nàng đều tự mình xuống mời rồi, vị này Vân cô nương còn làm bộ làm tịch. Nếu không phải xem tại nàng là nhà mình em gái của chồng phân thượng, Đoạn Tam tiểu thư không kiên nhẫn chừng mắt Thanh Xí một mắt, không phải ngươi thân muội muội sao? Ngươi nói mau lời nói a. Đối với cái này vị ở rể vị hôn phu, Đoạn Tam tiểu thư cũng không phải rất xem lên, đang khi nói chuyện có thể thấy được có chút không kiên nhẫn. Màn hình bên ngoài Thanh Long đại đế thiếu chút nữa không có bị tức chết. Bọn hắn đường đường Thanh Long đế quốc đại hoàng tử, lại bị một tiểu nha đầu xem thường ghét bỏ. Thanh Xí cũng thật là, đường đường hoàng tử, rõ ràng lựa chọn ở rể. Hắn là điên rồi sao? Đại hoàng tử vẻ mặt buồn khổ, nội tâm của hắn cũng rất đau đớn a. Thân là đế quốc hoàng tử, hắn chưa từng chính mình vì sinh kế để ở trong lòng. Hiện tại đưa hắn một thân tu vi ngăn chặn, hắn muốn kiếm một cái bánh bao cũng khó khăn như lên thiên, không dựa vào bán cái này khuôn mặt, hắn còn có thể bán cái gì? Vì ôm lấy Đoạn Tam tiểu thư cái này đầu đùi, Thanh Xí trừng Tô Lạc một mắt, xuất ra đại ca khoản đến, Vân Nhi, nhanh chóng theo chúng ta đi gặp lão quản gia. Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng đường cong. Thanh Xí chưa hẳn biết có trực tiếp, nhưng nàng là thật sự rõ ràng biết đến. Ở rể, bán đứng cái này khuôn mặt, cũng thiệt thòi hắn làm được, màn hình bên ngoài Thanh Long đại đế đại khái là tức chết được rồi a. Đại hoàng tử lần này có thể hay không có kỳ ngộ Tô Lạc không biết, nhưng chỉ là hắn ở rể chuyện này. Cái này Thanh Long đế quốc thái tử vị, liền không có quan hệ gì với hắn. Tô Lạc đồng tình ánh mắt nhìn Thanh Xí một mắt, Thanh Xí càng phát ra không kiên nhẫn, ngươi chừng ta làm cái gì? Đi a. Thanh Xí cảm thấy, nhà mình cái này muội giấy so với chính mình vận khí thảm hại hơn, vừa rơi xuống đất tựu rơi xuống cái này xa xôi vùng núi đến, liên thành chỉ còn không thể nào vào được, so với chính mình hay là tốt hơn nhiều. Thanh Xí vậy mà tại Tô Lạc trên người đã tìm được cảm giác về sự ưu việt. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Thanh Xí, đã hắn chỉ vì chính mình cân nhắc. Thanh Xí, nếu như cha biết đạo ngươi ở rể, nhất định sẽ rất đau lòng, ngươi sao có thể làm loại sự tình này, ngươi sẽ không sợ cha khó chịu sao? Tô Lạc cố ý cho Thanh Xí vùi vũng hố, nàng muốn thăm dò một chút, Thanh Xí đến cùng có biết hay không mọi người tại Tiểu Lạc bí cảnh ở bên trong sự tình sẽ bị trực tiếp đi ra ngoài chuyện này. Thanh Xí trong lòng dừng lại, đúng vậy a, hắn đường đường hoàng tử, vậy mà ở rể, chuyện này nếu truyền đi, hắn về sau còn thế nào đoạt thái tử vị? Còn thế nào làm hoàng đế? Thanh Xí thản nhiên nói, chỉ cần ngươi không nói, không có người biết nói. A, Tô Lạc dây hiểu. Nguyên lai Thanh Xí không biết mình sở hữu tất cả hành vi sẽ bị trực tiếp đi ra ngoài a. cái kia đã thân là đại hoàng tử Thanh Xí không biết, như vậy những người khác chẳng phải là đều. Không biết, nghĩ vậy, Tô Lạc tâm tình càng phát ra tốt rồi, bởi vì nàng nắm giữ một cái những người khác không biết tin tức. Tin tức này nếu như vận dụng tốt, là được vương tạc. Hiện tại màn hình bên ngoài Thanh Long Đại Đế, đại khái khí muốn nổi điên a. Thanh Xí đang muốn hỏi Tô Lạc tại sao phải cười, một cái bàn tay đã trực tiếp vung trên mặt hắn. Ba, Đoạn Tam tiểu thư hung hăng rút Thanh Xí một cái tát, lạnh giọng tức giận mắng, người vừa rồi lời kia là có ý gì? Người nói là, người ở rể chuyện này là rất chuyện mất mặt, còn không cho người truyền ra bên ngoài vậy sao? Tốt một cái kiêu căng bốc đồng Đoạn Tam tiểu thư a. Tô Lạc đầy cõi lòng đồng tình nhìn Thanh Xí một mắt, nguyễn cơm là ăn ngon như vậy. Thanh Xí bởi vì tu vi bị phong ấn, cho nên mặt trực tiếp bị Đoạn Tam tiểu thư rút sưng lên. Hắn nổi giận đùng đùng trừng mắt Đoạn Tam tiểu thư, giơ lên cao cao tay. Đường đường hoàng tử điện hạ, sẽ là tốt tính tình. Nhưng là, hắn mới vừa vặn giơ tay lên, Đoạn Tam tiểu thư tự dùng ánh mắt trào phúng nhìn xem hắn, ơ, tiểu ăn mày đây là muốn trời cao a, còn muốn đánh nhau ngươi kim chủ bà nội nữa nha. Đến a, đánh ta a, ngươi đánh a. Đoạn Tam tiểu thư một bên đâm đầu hắn, một bên từng bước ép sát. Màn hình bên ngoài tất cả mọi người mở to hai mắt, gắt gao nhìn trước mắt một màn này. Bọn hắn xem Tô Lạc hình ảnh đã thấy nhiều, bởi vì Tô Lạc một khi bị người khi dễ tựu gấp bội hoàn trả trở về, thoải mái rối tinh rối mù, cho nên với tư cách người xem bọn hắn thay vào Tô Lạc, xem vô cùng chi khai mở tâm. Nhưng thẳng đến chứng kiến Thanh Xí một màn này, bọn hắn mới chính thức ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng. Đây là tướng mọi người linh khí đều phong ấn về sau, ném vào một cái hoàn toàn địa phương xa lạ, lại để cho chính bọn hắn sinh tồn. Gặp Thanh Long Đại Đế cao mày, hắn thừa tướng đại nhân tranh thủ thời gian giải vây, linh khí bị phong ấn, muốn sinh tồn được, là rất khó. Rất khó, Thanh Long Đại Đế hừ lạnh, Vân Nha đầu nhìn xem làm sao lại một chút cũng không khó. Sở Thái Sư dở khóc dở cười, Vân Công Chúa mặc dù là bị ném tại xa xôi vùng núi, hay là sống xì xì nhuận nhuận, một đường sung sướng thoải mái, xác thực là tướng bình quân tiêu chuẩn cho đề cao. Vân Công Chúa là Vân Công Chúa, Thái Tử Điện Hạ. Là Thái Tử Điện Hạ, không giống với, không giống với. Thanh Long Đại Đế giận dữ đập bàn, ngoại giới đối với Vân Nha Đầu là như thế nào đánh giá? Kiêu căng, tùy hứng, ngang ngược, thô lỗ, bao cỏ, sẽ không một cái hảo thơ. Thế nhưng mà chúng ta vị này đại hoàng tử, cơ trí, tài đức sáng suốt, rộng nhân, rộng lượng. Thậm chí còn khoa trương hắn ngay thẳng, vì cả lâm, hắn đều có thể lựa chọn ở rể, được kim chủ bà nội rút bàn tay, cái này gọi là ngay thẳng. Cái này không đúng so không biết, một đôi so đã biết rõ Vân Công Chúa đến cỡ nào tốt rồi. Thanh Long Đại Đế đã nhanh bị tức điên rồi, nếu là bình thường, lũ triều thần còn có thể an ủi vài câu, nhưng trước mắt việc này thực bằng chứng như núi, hơn nữa có Vân Công Chúa đối lập, chính thức phải. Thanh Long Đại Đế khí bạo đi, trận này tử nếu tìm không trở lại, cho dù có thể còn sống đi ra bí cảnh, chấm cũng không phải giết hắn không thể. Lũ triều thần sợ vượt khích lệ càng giận thượng dội dầu, đều nhao nhao không dám nói tiếp nữa. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nhưng trong lòng thầm vui, bởi vì nàng là biết bên ngoài có trực tiếp, nàng thậm chí có thể nghĩ đến Thanh Long Đại Đế cho khí thành cái dạng gì. Thanh Xí cuối cùng nhất không dám đánh Đoạn Tam tiểu thư. Đoạn Tam tiểu thư lại trở tay muốn tiếp tục quất hắn mặt. Đúng vào lúc này, này, chương 6718, Đoạn Tam tiểu thư hung hăng càn quấy 1+2. Thanh Xí cuối cùng nhất không dám đánh Đoạn Tam tiểu thư. Đoạn Tam tiểu thư lại trở tay muốn tiếp tục quất hắn mặt. Đúng vào lúc này, này, Tô Lạc theo trên vị trí đứng lên, chậm gì gì đi đến Đoạn Tam tiểu thư trước mặt, bắt lấy nàng cái tay kia. Buông tay, Đoạn Tam tiểu thư tức giận trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc trở tay, trực tiếp tự Đoạn Tam tiểu thư đẩy đi ra. Đạp đạp đạp, Đoạn Tam tiểu thư thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, nàng đỡ lấy vách tường, mới không có một đầu đụng vào. Ngươi, Đoạn Tam tiểu thư khó có thể tin trừng mắt Tô Lạc, nàng như thế nào đều không nghĩ tới, một cái ở nông thôn tiểu nha đầu rõ ràng dám như vậy đối với nàng. Ngươi biết ta phải, nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, đã bị Tô Lạc cưỡng ép đánh gãy. Lão quản gia bệnh còn chưa hết toàn bộ, nếu như không có ta, sợ là không căng được một ngày, lập tức sẽ chỉ chết rồi. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem nàng, cho nên, ngươi muốn hiện tại khiêu khích ta sao? Đoạn Tam tiểu thư bị sợ ở, sững sờ ở tại chỗ. Cái này ở nông thôn xú nha đầu rõ ràng dám cầm lão quản gia bệnh đến áp chế nàng. Tức giận người, đúng vào lúc này, Đoạn Tam tiểu thư bên người tiểu nha đầu Tâm Vũ, nàng tiến lên một bước, tại Đoạn Tam tiểu thư bên tai nói thầm một câu. Tiểu thư, hiện tại sắc trời tướng sáng, chúng ta lập tức có thể trở về thành, biết đạo trở về Lạc Thành. À đúng, Đoạn Tam tiểu thư bị nhắc nhở, lập tức kịp phản ứng, nàng chằm chằm vào Tô Lạc, dữ tợn giống như cười lạnh, đợi trở về Lạc Thành, bằng ta Đoàn gia danh vọng, bao nhiêu dược sư thỉnh không đến, còn cần ngươi một cái không chảy vào đại phu. Quả thực buồn cười, đi, Đoạn Tam tiểu thư đùa cợt lường Tô Lạc một mắt, chợt trừng mắt Thanh Xí, ngươi có theo hay không ta đi. Thanh Xí do dự, Đoạn Tam tiểu thư cười lạnh, rất tốt, với ngươi muội muội đi thôi. Ta xem nàng có thể hay không cho ngươi một miếng cơm ăn. Nói xong, Đoạn Tam tiểu thư xoay người rời đi, đi gọn gàng mà linh hoạt, một chút cũng không dây dưa dài dòng. Màn hình bên ngoài, Thanh Long đại đế bọn hắn đều chằm chằm vào Thanh Xí. Thanh Long đại đế giấu ở long bào trong tay áo tay càng là nắm chặt thành quyền. Không chịu thua kém a, Thanh Xí ngươi cho ta chấm không chịu thua kém điểm. Thế nhưng mà Thanh Xí nội tâm muốn nhưng lại, tại đây tiểu lạc bí cảnh ở bên trong, hắn và Vân công chúa là đối thủ cạnh tranh quan hệ, Vân công chúa há lại sẽ thiệt tình giúp hắn. Cho nên, Thanh Xí bước nhanh hướng Đoạn Tam tiểu thư đuổi theo. Thanh Long đại đế khí mặt đều thiếu chút nữa lệch ra. Tô Lạc có thể cảm giác được màn hình bên ngoài Thanh Long đại đế lửa giận, đã như vậy. Tô Lạc chằm chằm vào Thanh Xí, lạnh như băng mở miệng, nàng căn bản theo thực chất bên trong xem thường ngươi, ngươi tại Đoàn gia cũng là kém một bậc, ngươi cần gì phải. Đoạn Tam tiểu thư đắc ý lườm Thanh Xí một mắt, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu, nếu để cho ngươi cái này muội muội cùng ta nói xin lỗi, ta liền cho nhiều ngươi điểm chỗ tốt, như thế nào? Thanh Xí nội tâm động dung một chút, nhưng vẫn là không nói gì. Đoạn Tam tiểu thư bám vào bên cạnh hắn, quỷ dị cười cười, nói nhỏ lên tiếng. Thanh Xí, ngươi, Đoạn Tam tiểu thư, đi thôi. Thanh Xí gật gật đầu, hắn đi đến Tô Lạc trước mặt, bày ra ca ca phổ đến, Vân Nhi, đi theo ngươi chị dâu xin lỗi. Tô Lạc ánh mắt trào phúng nhìn xem Thanh Xí, ta khuyên ngươi thanh tỉnh điểm. Thanh Xí đưa tay nắm lấy Tô Lạc, muốn tướng nàng kéo đi Đoạn Tam tiểu thư trước mặt, nhà đầu chết tiệt kia, rõ ràng không nghe ca ca lời nói hả? Ngươi đây là muốn phản có phải hay không? Nhanh đi xin lỗi. Tô Lạc đưa tay bỏ qua Thanh Xí tay, Thanh Xí, nếu như phụ hoàng thấy như vậy một màn, nếu như hắn chứng kiến ngươi như thế hèn hạ chính mình, hèn hạ muội muội mình, hắn hội hạng gì đau lòng? Thanh Xí cười lạnh một tiếng, việc này trừ ngươi ra ta, không có người biết nói. Tô Lạc thở thật dài một tiếng, Thanh Xí, phụ hoàng mời làm việc danh sư, sẽ dạy ra ngươi như vậy loại nhu nhược sao? Ngươi, quá để cho ta thất vọng rồi. Hai người các ngươi diễn kịch diễn đủ chưa? Đoạn Tam tiểu thư đùa cợt nhìn xem hai người bọn họ. Mở miệng một tiếng phụ hoàng, bọn hắn thật đúng là cho là bọn họ là tôn quý hoàng tử công chúa. Vân cô nương đúng không? Đoạn Tam tiểu thư chằm chằm vào Tô Lạc, chợt cười, nàng hướng Thanh Xí ném đi qua một cái thứ đồ vật. Thanh Xí hai tay tiếp được, chỉ cảm thấy xúc tu lạnh buốt, cúi đầu xem xét, phát hiện đúng là một thanh chủy thủ. Tất cả mọi người tâm đều chịu mát lạnh, Đoạn Tam tiểu thư đây là ý gì? Đoạn Tam tiểu thư gặp mọi người sắc mặt đều trở nên không tốt lắm, càng phát ra làm càn cuồng tiếu lên tiếng. Thật vất vả ngưng cười, Đoạn Tam tiểu thư nhìn xem Thanh Xí, cười tủm tỉm nói, xem đem ngươi sợ tới mức, các ngươi sẽ không phải cho rằng con dao găm này là muốn đi giết ngươi muội muội a. Đoạn Tam tiểu thư vỗ vỗ Thanh Xí cái kia cứng ngắc khuôn mặt, dương dương đắc ý nói, ta sao có thể giết lão quản gia ân nhân cứu mạng, đúng hay không? Ta sao có thể bức các ngươi huynh muội tương tàn, đúng hay không? Thanh Xí như trước cẩn thận chằm chằm vào Đoạn Tam tiểu thư, nữ nhân này, tính tình âm tình bất định, ai cũng không biết nàng cái đó một khoa sẽ trở mặt. Xíu, yêu yêu, Đoạn Tam tiểu thư ngón tay bắn ra, cái kia chủy thủ xẹt qua giữa không trung, đâm vào lão thôn trưởng ra trong vách tường. Tận gốc chui vào, Đoạn Tam tiểu thư ngạo mạn lườm Tô Lạc một mắt, Lạc Thành có rất nhiều tốt dược sư, ai còn cần ngươi. Nghe nói ngươi muốn vào Lạc Thành, có ta Đoàn gia tại, ngươi muốn vào thành, đời này là không muốn suy nghĩ. Còn có, nếu như ta Đoạn Tam lại quay đầu lại tìm ngươi cần y. Ngươi khả dĩ cầm con dao găm này lấy ta thủ cấp. Ha ha ha, Đoạn Tam tiểu thư cười nghênh ngang rời đi. Thanh Xí nhìn Tô Lạc một mắt, bước nhanh đuổi kịp Thanh Xí. Đoạn Tam tiểu thư mang đến người, lập tức đi sạch sẽ. Trong phòng, cũng chỉ còn lại có lão thôn trưởng cùng Triệu Vân Thanh. Lão thôn trưởng có chút bận tâm, khích lệ Tô Lạc, Đoàn gia, nghe nói là Lạc Thành đệ nhị đại gia tộc, chỉ lần này tại Lạc Thành chủ gia tộc, không thể đắc tội a. Triệu Vân Thanh vội vàng gật đầu, vị kia Đoạn Tam tiểu thư xem xét thực lực tự lợi hại không được, nếu là có bọn hắn ngăn cản, ngài vào thành. Cơ hồ là chuyện không thể nào a. Tô Lạc buông tay, Vân cô nương, lão thôn trưởng cùng Triệu Vân Thanh cũng không biết phải an ủi như thế nào nhà mình thiếu chủ. Tô Lạc nhìn xem tận gốc chui vào vách tường chủy thủ, khóe miệng giơ lên một vòng có chút đường cong, khả dĩ cầm chủy thủ lấy thủ cấp của ngươi sao? Có ý tứ, Đoạn Tam tiểu thư cũng không biết chính mình trêu chọc cái này tòa bí cảnh thiếu chủ. Nàng dương dương đắc ý mang theo một đám người trở về thành. Theo Hoa Trấn đến Lạc Thành, cũng không phải đường xá thượng xa xôi, mà là không gian thượng xa xôi, cần thông qua một cái thần bí không gian đường hành lang mới có thể đi vào thành. Lạc Thành kiến tứ tứ phương phương, rất có một loại hoàng thành cảm giác. Trước khi Tô Lạc mượn khổng lồ ưng điêu thuận tiện từ trên cao quan sát qua Lạc Thành, nàng biết đạo Lạc Thành kiến tạo vô cùng như đường triều Trường An, quy mô to lớn, kết cấu đối xứng, xếp đặt chỉnh tề. Sáu đầu thẳng tắp đường cái, tính cả 12 tòa cửa thành, ưng điêu đường cái thì là một đầu tiêu chuẩn trục trung tâm, tính cả phủ thành chủ cùng chủ thành cửa. Đoàn gia là Lạc Thành đệ nhị đại gia tộc, cho nên ở phía đông. Vừa mới bước vào Lạc Thành, Đoàn quản gia liền bệnh phát, hắn hình dạng cùng buổi tối hôm qua cơ hồ giống như đúc, không chỉ có ho ra máu, nhưng lại có bọt mép, toàn thân run rẩy, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Mau mau, trực tiếp đi ích nhân đường, Nam Môn Tĩnh Xu cô nương nhất định có thể cứu lão quản gia. Đoạn Tam tiểu thư cùng Nam Môn Tĩnh Xu quan hệ không tệ, cơ hồ nhanh dẫn là khuê mật. Chương 6719, đánh cược mạng, 1+2, Nam Môn Tĩnh Xu đúng là ích nhân đường. Đoạn Tam tiểu thư cùng Nam Môn Tĩnh Xu rất là hợp ý, đối với nàng y thuật cũng rất tín nhiệm, cho nên lập tức tướng lão quản gia đưa đi ích nhân đường. Tĩnh Xu, Tĩnh Xu. Đoạn Tam tiểu thư vội vội vàng vàng chạy vào, mà giờ khắc này Nam Môn Tĩnh Xu đang tại đại đường cho người bệnh hỏi xem bệnh. Mà giờ khắc này, màn hình bên ngoài, có một người kinh hô một tiếng, ai? Phát ra âm thanh không phải người khác, đúng là Sở Thái Sư. Sở Thái Sư chờ nói một câu, cửa Nam cô nương y thuật, xem ra là thật sự không tệ. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cảm ơn giá trị, đã đạt tới 100 nữa nha. Tuy nhiên còn xa xa không bằng Vân Công Chúa, nhưng ngắn như vậy thời gian, có thể coi được nhiều như vậy người bệnh, hơn nữa đạt được bọn hắn chân thành cảm kích, thật sự khó được. Cổ trưởng lão là Thánh Hỏa Tông Hạch Tâm trưởng lão, cũng là lần này cùng tại Nam Môn Tĩnh Xu người bên cạnh một trong. Cho nên hắn nghe được Sở Thái Sư những lời này, không khỏi vuốt chòm râu, đắc ý cười nói, chúng ta Thánh Hỏa Tông Thánh Nữ, sớm được Tông Chủ chân truyền, một thân y thuật. Tại chúng ta Thanh Long Đế Quốc, tuy nhiên chưa hẳn số 1, nhưng là tuyệt đối là top 3 tồn tại, chính là mấy cái bình dân, trị liệu bắt đầu có thể có cái gì độ khó. Sở Thái Sư sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn bất quá tùy ý nhắc tới, đối phương cứ như vậy khoe khoang bắt đầu. Huyết Long tộc gần đây cùng Thánh Hỏa Tông đồng khí liên chi, lần này một mực chứng kiến Vân Công Chúa sáng lên nóng lên, phát nhiệt, trong lòng của hắn sớm có bất mãn, thật vất vả có người nhắc tới Nam Môn Tĩnh Xu, hắn vội tiếp lời nói. Xác thực, Tĩnh Xu nha đầu kia không chỉ có tu luyện thiên phú tuyệt hảo, y thuật thiên phú càng là chưa từng có ai hậu vô lai giả, nàng tuổi còn nhỏ, liền đã là hoàng cấp luyện dược sư nữa nha. Hoàng cấp, cái này yêu sách, là được liền Thanh Long Đại Đế đều kinh đã đến, nàng không ngờ hoàng cấp hả? Huyết Long tộc thêm chút đầu, 2 năm trước là hoàng cấp luyện dược sư, bây giờ nói bất định lại tấn chức nữa nha, cổ trưởng lão, có phải hay không? Cổ trưởng lão tay phải vuốt vuốt chòm râu, cười mà không nói. Nụ cười kia bên trong đích thần bí, lại để cho mọi người tràn đầy mơ màng không gian. Oa, không phải đâu, 2 năm trước cũng đã là hoàng cấp, cái này như thế nào so à? Sở Thái Sư cùng Ninh Tương liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ khiếp sợ. Cái kia, Vân Công Chúa làm sao bây giờ? Không biết ai nói nhỏ một tiếng, những lời này, tướng tất cả mọi người dẫn tới trong hiện thực, lại để cho bọn hắn không thể không đối mặt một cái đáng sợ sự thật. Cái kia chính là... Bọn hắn Vân Công Chúa vẫn còn ở nông thôn chờ đoàn gia người đi tiếp nàng, chính cô ta vào không được thành, cần đoàn gia xuất thủ tương trợ, nàng duy nhất dựa đúng là nàng có thể cứu đoàn quản gia. Nhưng bây giờ, Nam Môn Tĩnh Xu là hoàng cấp luyện dược sư A, nàng hội cứu không được lão quản gia. Cái này Vân Công Chúa không xong, mọi người trong lòng đều lặng yên suy nghĩ, mà hết lần này tới lần khác lúc này, cái kia nguyên bản phát hình các loại đoạn ngắn màn ảnh khổng lồ, chợt xùy một tiếng. Màn hình chợt lâm vào trong bóng tối. Cái này, này làm sao vừa đen hả? Chuyện gì xảy ra, sẽ không hiện tại đột nhiên không để cho chúng ta nhìn a? Nam Môn Tĩnh Xu đến cùng có thể hay không cứu lão quản gia? Vân Công Chúa có thể hay không vào thành? Những, này đối với mọi người mà nói đều là cực lớn dấu chấm hỏi. Bỗng nhiên, mọi người cảm giác được chính mình toàn thân như là bị giam cầm ở tại chỗ, một đầu ngón tay đều không nhúc nhích được. Đây là có chuyện gì? Mọi người nội tâm đều hiển hiện một vòng khủng hoảng chi sắc. Không chỉ có bọn hắn, là được Thanh Long Đại Đế, giờ phút này đều có chút luống cuống. Đế thiếu thân thể cũng không nhúc nhích được, cho tới bây giờ không gì làm không được hắn, trong mắt hiển hiện một vòng trước nay chưa có cảnh giác. Là ai, ai có thể chế trụ ở đây tất cả mọi người? Hết lần này tới lần khác lúc này, trên màn hình 333 đột nhiên một người tiếp một người gõ ra văn tự. Vui một mình không bằng vui chung, thỉnh xem nhân viên đồng thời tiến vào cạnh đoán hình thức. Cái gì, Thanh Long đại đế bọn hắn nhìn trước mắt một chuyến này chứ, đều lâm vào khiếp sợ trong trầm mặc. Cái này, đây là ý gì? Thanh Long đại đế vô ý thức hỏi. Ninh Tương nuốt một ngụm nước bọt, nói một câu, ý tứ này sẽ không phải là. Lại để cho chúng ta tuyển, ai sẽ là cuối cùng thắng được người a? Mọi người hai mặt nhìn nhau, sẽ là như vậy phải không? Lặng im một phút đồng hồ sau, dưới màn hình phương đát đát đát lại bắt đầu. Như là có một cái trong lúc vô hình tay, gõ ra những. Này văn tự, tuyển định một vị hậu tuyển người, người thắng, một quả bất tử bất diệt đan. Thiên, đem làm mọi người xem đến lớn trên màn hình cái kia một quả bất tử bất diệt đan lúc, tất cả mọi người chấn kinh rồi, kể cả Thanh Long đại đế. Bất tử bất diệt đan, thật vậy chăng, trên đời này rõ ràng thật sự có bất tử bất diệt đan. Nghe nói một khi phục dụng bất tử bất diệt đan, là được thần hồn câu diệt, đều có thể chết mà phục sinh. Nếu như nói vật chất vị diện người bình thường nhất hướng tới chính là trường sanh bất lão đan như vậy đối với tu luyện giả mà nói, tha thiết ước mơ là được bất tử bất diệt đan. Đừng nói vô cực môn, thánh hỏa tông những người này rồi, là được Thanh Long đại đế, giờ phút này đều kích động bộ mặt cơ bắp run nhẹ nhẹ, giấu ở trong tay áo kiết nắm thành quyền. Bất tử bất diệt đan a, dĩ nhiên là bất tử bất diệt đan. Không đợi tâm tình của mọi người bình phục lại, trên màn hình lại bắt đầu đát đát đát đánh chữ. Nếu như Tô Lạc nghe thấy nhất định sẽ nói cái này đánh chữ thanh âm, cùng đánh bản phím thanh âm rất giống. Không có ai có thể chỉ lo thân mình, đã vây xem, liền dùng tánh mạng vây xem. Tuyển định một vị người thừa kế người được đề cử, cùng hậu tuyển người đồng sanh cộng tử, cộng hưởng vinh quang, không cho phép cự tuyệt. Hiện tại, bắt đầu làm ra lựa chọn, đếm ngược ba. Cùng hậu tuyển người đồng sanh cộng tử, mọi người tâm đều sợ một đám. Bọn hắn gần kề chỉ là người vây xem mà thôi, ai cũng không muốn bởi vì vây xem mà trả giá tánh mạng một cái giá lớn a. Bất tử bất diệt đan tuy trọng yếu, nhưng cũng không có tánh mạng của mình trọng yếu a. Thanh Long đại đế cắn răng, cái này nghịch thiên đại đế, hắn rõ ràng thiết hạ như thế bảy dập. Hắn quả nhiên là, Thanh Long đại đế muốn phản kháng, nhưng lại bi thúc phát hiện, chính mình động liên tục một ngón tay khí lực đều không có, hắn toàn thân như là lâm vào vũng bùn ở bên trong bình thường. Hoàn toàn khu động không được thân thể của mình. Thanh Long đại đế còn như thế, những người khác thì càng thảm rồi. Mọi người càng là dãy giụa, càng là vô lực, bọn hắn trên mặt rõ ràng nhất khiếp sợ, nội tâm là sâu không thấy đáy tuyệt vọng. Nghịch thiên đại đế không phải mất vô số năm sao, vì sao? Vì sao hắn lưu lại điểm này, điểm lực lượng cũng như này cường đại? Huyết Long tộc tộc trưởng lông mày nhíu chặt, nếu như hắn không chết, chẳng phải là ho khan một tiếng, thiên hạ này đều muốn run ba run. Không có người trả lời Huyết Long tộc lớn lên lời nói, bởi vì một nhúm quang đã chiếu xạ đến hắn trên đỉnh đầu. Đếm ngược 3, 2, Huyết Long tộc trưởng ý đồ cự tuyệt lựa chọn, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ tướng chính mình đặt tử vong trong nguy cơ, nhưng là đem làm cái kia bó quang thực soi sáng hắn trên đỉnh đầu thời điểm, hắn mới biết được từng đã là nghịch thiên đại đế có nhiều đáng sợ. Cái kia phô thiên cái địa hướng hắn nghiền áp xuống tới lực lượng, cơ hồ lập tức có thể đưa hắn nghiền áp thành bột mịn. Huyết Long tộc trường chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một hồi phiên giang đảo hải, tựa hồ tiếp theo trong nháy mắt muốn bạo tạc nổ tung. Ta tuyển Long Nguy, Huyết Long tộc lớn lên hô lên âm thanh, đát đát đát, kinh khủng kia gõ chữ tiếng vang lên. Chỉ thấy trên màn hình viết lên, Huyết Long tộc trường, tuyển Long Nguy thắng. Cái này màn hình là trưởng thành, còn có thể ghi chép,